Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vệ Tông lúc này đã gần như cạn kiệt. Với những thương tích nặng như vậy, nếu không được cứu chữa kịp thời, với tốc độ chuyển biến xấu của vết thương hiện tại, hắn sớm muộn cũng sẽ chết. Bất quá, bây giờ Vệ Tông đã không còn chút hy vọng nào về việc mình có thể sống hay không. Tâm hắn hiện tại đã chết hoàn toàn. Khác với lần trước tuy hắn cũng đã hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng rất nhanh đã được vợ cứu chữa, sau đó ở lại Liệt Dương Tông, lúc đó, ít nhất hắn vẫn còn một chút hy vọng, còn bây giờ, Vệ Tông đã mất hết hy vọng, một phần là do cảnh giới võ đạo đã hoàn toàn sụp đổ. Giờ hắn gần như là một người phế nhân, sau này thậm chí không thể tu luyện được nữa. Một tên phế nhân thì có ích lợi gì? Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, với Vệ Tông lúc này, hắn không tin mình có thể gặp lại một người hiền thục, ôn nhu như vợ mình. Thêm vào đó, người vợ yêu quý nhất, cùng đứa con trai vừa mới sinh ra không lâu cũng đã chết. Vậy thì hắn còn sống có ý nghĩa gì nữa? Chương 3227, trôi qua. Thật sự mà nói, đối với Vệ Tông lúc này, không phải hắn không nghĩ đến chuyện báo thù, nhưng sức mạnh của hắn đã hoàn toàn phế bỏ. Báo thù thì có ý nghĩa gì? Nếu hắn đi tìm đối phương báo thù, chẳng khác nào tự nộp mạng cho người ta. Cho nên, Vệ Tông bây giờ gần như đã nản lòng thoái chí. Hắn lê thân sắc nặng nề, từng bước một đi ra ngoài, giờ hắn không còn bất kỳ tâm tư nào. Cả người đã hoàn toàn chết lặng, có thể nói, giờ hắn chỉ muốn chấp nhận sự phán xét của vận mệnh. Dù sao hắn cũng không có ý định tìm đan dược để chữa bệnh. Hắn chỉ có thể nghe theo số phận, nếu vận mệnh muốn cho hắn sống, vậy thì cứ sống, nếu vận mệnh không muốn cho hắn sống, vậy thì cứ chết như vậy cũng không sao. Thậm chí, bây giờ Vệ Tông, khi nhìn lại cuộc đời mình, đột nhiên cảm thấy mình dường như chỉ hấp dẫn vận rủi. Cả cuộc đời này của hắn dường như chưa bao giờ thoát khỏi vận rủi, luôn bị nó đeo bám. Theo lý thuyết, bây giờ hắn, dù làm bất cứ điều gì cũng sẽ gặp vận rủi. Hắn thậm chí bắt đầu tự trách mình tại sao trước đây lại muốn thành thân. Giờ hắn còn cảm thấy chính vì mình mà Liệt Dương Tông mới gặp vận rủi. Dẫn đến vợ và đứa con trai vừa sinh ra không lâu đều bỏ mạng. Tất cả đều là do mình, tự trách mình đã thu hút vận rủi, nên mới dẫn đến kết quả như vậy. Cho nên, đến tình cảnh này, Vệ Tông căn bản không suy nghĩ gì khác. Hắn từng bước một đi ra ngoài, không biết từ lúc nào, trời bắt đầu mưa, nước mưa lạnh buốt tạt vào mặt Vệ Tông, khiến hắn tỉnh táo hơn một chút, nhưng sau khi tỉnh táo lại là nỗi đau khó diễn tả thành lời. Nước mưa làm vết thương của hắn lại rách ra, máu không ngừng chảy xuống. Bây giờ Vệ Tông, toàn thân đau đớn vô cùng, không chỗ nào không đau, nhưng dù đau đớn đến mức nào cũng không bằng nỗi đau trong lòng. Bây giờ tâm hồn Vệ Tông đã bị xé nát, thủng trăm ngàn lỗ, những chuyện đã xảy ra, dù muốn quên nhưng hắn không thể nào quên được. So với nỗi đau thể xác, nỗi đau tinh thần chẳng là gì cả. Cho nên, Vệ Tông lúc này vẫn tràn đầy đau khổ. Hắn từng bước đi tiếp, ý thức ngày càng mơ hồ, có lẽ hắn không thể sống tiếp được nữa, có lẽ hắn sẽ chết, lần này có lẽ hắn sẽ chết thật, sẽ không còn mang đến vận rủi cho ai nữa. Vì vậy, Vệ Tông cuối cùng vẫn nhắm mắt lại, rồi ngã xuống đất, không biết qua bao lâu, nước mưa không ngừng rửa trôi, dù mang đến cho Vệ Tông những cơn đau đớn kịch liệt, nhưng cũng rửa sạch những vết máu và bụi bẩn trên người hắn. Nếu không được rửa sạch, chúng sẽ làm nhiễm trùng vết thương. Sau khi được rửa sạch, Vệ Tông cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn nhiều. Đồng thời, do tố chất thân thể vốn có của Vệ Tông rất mạnh, vết thương của hắn bắt đầu dần dần tự lành lại. Lần này, không có ai đến cứu Vệ Tông, mà chính là Vệ Tông tự mình. Tố chất thân thể cường đại của hắn không muốn để hắn chết dễ dàng như vậy. Dù đã chết đi sống lại mấy lần, Vệ Tông lúc này không dễ dàng chết như vậy. Vì vậy, ngay cả Vệ Tông cũng không ngờ, nhục thể của hắn đang điên cuồng hồi phục. Lần này, khi Vệ Tông tỉnh lại, hắn cảm thấy vết thương trên người đã hồi phục không ít. Lúc này, hắn cảm thấy bụng đói cồn cao, vì vết thương lành lại, cơ thể đã tiêu hao rất nhiều năng lượng, cơ thể rất trống rỗng. Vệ Tông cảm thấy mình đã rất lâu không ăn gì. Lần này tỉnh lại, ngay cả Vệ Tông cũng không nghĩ mình còn có thể sống sót. Nếu ông trời không muốn cho hắn chết, vậy thì hắn cứ sống tạm một thời gian. Vì vậy, Vệ Tông cũng đã nghĩ thông suốt, nếu nguy cơ như vậy cũng không thể khiến hắn chết, vậy thì có lẽ hắn còn phải tiếp tục sống ở thế giới này một thời gian nữa. Vì vậy, Vệ Tông lết thân xác có chút nặng nề đi tìm gì đó để ăn. Dù sức mạnh của hắn giờ đã mất gần hết, nhưng tố chất thân thể kinh khủng vẫn còn đó. Với tố chất thân thể đó, việc tìm chút gì đó để ăn vẫn tương đối dễ dàng. Dù sao ở thế giới này, những thứ khác thì không nhiều, nhưng những yêu thú cấp thấp thì không thiếu. Vệ Tông cũng không kén chọn, trực tiếp đánh vài con rồi nướng lên ăn. Sau khi bổ sung chút năng lượng, Vệ Tông cảm thấy toàn thân thư thái hơn. Cứ như vậy, vừa đi săn vừa chữa thương, Vệ Tông dần dần hồi phục. Khoảng mấy tháng sau, vết thương trên người Vệ Tông gần như hoàn toàn hồi phục. Chỉ còn lại một chút nội thương, cần thời gian từ từ hồi phục. Đương nhiên không hồi phục cũng không sao, những nội thương này trong thời gian ngắn sẽ không phát tác ngay. Có lẽ phải đến khi về già mới phát tác, giống như Liệt Dương Tông chủ, ông ta đến tuổi cao thì những vết thương cũ mới không thể áp chế được nữa. Rồi bùng phát cùng một lúc, Vệ Tông bây giờ cũng đang gặp phải tình huống tương tự. Những nội thương này trong thời gian ngắn sẽ không phát tác. Chỉ khi nào hắn già đi mới có thể phát tác, mà Vệ Tông cũng không nghĩ mình sẽ sống lâu như vậy. Hắn cảm thấy với thể chất hiện tại, liên tục gặp vận rủi, có lẽ không biết lúc nào sẽ chết, làm sao có thể sống đến lúc đó. Vì vậy, những nội thương này đối với Vệ Tông mà nói lại không phải là điều quan trọng nhất. Nghĩ đến đây, Vệ Tông cũng không quan tâm đến những điều đó. Hiện tại hắn chỉ ở trong rừng núi, đi săn giết yêu thú, hồi phục vết thương trên người. Hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng với tương lai của mình. Hắn cảm thấy cứ sống như vậy trong này cũng không tệ. Vệ Tông đã gần như không còn bất kỳ ý nghĩ nào. Dù sao sức mạnh của hắn đã tiêu tán gần hết, với trạng thái như vậy, cứ ở lại đây sống tạm vậy, không bằng cứ ẩn cư ở đây, chờ đến khi vận rủi lại giáng xuống, mang hắn đi hẳn, đó mới là nơi mà hắn trở về. Nghĩ đến đây, Vệ Tông cũng đã quyết định, cứ ở lại đây thôi, không đi đâu nữa, để tránh mang lại vận rủi cho người khác. Thế là, với suy nghĩ đó, Vệ Tông cứ ở trong rừng núi này chờ đợi hết năm này đến năm khác. Thời gian trôi qua, rất nhanh 5 năm đã qua. Chương 3228, vận rủi. Không biết từ lúc nào, Vệ Tông phát hiện một thôn nhỏ trên núi, một thôn nhỏ ẩn cư, người trong thôn gần như cách biệt với thế giới bên ngoài. Họ không có bất kỳ nỗi lo lắng nào, mỗi ngày đều sống rất vui vẻ, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Nhìn thấy cuộc sống như vậy, Vệ Tông lập tức cảm thấy có chút ngưỡng mộ, người trong thôn nhỏ rất nhiệt tình với người lạ đến từ bên ngoài. Họ rất nhiệt tình mời Vệ Tông ở lại nơi này một thời gian. Họ cũng nhận ra Vệ Tông dường như là một kẻ lang thang, không có mục đích, chỉ là lang thang vô định. Vì vậy, những người dân chất phác này lập tức mời Vệ Tông ở cùng với họ. Vệ Tông vốn sợ mang đến vận rủi cho họ, nhưng nhìn thấy sự nhiệt tình của họ, trong lòng lại nảy sinh một chút ý định. Hơn nữa, nơi này dù sao cũng là một thôn nhỏ ẩn thế, có lẽ sẽ không gặp phải phiền phức gì. Cho dù gặp nguy hiểm, với tố chất thân thể cường đại hiện tại, hắn vẫn có thể giúp họ ngăn cản một chút. Cho nên, đối với Vệ Tông lúc này, việc ẩn cư ở đây cho đến chết dường như cũng là một lựa chọn tốt. Vì vậy, cuối cùng Vệ Tông cũng vui vẻ đồng ý, rồi ở lại đây. Vài năm sau, Vệ Tông cũng đã thành công cưới vợ sinh con ở đây. Cứ như vậy, an ổn chờ đợi, rất nhanh, đứa con thứ hai của hắn lại ra đời. Lần này, không giống như lần trước, không có ai quấy rầy, con của hắn rất khỏe mạnh, rồi lớn lên thuận lợi từng chút một. Cứ như vậy, thời gian từng chút một trôi qua, rất nhanh, vài chục năm đã qua. Lúc này, không chỉ con trai của hắn đã trưởng thành, mà Vệ Tông thậm chí đã có cháu trai. Vốn Vệ Tông cho rằng, kiếp này sẽ cứ như vậy mà trôi qua. Dù những năm này hắn gặp không ít vận rủi, gặp rất nhiều tai nạn, nhưng trong mấy chục năm này, hắn cơ bản đã sống rất an ổn. Hơn nữa, bây giờ tuổi của hắn cũng đã lớn, cơ thể ngày càng yếu đi, hắn vốn cho rằng đây chính là nơi cuối cùng của mình. Cuối cùng, hắn sẽ an ổn sống hết nửa đời sau trong thôn nhỏ này. Con trai và cháu trai của hắn, đến lúc đó sẽ chứng kiến cái chết của mình sẽ chết trong vòng tay con cháu, cũng coi như một kết cục không tệ. Đó là ý nghĩ của Vệ Tông lúc đây. Dù trước kia hắn là lục tinh đỉnh phong cường giả, nhưng dù sao cảnh giới của hắn đã hoàn toàn sụp đổ. Bây giờ, hắn chỉ còn lại một nhục thân đã được cường hóa, nhưng nhục thân được cường hóa cũng không có tác dụng gì. Vì không có cảnh giới chống đỡ, tuổi thọ của Vệ Tông vẫn giống như người bình thường, chỉ có mấy chục năm, có thể sống được 100 năm đã là tốt lắm rồi. Cho nên, bây giờ Vệ Tông toàn thân đã bắt đầu có những dấu hiệu bất thường. Những vết thương bị áp chế trước đây, bây giờ cũng bắt đầu dần dần bùng phát. Vệ Tông lúc này, toàn thân ngay cả động đậy một chút cũng cảm thấy đau đớn. Nhưng dù gặp phải vấn đề như vậy, trong lòng Vệ Tông vẫn vô cùng mãn nguyện, trong lòng vẫn tràn đầy hạnh phúc, dù sao có thể sống an ổn mấy chục năm nay đã là một chuyện rất vui vẻ. Chỉ cần không gặp tai nạn gì, bản thân có thể chết một cách tự nhiên, đối với hắn mà nói đã là một chuyện rất tốt, nhưng Vệ Tông muốn sống thọ, không có nghĩa là vận mệnh sẽ làm theo ý muốn của hắn. Vào một buổi sáng bình thường, Vệ Tông phát hiện một đám người lạ xông vào thôn, thì ra, thôn nhỏ ẩn thế của họ đã bị một đám sơn tặc phát hiện. Thôn nhỏ này của họ vì sống ẩn cư nên người trong thôn không có bất kỳ ai tu luyện. Sức mạnh của họ rất yếu, chỉ tương đương với người bình thường, còn đám sơn tặc phát hiện ra họ cũng không mạnh lắm. Kẻ cầm đầu cũng chỉ là vài võ giả nhất tinh cấp bậc, còn lại chỉ là người bình thường mà thôi. Nhất tinh cấp bậc võ giả đã là tầng lớp bèo bọt nhất trong tất cả võ giả. Nhưng ngay cả võ giả bèo bọt nhất, khi đối đầu với người bình thường, đó cũng là một cuộc tàn sát, trên cơ bản là sự chênh lệch một bên, căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh nào. Nếu Vệ Tông còn trẻ, bằng vào tố chất thân thể cường đại của mình, đối phó vài tên võ giả nhất tinh cấp bậc vẫn không thành vấn đề. Nhưng rất đáng tiếc, hắn hiện tại đã tuổi già sức yếu, hơn nữa những vết thương cũ trên người trước kia bắt đầu bộc phát. Vệ Tông bây giờ ngay cả động đậy một chút cũng cảm thấy hết sức đau đớn. Đừng nói chi là cùng người khác động thủ, lúc này, việc Vệ Tông động thủ với người khác gần như không thể nào. Cho nên khi sơn thôn nhỏ này bị một đám sơn tặc phát hiện, kết cục cuối cùng đã được định trước, bọn sơn tặc cướp bóc, đốt giết, làm việc ác vô tận, bọn chúng gần như giết sạch toàn thôn, còn Vệ Tông, hắn hết sức tuyệt vọng nhìn con trai, con dâu, cùng đứa cháu trai vừa mới sinh ra đều chết thảm dưới lưỡi dao của Sơn Tặc. Giờ khắc này, đầu óc Vệ Tông trống rỗng, nói thật, đối với hắn mà nói, rất kỳ lạ, trong lòng hắn không có bao nhiêu phẫn nộ với bọn Sơn Tặc. Ngược lại là phẫn nộ với chính mình, hắn đã sớm biết vận mệnh sẽ không cứ vậy buông tha hắn. Những vận rủi kinh khủng đó sẽ không vì hắn bắt đầu ẩn cư mà thương hại hắn. Hoặc có lẽ tai ương đó luôn quấn lấy hắn, đến mức dù hắn làm gì cũng sẽ dẫn đến kết quả tồi tệ nhất. Vốn dĩ hắn cho rằng mình ẩn cư mấy chục năm này, vận rủi đã triệt để buông tha hắn, sẽ không gây ra chuyện gì nữa, nhưng hắn không ngờ, trước khi chết còn phải chứng kiến một cảnh tượng như vậy. Cho nên, Vệ Tông không cảm thấy nguyên nhân dẫn đến tất cả là do bọn Sơn Tặc, mà cho rằng do vận rủi của chính mình mang tới, tất cả là do nếu mình không đến thôn này, không ở lại đây thì sẽ không mang đến bất kỳ nguy hiểm nào cho họ. Chính vì nguyên nhân của mình mà vận rủi mới ập tới, dẫn đến đám Sơn Tặc gần như giết sạch cả thôn, nói cho cùng vẫn là vì chính mình, ngay cả khi không có Sơn Tặc, cũng sẽ có những tên cướp khác, cũng sẽ có những chuyện khác dẫn đến toàn thôn bị hủy diệt. Tất cả đều do chính mình. Lúc này, trong ánh mắt Vệ Tông tràn đầy sự phẫn nộ với chính mình, tràn đầy tiếng gào thét bất công với vận mệnh, nói thật, hắn cảm thấy mình nên chết đi từ trước, nếu như lúc đó mình chết, những vận rủi phía sau sẽ không xảy ra nữa, bởi vì mình sống lay lắt ở thế gian nên hết lần này đến lần khác vận rủi không ngừng phát sinh, khiến cho người bên cạnh mình lần lượt chết đi, đây tuyệt đối không phải điều hắn muốn thấy, cho nên bây giờ Vệ Tông không có bất kỳ ý nghĩ nào khác. Đối mặt với lưỡi dao của bọn Sơn Tặc, hắn lại bình chân như vậy, đợi đến khi lưỡi dao của bọn Sơn Tặc rơi xuống, mình cứ vậy mà chết, có lẽ đó mới là kết cục cuối cùng. Hắn chết đi, sẽ không mang đến vận rủi cho thế giới này và những người bên cạnh mình nữa. Chương 3229, ngoài dự liệu của người khác. Đối với Vệ Tông lúc này, hắn lại cảm thấy nguyên nhân dẫn đến tất cả là do chính mình. Trong lòng hắn hiếm thấy không có bao nhiêu hận ý với đám Sơn Tặc này. Ngược lại là vô cùng tự trách mình, nếu như mình đã sớm chết, nếu như mình đã sớm là một người chết, thì đã không mang đến vận rủi cho thôn trang nhỏ yên tĩnh này. Tất cả đều do hắn. Lúc này, hốc mắt Vệ Tông đã tràn đầy nước mắt. Hắn đã sớm biết mình có thể chất mang đến vận rủi này. Tại sao mình không thể chết sớm một chút? Tại sao còn mang đến vận rủi cho người khác như vậy? Nghĩ đến đây, đối mặt với lưỡi dao sắp rơi xuống của bọn Sơn Tặc, Vệ Tông lại không có bất kỳ sự thống hận nào, mà là kiên quyết hướng về phía lưỡi dao rơi xuống. Hắn đang bình yên chịu chết. Đối với Vệ Tông lúc này, nhanh chóng chết đi chính là sự giải thoát lớn nhất cho hắn. Nếu cứ sống, không biết sẽ mang đến vận rủi gì cho ai. Vệ Tông bây giờ thực sự đau đớn đến cực hạn. Hắn đã lớn như vậy, vận rủi luôn đi theo hắn. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, mỗi lần vận rủi ập đến, chính hắn lại có thể sống sót trong tình huống nguy hiểm nhất. Ngược lại, những người bên cạnh hắn, những người thân thiết nhất, lại vì vận rủi mà đủ kiểu chết đi. Cho nên, để không mang đến vận rủi cho những người mình quan tâm, Vệ Tông bây giờ quyết định trực tiếp bình yên chịu chết. Nói thật, ngay cả bọn Sơn Tặc cũng không ngờ lại gặp phải tình huống như vậy. Từng tên trong bọn chúng có chút kinh ngạc, thấy Vệ Tông chủ động đi tới, chúng còn tưởng rằng Vệ Tông có thủ đoạn gì khác, nhất thời từng tên đều không dám động thủ, tất cả đều dừng lại, nói thật, chúng cũng bị khiếp sợ, vốn nhìn dáng vẻ Vệ Tông chỉ là một ông lão bình thường, không có sức phản kháng, nhưng bây giờ, thấy Vệ Tông đột nhiên làm ra hành động như vậy, chúng lại kinh hãi, cảm thấy Vệ Tông không hề đơn giản, cho nên, ngay từ đầu chúng không muốn động thủ với Vệ Tông, thấy bọn Sơn Tặc hèn nhát như vậy, Vệ Tông chỉ cười lạnh một tiếng, sau đó nhặt một con dao từ dưới đất lên, rồi nhắm thẳng vào tim mình đâm mạnh vào, hắn hiện tại căn bản không muốn sống, chết đi là tốt nhất. Mà lần này vì hắn chủ động tìm đến cái chết, cho nên tự nhiên sẽ không có bất kỳ khả năng sống sót nào. Dù mỗi lần vận mệnh đều có thể cho hắn sống sót, nhưng lúc đó dù sao Vệ Tông vẫn còn ham sống, còn bây giờ Vệ Tông một lòng muốn chết, vậy dù định mệnh có muốn cho hắn sống sót, hắn cũng không thể sống được. Cho nên, lúc này không có bất kỳ điều gì bất ngờ, Vệ Tông cắm thẳng dao vào tim mình, cùng với cơn đau dữ dội từ tim truyền đến, Vệ Tông cảm giác cơ thể càng lúc càng nặng nề, giống như đổ trì, sau đó, trước mắt hắn tối sầm lại. Ngay sau đó là tiếng vật nặng ngã xuống đất, Vệ Tông liền không còn biết gì nữa, và lúc này, bản tôn Vệ Tông vẫn luôn ẩn giấu trong thân thể Vệ Tông cũng khẽ thở một hơi. Cuối cùng cũng kết thúc, nói thật, lần này, ngay cả bản tôn Vệ Tông cũng cảm thấy hết sức dày vò. Thế giới này mà mình trải qua thật sự quá mức thê thảm. Loại thể chất dễ mang đến vận rủi này, Vệ Tông trước kia cũng từng thấy ở người khác, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy người xui xẻo như Vệ Tông. Người bình thường mang đến vận rủi nhiều nhất chỉ vài lần là kết thúc. Còn Vệ Tông, vận rủi này gần như đi theo cả cuộc đời hắn, khiến hắn mãi mãi không thể thoát ra được. Bản tôn Vệ Tông rất vững tin, nếu như Vệ Tông ở thế giới này tiếp tục sống, thì vận rủi này sẽ tiếp tục đi theo hắn, liên tục mang đến những điều không may cho người xung quanh, khiến họ lần lượt chết đi, cuối cùng chỉ còn lại Vệ Tông ở thế giới này một mình cô độc sống trên đời. Đây chính là kết quả lớn nhất mà vận rủi mang lại. Cho nên, bây giờ bản tôn Vệ Tông cũng hơi thở dài một hơi. Thế giới này của mình, nói thật, hắn cũng không có gì để nói. Bất quá, nói đi thì nói lại, Nếu Vệ Tông ở thế giới này đã chết hoàn toàn, vậy cũng có nghĩa là bây giờ bản tôn Vệ Tông cuối cùng cũng có thể nắm quyền kiểm soát thân thể Vệ Tông ở thế giới này. Vì vậy, bản tôn Vệ Tông cũng khẽ thở dài một cái, rồi lắc đầu, sau đó nhanh chóng nắm lấy thân thể của Vệ Tông ở thế giới này. Đồng thời, vì Vệ Tông ở thế giới này đã chết, chấp niệm của hắn tự nhiên sẽ rơi vào bản tôn Vệ Tông. Tiếp theo là giống như trước kia, bản tôn Vệ Tông sẽ đi hoàn thành chấp niệm của Vệ Tông ở thế giới này, hấp thụ sức mạnh bên trong rồi rời khỏi thế giới này. Vệ Tông đã trải qua nhiều lần luân hồi, đối với những chuyện này tự nhiên đã quá quen thuộc, cho nên Vệ Tông không có gì ngạc nhiên. Bây giờ hắn chuẩn bị theo cách cũ để hoàn thành chấp niệm của Vệ Tông ở thế giới này. Nói thật, trong lòng Vệ Tông lúc này cũng khá tò mò, không biết chấp niệm của Vệ Tông ở thế giới này sẽ là gì. Chẳng lẽ là báo thù, giết chết đám sơn tặc này, hay là giết chết nhị trưởng lão của Liệt Dương Tông? Nói thật, Vệ Tông cũng rất tò mò về những điều này. Nếu chỉ đơn giản là báo thù, thì đối với bản tôn Vệ Tông vẫn là chuyện hết sức đơn giản. Dù sao đây cũng là chuyện đơn giản nhất, những gia hỏa đó đối với bản tôn Vệ Tông chẳng khác gì sâu kiến. Giết chết chúng căn bản không cần tốn sức, Vệ Tông chỉ sợ gặp lại tình huống như trước ở lần luân hồi trước. Không phải đi báo thù, mà lại phải đi làm cái gì đó kiểu giả heo ăn thịt hổ. Như vậy thì sẽ khá phiền phức, cho nên Vệ Tông vẫn khá mong đợi về chấp niệm mà mình ở thế giới này sẽ để lại. Vì vậy, sau khi Vệ Tông hoàn toàn nắm giữ thân thể của mình ở thế giới này, bản tôn Vệ Tông cũng hơi cảm thụ một chút, trong đó có một chấp niệm khổng lồ. Không tệ, chấp niệm mà gia hỏa này để lại rất lớn, nhưng ngay khi Vệ Tông tiếp xúc và muốn xem chấp niệm đó chứa đựng những gì mà mình cần phải hoàn thành, thì đột nhiên chấp niệm đó trực tiếp vỡ tan, sau đó hóa thành vô số dòng nước ấm trong nháy mắt tiến vào cơ thể bản tôn Vệ Tông, và bị bản tôn Vệ Tông điên cuồng hấp thụ. Nói thật, cảnh tượng này khiến ngay cả bản tôn Vệ Tông, người đã trải qua quá nhiều chuyện, cũng phải sững sờ một chút. Ngay sau đó, một khắc sau, hắn có chút choáng váng, sự việc có chút vượt ngoài dự kiến của hắn, hoàn toàn không giống như những gì hắn tưởng tượng. Chương 3230, khó chịu. Vốn dĩ trong mắt bản tôn Vệ Tông, gia hỏa này để lại một chấp niệm lớn như vậy, chắc hẳn cần phải hoàn thành một vài chuyện khó lường, đoán chừng gia hỏa này có rất nhiều ý nghĩ, nếu như là những chấp niệm khó hoàn thành, thì ngay cả bản tôn Vệ Tông cũng cần phải tốn chút sức. Tuy nhiên, khi Vệ Tông tiếp xúc với chấp niệm này, đột nhiên phát hiện chấp niệm này không cần bất kỳ điều kiện hoàn thành nào, liền trực tiếp bị chính mình hấp thụ. Nói thật, khi chứng kiến cảnh tượng này, ngay cả chính Vệ Tông cũng hơi kinh ngạc, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống như vậy. Trước đây, dù là ở thế giới nào, dù là trong luân hồi nào, những người đó dù là mạnh mẽ hay yếu đuối đều có chấp niệm. Hơn nữa, muốn hấp thụ chấp niệm của họ, căn bản không phải chuyện dễ dàng có thể làm được, dù là nhân vật nhỏ yếu đến đâu, chấp niệm của họ vẫn cần phải được hoàn thành thì mới có thể hấp thụ được. Nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ, những chấp niệm đó sẽ không thể hấp thụ, nhưng Vệ Tông ở thế giới này lại khác biệt, chấp niệm của hắn căn bản không chứa đựng nhiệm vụ gì. Dường như Vệ Tông ở thế giới này, ngay cả khi chết đi cũng không có chuyện gì muốn hoàn thành. Hoặc nói đúng hơn, chấp niệm lớn nhất của Vệ Tông ở thế giới này khi chết đã được hoàn thành. Hắn hoàn toàn không cần người khác phải thay hắn hoàn thành. Rõ ràng chấp niệm đó chính là hắn muốn thực sự chết đi. Chết đi rồi sẽ không mang đến vận rủi cho người khác nữa, để hoàn toàn kết thúc tội lỗi của mình trong kiếp này. Đó chính là suy nghĩ của Vệ Tông ở thế giới này. Một suy nghĩ vô cùng giản dị, sau khi chứng kiến cảnh này, ngay cả bản tôn Vệ Tông cũng có chút trầm mặc. Không ngờ Vệ Tông ở thế giới này lại hèn mọn đến mức này. Chấp niệm của hắn lại đơn giản đến vậy. Hắn thực sự chỉ muốn chết đi, chỉ cần chết đi thì mọi chấp niệm của hắn đều kết thúc. Cho nên, ngay cả bản tôn Vệ Tông cũng có chút ngạc nhiên, không thể không nói rằng Vệ Tông ở thế giới này đã trải qua quá nhiều thê thảm. Cuộc đời hắn gặp quá nhiều vận rủi đến mức cuối cùng chỉ cần có thể chết đi đã là nguyện vọng lớn nhất, vì vậy, khi nguyện vọng của hắn là chết đi, điều đó cũng có nghĩa là sau khi hắn chết, chấp niệm của hắn sẽ hoàn toàn vô chủ và có thể bị Vệ Tông dễ dàng hấp thụ, sức mạnh kinh khủng bên trong chấp niệm lập tức rót vào cơ thể Vệ Tông. Vệ Tông cũng cảm nhận được sự hiểu biết của mình về sức mạnh luân hồi vẫn đang ở giai đoạn tăng lên. Nhanh chóng, sức mạnh kinh khủng ẩn chứa bên trong thậm chí còn mạnh hơn so với những lần trước. Vệ Tông có chút không hiểu, tại sao thực lực của Vệ Tông ở thế giới này rõ ràng yếu hơn so với bản thân mình ở thế giới trước, nhưng sức mạnh luân hồi bên trong lại mạnh hơn. Vệ Tông bây giờ cũng hơi khó hiểu về mấu chốt của vấn đề. Theo lý thuyết, bình thường sức mạnh luân hồi sẽ đi đôi với sự tiến bộ về thực lực. Thực lực càng mạnh thì sức mạnh luân hồi bên trong càng nhiều. Tất nhiên, đó là trong tình huống bình thường, thỉnh thoảng cũng có những trường hợp không bình thường, khi thực lực không mạnh bằng nhưng lại chứa đựng nhiều sức mạnh luân hồi hơn. Giống như trường hợp của Vệ Tông ở thế giới này, cho nên, sau khi nghĩ đến điều này, Vệ Tông cũng không tiếp tục truy vấn đến cùng nữa, bởi vì không có ý nghĩa gì. Đối với Vệ Tông lúc này, hắn chỉ cần tiếp tục hấp thụ hết sức mạnh luân hồi trong cơ thể là nhiệm vụ của hắn khi đến thế giới này đã hoàn thành, cho nên, bây giờ Vệ Tông cũng đang hoàn toàn hấp thụ sức mạnh luân hồi trong chấp niệm. Cùng với tất cả những gì khác bên trong chấp niệm, Vệ Tông có thể cảm nhận được sự lý giải của chính mình đối với sức mạnh luân hồi đang hướng đến tột cùng, không ngừng tiến triển, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Mặc dù khoảng cách đang thu hẹp rất nhanh, nhưng khoảng cách đến đỉnh phong vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Vệ Tông cũng biết quá trình này không thể vội vàng, càng nôn nóng thì càng khó đẩy mình đến đỉnh phong. Sức mạnh chí cao này không thể gấp gáp, không thể nghĩ ăn một miếng thành mập, một bước lên trời, trong nháy mắt liền đạt đến đỉnh phong. Điều đó là không thể, cần tiêu tốn rất nhiều công sức từng chút một mài giũa mới có thể thành công. Hãy nghĩ đến sinh tử đế quân, hắn lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi nhiều năm như vậy mới đưa sức mạnh này đến đỉnh phong. Nghĩ kỹ thì sẽ biết, việc đó không hề đơn giản, cho nên, Vệ Tông lúc này cũng không nóng nảy, cứ như vậy từng chút một hấp thụ luân hồi ấn ký. Vệ Tông có thể cảm nhận được sức mạnh của mình đang nhanh chóng thăng tiến. Đây là một kết quả tốt nhất đối với hắn, ngay khi Vệ Tông đang hấp thu sức mạnh luân hồi, thi thể của hắn vốn đang nằm dưới đất lại chậm rãi mở mắt. Đây là cơ thể do Vệ Tông khống chế, theo ý nghĩ của Vệ Tông, hắn có thể hoàn toàn không để ý đến cơ thể này. Bởi vì vốn dĩ hắn chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ trong chấp niệm. Nhưng bây giờ xem ra, hắn không cần hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào. Với hắn, chỉ cần hấp thụ sức mạnh luân hồi trong chấp niệm, hắn có thể rời đi ngay, không cần tiếp tục trưởng khống cơ thể này. Nhưng sau khi nghĩ lại, mặc dù Vệ Tông không muốn giết ai hay hoàn thành nhiệm vụ gì ở thế giới này, điều đó không có nghĩa Vệ Tông không thể hành động. Thật lòng mà nói, khi Vệ Tông thấy thế giới này của mình trải qua hết cuộc đời, hắn rất khó chịu, không phải vì thế giới này của Vệ Tông quá thê thảm mà là vì những kẻ đã hãm hại Vệ Tông, dẫn đến những vận rủi cho người khác. Vì vậy, bây giờ Vệ Tông đã hấp thụ sức mạnh luân hồi của thế giới này. Hắn cảm thấy mình cũng nên làm một điều gì đó, dù cho bản thân ở thế giới này không cần hắn làm gì. Nhưng Vệ Tông vẫn cảm thấy mình phải làm một chút chuyện. Không có lý do gì đặc biệt, chỉ vì Vệ Tông cảm thấy khó chịu. Đúng vậy, chỉ vì hắn khó chịu, nên hắn nhất định phải giải quyết những kẻ khiến hắn khó chịu. Đó là ý nghĩ mộc mạc và đơn giản nhất của hắn bây giờ. Đến tình trạng của Vệ Tông hiện tại, muốn làm gì thì cứ làm thôi. Chương 3231, báo thù. Vì khó chịu, nên phải giải quyết triệt để. Đó là ý nghĩ của Vệ Tông lúc này. Thế là, thi thể vốn nằm dưới đất bây giờ lại chậm rãi đứng lên. Thật sự, nhìn thấy cảnh này, đám sơn tặc đã choáng váng. Bọn chúng cũng chỉ là người bình thường. Chỉ có hai tên cầm đầu là võ giả nhất tinh. Võ giả nhất tinh là tầng thấp nhất trong giới võ giả. Không có sức mạnh gì đáng kể. Còn lại đều là phàm nhân, chưa từng tu luyện võ đạo. Đối với bọn chúng, thấy một thi thể đã chết sống lại, như người không có chuyện gì. Thật sự quá kích thích, bọn chúng không có kiến thức, nên đều tưởng rằng quỷ nhập tràng, ai nấy mặt mày tái mét, thậm chí có kẻ nhát gan còn không cầm nổi đao, có kẻ tè cả ra quần, những người còn lại dù không đến mức tè ra quần nhưng cũng run rẩy cả hai chân. Đi cũng không nổi, với bọn chúng, cảnh tượng này thật sự quá kinh khủng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tên này rốt cuộc là người hay quỷ? Đám sơn tặc ai nấy đều vô cùng hoảng sợ, bọn chúng hoảng sợ, Vệ Tông cũng không hề lưu tình, đối với những sơn tặc này, bọn chúng vốn đã đáng chết. Vệ Tông không có chút thương hại nào, hắn liếc nhìn dòng sông máu, cùng với những sơn tặc đang điên cuồng giết hại ở nơi xa. Ánh mắt Vệ Tông lóe lên một tia băng lãnh, ngay sau đó, hắn chậm rãi giơ tay lên, trong nháy mắt, tất cả sơn tặc đều lơ lửng, rồi tụ lại trước mặt Vệ Tông. Đám sơn tặc lúc này đã choáng váng, chúng đang yên lành thì đột nhiên bị bay lên, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng khi thấy Vệ Tông trước mặt như người bình thường, ai nấy cũng hơi hoảng sợ. Hai tên sơn tặc thủ lĩnh nhất tinh cũng hiểu ra, chúng đã gặp cao nhân, gặp phải võ giả cường đại, nhưng chưa kịp mở miệng cầu xin tha thứ, Vệ Tông đã khẽ nắm chặt tay. Ngay sau đó, vô số sơn tặc bị dồn vào một chỗ, bị ép thành thịt nát, chúng không kịp kêu than, không kịp cầu xin, toàn bộ đều chết. Đối với Vệ Tông, giết chúng dễ như ăn cơm uống nước, một đám phàm nhân cộng thêm mấy tên võ giả cấp thấp thì có là gì? Vệ Tông phẩy tay là có thể giải quyết triệt để, nhưng giải quyết bọn chúng vẫn chưa đủ. Vệ Tông ở thế giới này còn có một kẻ thù lớn. Đó là nhị trưởng lão Liệt Dương Tông ngày trước, nay đã là tông chủ Liệt Dương Tông, hắn đã làm tông chủ nhiều năm, sớm đã quên Vệ Tông, dù sao đã qua mấy chục năm, rất nhiều chuyện đã xảy ra, dưới sự dẫn dắt của hắn, Liệt Dương Tông ngày càng phát triển, nên hắn đã quên Vệ Tông. Những trưởng lão khác, có người còn nhớ, có người không, với họ, tông chủ hiện tại là người tốt nhất, có thể đưa tông môn đến vinh quang, so với tông chủ cũ, tông chủ đương nhiệm quản lý tông môn tốt hơn, giúp tông môn phát triển mạnh mẽ, địa bàn cũng mở rộng gấp mấy lần. Vì vậy, tông chủ đương nhiệm là người tốt nhất trong mắt bọn họ. Tông chủ hiện tại, trước đây là nhị trưởng lão, đã đạt đến đỉnh cao lục tinh cảnh giới, và đang cố gắng đột phá lên thất tinh cảnh giới. Vì vậy, hắn ngày càng chú tâm tu luyện, bế quan trong tông môn để tìm cách đột phá lên thất tinh cảnh giới. Nhưng thất tinh cảnh giới không dễ đột phá, hắn đã cố gắng nhiều năm nhưng vẫn chưa có kết quả. Một ngày nọ, khi hắn đang bế quan, một luồng khí tức cường đại giáng xuống toàn bộ Liệt Dương Tông. Cảm nhận được luồng khí tức khủng bố này, tông chủ Liệt Dương Tông cũng cảm thấy kinh hãi, hắn ngẩng đầu lên chưa kịp nhìn ai thì đã bị người ta bắt đi. Đến một nơi khác, kẻ xuất hiện trước mặt tông chủ Liệt Dương Tông chính là Vệ Tông đã trở về báo thù. Vệ Tông nhìn hắn với ánh mắt băng lãnh, hắn chính là kẻ chủ mưu gây ra cái chết của Vệ Tông và vợ con ở thế giới này. Vì vậy, không thể tha cho hắn. Tại sao Vệ Tông ở thế giới này đã chết, mà hắn lại sống sung sướng như vậy, không những trở thành tông chủ mà còn đạt cảnh giới ngày càng cao. Cho nên, Vệ Tông nhất định phải giết hắn. Ý nghĩ của Vệ Tông đơn giản là vậy. Tông chủ Liệt Dương Tông lúc đầu còn chưa nhận ra Vệ Tông, vẫn còn nghi hoặc, nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn bỗng sững người lại, con người co rút, rõ ràng, hắn đã nhận ra người trước mặt là ai, chính là Vệ Tông, không phải Vệ Tông đã chết rồi sao? Hắn vốn cho rằng Vệ Tông đã chết, nên không quan tâm nữa, nhưng không ngờ Vệ Tông không những không chết mà còn mạnh mẽ như vậy. Ngay cả hắn là cường giả lục tinh đỉnh phong cũng không phải là đối thủ. Chẳng lẽ đối phương đã đột phá lên thất tinh cảnh giới? Thực tế cũng có thể, dù sao Vệ Tông từ trước đã là cường giả lục tinh đỉnh phong. Hoặc có lẽ hắn gặp may mà đột phá lên thất tinh cảnh giới. Trong lúc tông chủ Liệt Dương Tông đang suy nghĩ lung tung, Vệ Tông đã không hề có ý định nói nhảm, hắn trực tiếp nắm chặt tay, ngay lập tức thân thể tông chủ Liệt Dương Tông vặn vẹo, rồi tan thành vô số mảnh thịt rơi xuống đất. Chương 3232, kết thúc. Vệ Tông không có ý định nói nhảm với hắn, vì mình trở về báo thù, nên phải giải quyết nhanh chóng, chấm dứt mọi chuyện. Lúc này, trong mắt Vệ Tông, tông chủ Liệt Dương Tông không đáng gì, trực tiếp bị Vệ Tông dễ dàng giết chết. Sức mạnh của Vệ Tông bây giờ không phải là thứ hắn có thể chống lại. Dù là cường giả lục tinh đỉnh phong cũng không ngoại lệ. Dễ dàng bị Vệ Tông đánh chết, không kịp kêu một tiếng thảm thiết, những trưởng lão Liệt Dương Tông chứng kiến cảnh này đều sợ ngây người. Bọn họ không ngờ Vệ Tông đáng lẽ phải chết lại không chết mà còn có sức mạnh lớn như vậy. Bọn họ cũng nhận ra, Vệ Tông trở về lần này là để báo thù. Vì vậy, những trưởng lão này ai nấy đều sợ chết khiếp, dù sao lúc đó bọn họ không đứng về phía Vệ Tông mà đứng về phía tông chủ Liệt Dương Tông. Có thể nói, dù không trực tiếp giết Vệ Tông nhưng họ cũng gián tiếp giúp tông chủ Liệt Dương Tông. Bọn họ lúc này đang hết sức lo lắng, không biết Vệ Tông sẽ đối phó họ như thế nào. Sau khi giết tông chủ Liệt Dương Tông, Vệ Tông quay lại nhìn các trưởng lão, hắn đang suy nghĩ xem có nên giải quyết luôn bọn họ không. Với Vệ Tông, giải quyết bọn họ chỉ là chuyện nhỏ, không tốn chút sức lực nào. Thế là, sau khi suy nghĩ, Vệ Tông quyết định giải quyết cho xong chuyện, dù sao cũng đỡ phiền phức. Vệ Tông khẽ đưa tay, các trưởng lão lần lượt bay lên. Rồi ngay sau đó Vệ Tông nắm chặt tay, các trưởng lão đều bị nghiền thành thịt nát, không có sức chống cự, sức mạnh của Vệ Tông bây giờ không phải là thứ bọn họ có thể tưởng tượng. Vì vậy, Vệ Tông dễ dàng giải quyết những kẻ trước đây đã hãm hại mình, khiến mình bị phế bỏ sức mạnh, bao gồm các trưởng lão và tông chủ Liệt Dương Tông. Từ nay về sau, Liệt Dương Tông không còn dính dáng gì đến Vệ Tông. Sau khi làm xong tất cả, Vệ Tông trực tiếp biến mất, hắn đang suy nghĩ có nên quay lại ám ảnh các để giải quyết chuyện bên đó không. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, Vệ Tông thấy ám ảnh các không có ân oán gì lớn với mình. Vì thời gian ở ám ảnh các, họ đối xử với mình cũng không tệ, chỉ có việc phái cho mình nhiệm vụ kia là không thật sự tốt. Nhưng xét cho cùng, năm đó gia đình cô gái kia cũng không tốt lành gì, đã bán đứng mình, vì vậy, Vệ Tông không có thù hận đặc biệt nào với ám ảnh các. Nếu vậy thì thôi vậy, Vệ Tông cảm thấy vẫn nên rời đi trực tiếp, vì đối với hắn bây giờ, mọi chuyện ở thế giới này đều đã được giải quyết, kể cả chấp niệm cũng đã được hấp thụ, hắn không cần thiết phải ở lại thế giới này nữa. Bây giờ là lúc hắn nên rời đi, nghĩ đến đây, Vệ Tông nhìn thế giới này một cái rồi không còn chút lưu luyến nào. Ngay sau đó, thân ảnh của hắn chậm rãi biến mất giữa trời đất, Vệ Tông trực tiếp rời khỏi thế giới này, không chút do dự, ngay sau đó, hắn lại trở về không gian trống rỗng. Trở về đây, Vệ Tông cảm nhận được sự lý giải của mình đối với sức mạnh luân hồi lại tăng lên một bậc. Sự lý giải của hắn đối với sức mạnh luân hồi đang ngày càng tiến gần đến đỉnh phong. Dù chưa đạt đến trình độ của sinh tử đế quân nhưng cũng đã rất gần. Vệ Tông cảm thấy có lẽ nên tiếp tục tìm kiếm những luân hồi khác, tìm kiếm những thế giới khác nhau. Không thể không nói, thế giới luân hồi lần này khiến Vệ Tông cảm thấy hơi khó chịu. Kẻ đó thật sự quá thảm, gần như không gặp chuyện gì tốt, lúc nào cũng gặp phải vận rủi. Vận mệnh đặc biệt này khiến Vệ Tông cũng phải suy tư. Vì Vệ Tông cũng nắm giữ sức mạnh vận mệnh, xem như một trong tứ đại chí cao sức mạnh vận mệnh quả thực cũng có chút không cách nào nắm bắt. Tựa như thế giới này của Vệ Tông, y bị sức mạnh vận mệnh dây dưa, hoặc nói đúng hơn là bị vận rủi đeo bám. Bất kể là lúc nào, y luôn gặp phải đủ loại vận rủi, người đứng bên cạnh y cũng không có kết cục tốt, tựa hồ đây chính là vận mệnh của y, mặc kệ y làm gì, mặc kệ y tăng lên tới cảnh giới nào cũng không có cách nào thoát khỏi tai ách như vậy. Đương nhiên, nói đi nói lại thì, việc không có cách nào thoát khỏi vận rủi chỉ có thể là lời giải thích y còn chưa đủ mạnh. Nếu như là cường giả như Vệ Tông, việc thoát khỏi vận rủi vẫn tương đối đơn giản, cho nên sau khi suy nghĩ cẩn thận một chút, Vệ Tông cũng cảm thấy tên gia hỏa này thật sự quá thảm. Sau đó lắc đầu, Vệ Tông không tiếp tục xoắn suýt chuyện này, y tiếp tục suy tư xem thế giới tiếp theo mình nên chọn cái nào. Lúc này Vệ Tông cũng đang không ngừng nhìn xem các thế giới khác nhau trước mặt. Cuối cùng sau khi suy nghĩ một chút, y vẫn là lựa chọn một thế giới có sức mạnh tương đối cường đại. Chuẩn bị tiến vào, bất kể nói thế nào, trước tiên cứ tìm tòi hết những thế giới tương đối cường đại này rồi tính. Còn những thế giới nhỏ yếu vẫn phải xếp sau. Thế là Vệ Tông khẽ chạm ngón tay lên trên, Ngay sau một khắc, Vệ Tông trực tiếp nhảy vào trong, tiếp đó là cảm giác quen thuộc của đường hầm. Lần này tiến vào đường hầm, loại cảm giác quen thuộc này lại có chút không giống so với trước. Lần này ở trong đường hầm, y rất rõ ràng có thể cảm nhận được vị trí hiện tại của mình. Hơn nữa cũng có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn, chuyện này chỉ có thể giải thích Vệ Tông lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi ngày càng trở nên cường đại. Cùng với việc lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi ngày càng cường đại, Vệ Tông hiện tại có thể hiểu rõ, có thể nhìn thấy ngày càng nhiều, thật giống như bây giờ y đối với hết thảy đều hiểu rõ 10 phần. Bao gồm những sức mạnh trước đây không nhìn thấy, không cách nào cảm nhận được, bây giờ cũng bị Vệ Tông dễ dàng cảm nhận được, đây chính là sức mạnh cường đại của luân hồi, cho nên lúc này Vệ Tông không giống như trước, thân bất do kỷ, ở trong đường hầm hoàn toàn bị cuốn theo đường hầm, căn bản không có cách nào khống chế thân thể mình. Chương 3233, Ma đạo. Bây giờ Vệ Tông đương nhiên có chút không giống, y có thể ở trong đường hầm rất thông thuận khống chế thân thể mình. Tiếp đó có thể cảm nhận được mình đang không ngừng di chuyển trong đường hầm. Không biết qua bao lâu, phía trước lại xuất hiện một điểm trắng nhỏ, ngay sau đó điểm trắng nhanh chóng phóng đại, Vệ Tông nhảy vào bên trong điểm trắng đó, tiếp đó thấy trước mắt một mảnh bạch quang, đợi đến khi Vệ Tông trở lại bình thường, y đã tiến vào một thế giới mới, lần này Vệ Tông nhập vào một thiếu niên có sắc mặt âm tàn. Nhìn qua cũng chỉ khoảng mười mấy tuổi, mặc dù nói tướng mạo có chút non nớt, nhưng giữa vầng trán của y lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy có một cỗ lệ khí. Nhìn vào liền không giống người tốt lành gì, cho người ta một cảm giác không rét mà run. Nhìn thấy thiếu niên này, Vệ Tông cũng hơi kinh ngạc, y kinh ngạc ở chỗ thiếu niên này dường như tu luyện không phải công phu đường đường chính chính, mà là một loại ma công. Nói thật, Vệ Tông cũng coi như tương đối quen thuộc với những cường giả tu luyện ma đạo. Dù sao đối với Vệ Tông mà nói, y không quan tâm là chính đạo hay ma đạo. Đối với Vệ Tông, chỉ cần dùng tốt thì đó là tốt nhất, mặc kệ là chính đạo hay ma đạo, chỉ cần ngươi dùng tốt, Vệ Tông sẽ dùng, dù sao Vệ Tông trước kia thân là kiếm chủ dựa vào chính là sát đạo. Mặc dù y đi theo con đường sát đạo đường đường chính chính, nhưng trong mắt nhiều người, hành vi của y là thông qua không ngừng sát lục để khiến mình trở nên mạnh mẽ. Cũng chẳng khác gì những tà ma ngoại đạo, đối với nhiều người khác, Vệ Tông đi theo con đường ma đạo, cho nên bị người gọi như vậy Vệ Tông căn bản không quan tâm. Ai gọi mình là ma đạo, mình liền giết kẻ đó. Để bọn hắn không dám gọi mình như vậy nữa, chẳng phải sao, đây chính là ý nghĩ của Vệ Tông, cho nên lúc này nhìn thấy thế giới này của mình đi theo con đường ma đạo. Vệ Tông có chút kinh ngạc, nói thật, ma đạo mặc dù thăng tiến rất nhanh, nhưng đã rất nhiều năm chưa từng thấy, dù sao người theo ma đạo tuy không ít, nhưng phần lớn thời gian không dám quang minh chính đại xuất hiện trước công chúng. Dù sao bọn họ cũng biết việc mình tu luyện ma đạo không được đại chúng chấp nhận, cho nên một khi có người phát hiện cường giả tu luyện ma đạo, bọn họ chỉ sợ đều sẽ bị truy sát đến cùng. Khiến cho người trong ma đạo căn bản không dám lộ diện. Bây giờ thiếu niên này, Vệ Tông của thế giới này, tuổi cũng chỉ mười mấy tuổi, không biết một thân tu vi ma đạo này từ đâu mà có. Đương nhiên, bây giờ thực lực của Vệ Tông này cũng không tính đặc biệt cường đại, cũng chỉ vừa mới tiến vào nhị tinh cảnh giới, phải biết cảnh giới này không tính cao, ma đạo có một đặc điểm rất rõ ràng là giai đoạn đầu tu luyện hết sức nhanh chóng, có thể thông qua một số biện pháp bên ngoài để nhanh chóng tăng cường cảnh giới. Cho nên nói tăng lên tới nhị tinh cảnh giới cũng không có gì. Thậm chí có thể nói là có chút chậm nếu như y tu luyện ma đạo từ nhỏ. Lúc này Vệ Tông của thế giới này không có cha mẹ. Từ nhỏ đã là cô nhi, một thân tu vi ma đạo này là do y tình cờ tìm thấy một môn công pháp trong một cái huyệt động. Lúc đó Vệ Tông đã coi đó như nhặt được chí bảo. Cứ dựa theo đó mà tu luyện, mặc dù không có ai dạy bảo, nhưng Vệ Tông có một điểm tốt là y biết chữ. Cho nên chỉ bằng ưu thế này, y đã hiểu được môn công pháp đó, rồi bắt đầu tu luyện. Môn công pháp này chủ yếu lấy huyết dịch làm đối tượng tu luyện. Giai đoạn đầu có thể thôn phệ huyết dịch của những sinh linh khác để tu luyện, rồi trở nên mạnh mẽ. Lúc đầu, Vệ Tông dù sao cũng còn nhát gan, y chỉ dám bắt những con chim, con chuột để hấp thụ huyết dịch của chúng, sau đó tăng cường sức mạnh, nhưng dù sao đây cũng là những động vật bình thường, trong máu của chúng có thể ẩn chứa bao nhiêu sức mạnh. Cho nên tốc độ tu luyện của Vệ Tông lúc đầu rất chậm, y chỉ dám hấp thụ những thứ này, đến yêu thú lớn hơn một chút cũng không dám đụng, cho nên tốc độ tu luyện giai đoạn đầu của y tự nhiên là chậm. Có điều không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền, dù tốc độ tu luyện của Vệ Tông chậm như vậy, nhưng nhờ tích lũy thời gian, mỗi ngày không ngừng tu luyện, Vệ Tông cứng rắn tu luyện, sức mạnh của y ngày càng tăng lên, tích lũy càng lâu thì càng hùng hậu, cuối cùng y rất nhanh đã đạt tới nhất tinh trung kỳ. Xem như có chút sức tự vệ, việc thực sự khiến Vệ Tông lột xác là sự việc xảy ra về sau. Phải biết Vệ Tông vốn là một đứa cô nhi, tu vi của y tuy có nhưng không cao, hơn nữa bình thường Vệ Tông luôn che giấu hành vi của mình. Y không dám để người khác nhận ra. Bởi vì y biết một mình y, đứa cô nhi không cha không mẹ, đột nhiên có sức mạnh tu luyện, một khi bị người khác thấy sẽ bị nghi ngờ nguồn gốc công pháp. Cho nên Vệ Tông căn bản không dám lộ ra, vì vậy, dù có tu vi, y vẫn nhẫn nhịn khi bị một số lưu manh bắt nạt. Đối với y, thà bớt một chuyện còn hơn, cứ nhẫn nhịn giai đoạn đầu, đợi đến khi mình thần công đại thành rồi trả thù sau. Đó là ý nghĩ của Vệ Tông lúc đó, Nhưng điều khiến y không ngờ là, càng dễ dàng tha thứ cho bọn côn đồ, bọn chúng càng lấn tới, bọn chúng không ngừng tìm Vệ Tông để bắt chẹt, đòi tiền, vốn là một đứa cô nhi, Vệ Tông lấy đâu ra tiền, nhưng Vệ Tông không cho thì chúng sẽ đánh người, nhẫn nhịn một lần, bọn chúng dường như phát hiện Vệ Tông dễ ức hiếp, thế là ngày nào cũng đánh y một trận, cuối cùng có một lần, Vệ Tông thật sự không nhịn được nữa, mình vất vả lắm mới có tu vi, vất vả lắm mới có sức mạnh kinh khủng như vậy, lại còn phải chịu bọn côn đồ này bắt nạt, vậy thì có khác gì không tu luyện. Cho nên cuối cùng, vào một ngày, Vệ Tông hoàn toàn bùng nổ, y lười quan tâm đến chuyện gì xảy ra sau này, cứ để mọi chuyện tính sau, nếu bây giờ mình không phản kháng, đường đường một võ giả nhất tinh lại bị bọn côn đồ đánh chết. Chuyện này nói ra thật là nực cười, cho nên dù bây giờ ra tay có thể bại lộ thực lực, y cũng lười nghĩ nhiều, trước tiên giết đám người này rồi tính, đây là ý nghĩ của Vệ Tông lúc này, y đã có chút nóng giận, không còn để ý đến lý trí nữa. Chương 3234, Ma Công kinh khủng. Tuy nhiên, nói đi thì phải nói lại. Lúc đó Vệ Tông cũng chỉ là một đứa trẻ chừng 10 tuổi. Sao có thể trông chờ y có lý trí? Sau khi giận dữ, y trực tiếp không để ý gì nữa. Bộc phát tu vi của một cường giả nhất tinh, rồi dễ dàng đánh chết mấy tên lưu manh đó. Mặc dù võ giả cấp nhất tinh chẳng là gì, trong hệ thống võ giả thì đó là cấp bậc thấp nhất. Ai cũng có thể dễ dàng nghiền ép, nhưng đó là trong hệ thống võ giả, còn là võ giả nhất tinh yếu nhất. Khi đối mặt với người bình thường thì vẫn nghiền ép dễ dàng. Dù sao sự khác biệt giữa võ giả cấp 1 và người bình thường đã rất lớn. Người bình thường muốn đối phó với võ giả cơ bản là không thể. Trừ khi số lượng người rất đông, dùng chiến thuật biển người để tiêu hao sức mạnh của võ giả nhất tinh, mới có thể mài chết được. Đây có lẽ là biện pháp tốt nhất, dù sao võ giả nhất tinh dù có yếu đến đâu cũng vẫn là võ giả. Người bình thường không có cách nào đối kháng, chỉ có thể dùng chiến thuật biển người, mà nhược điểm của võ giả nhất tinh chính là lực lượng có hạn. Cho nên một khi cạn sức, họ sẽ không có cách nào đối phó chiến thuật biển người. Không có sức mạnh bảo vệ, họ sẽ không thể chống đỡ được những đòn tấn công. Còn võ giả mạnh hơn thì không cần lo lắng chuyện này. Ví dụ như võ giả tam tinh, nếu đối mặt với chiến thuật biển người, họ có thể bay đi, khi hết lực, họ có thể bay đi, đợi đến khi hồi phục sức mạnh rồi quay lại giết một lượt. Đó là cách của cường giả tam tinh trở lên, họ không hề sợ chiến thuật biển người, bởi vì người bình thường có nhiều đến đâu cũng không thể đuổi kịp họ trên bầu trời. Cũng không có cách nào bắt họ được, vì vậy, chỉ võ giả dưới tam tinh mới sợ chiến thuật biển người. Nhưng dù sao thì võ giả vẫn là võ giả, vẫn có thể dễ dàng đánh bại người bình thường. Do đó, Vệ Tông khi đó chỉ là một võ giả nhất tinh, đối mặt với mấy tên lưu manh thì như hổ vào bầy cừu, dễ dàng đánh chết chúng. Hơn nữa điều quan trọng nhất là khi đánh chết bọn côn đồ, nhìn dòng huyết dịch chảy ra từ người chúng, Vệ Tông đột nhiên có một loại thôi thúc. Đúng vậy, công pháp trong cơ thể y bắt đầu có hiệu lực. Nhìn thấy những huyết dịch này, Vệ Tông có cảm giác đói bụng đặc biệt, thật giống như những huyết dịch này ẩn chứa sức mạnh đặc biệt, là một món ăn ngon cần hấp thụ. Thấy cảnh tượng này, Vệ Tông không thể nào kiềm chế được nữa. Mặc dù lúc đầu, y không dám hút máu người, chỉ dám dùng máu của động vật nhỏ để tu luyện, nhưng bây giờ, ngay lúc này, khi thấy máu tươi xuất hiện trước mặt mình, y không thể nào khống chế được nữa, cho nên sau khi cẩn thận quan sát xung quanh, xác nhận không có ai khác, Vệ Tông không thể nhịn được nữa, bắt đầu toàn lực vận chuyển công pháp của mình, sau đó, thấy những huyết dịch này bắt đầu không ngừng tập trung về phía Vệ Tông. Chúng trực tiếp lan ra theo cơ thể Vệ Tông, rồi toàn bộ tiến vào vùng tim của y, những huyết dịch này thấm vào vùng tim của Vệ Tông. Hòa lẫn với huyết dịch trong cơ thể y, sau đó thông qua tác dụng của công pháp, bắt đầu không ngừng tinh luyện, không ngừng luyện hóa, và nhờ luyện hóa những huyết dịch này, Vệ Tông đã trực tiếp đột phá từ nhất tinh trung kỳ lên nhất tinh hậu kỳ. Phải biết trước đây, y đã hút máu của những động vật nhỏ trong một khoảng thời gian rất dài. Không sai biệt lắm hơn một năm, mới miễn cưỡng từ nhất tinh sơ kỳ đột phá lên nhất tinh trung kỳ. Nhưng bây giờ hắn rõ ràng mới đột phá nhất tinh trung kỳ không bao lâu. Thế mà chỉ nhờ hấp thu huyết dịch của mấy người này, đã trực tiếp đột phá đến nhất tinh hậu kỳ. Đến lúc này, Vệ Tông mới biết tốc độ tu luyện của ma công kia rốt cuộc nhanh đến mức nào. Trước kia, tốc độ tu luyện của mình chậm, không phải do ma công chất lượng không tốt, mà là do mình chỉ hấp thu huyết dịch của những động vật nhỏ kia. Sức mạnh bên trong ẩn chứa thật sự quá ít, còn máu của người ẩn chứa sức mạnh lớn hơn máu của động vật nhỏ không biết bao nhiêu lần. Dù chỉ là một chút máu của người bình thường không có tu vi, bọn họ cũng có thể giúp mình tăng lên nhanh chóng như vậy. Nếu là máu của cường giả có tu vi, nếu mình có thể hấp thụ, vậy mình sẽ tăng lên đến mức nào? Thật sự nghĩ đến đây, ngay cả Vệ Tông khi đó cũng sinh ra rất nhiều hy vọng. Đối với hắn, chỉ cần có thể hấp thụ huyết dịch của cường giả, chỉ sợ bản thân có thể nhanh chóng đột phá đến mức nào chính mình cũng không dám tưởng tượng. Trong nhất thời, Vệ Tông càng thêm mong đợi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngay lúc hắn đang suy nghĩ như vậy, rất nhanh, huyết của những tên côn đồ đã chết cũng bị hắn hút khô. Những người này mất hết huyết dịch, toàn thân trở nên vô cùng khô cạn. Như những cái xác khô, nhìn thấy cảnh này, ngay cả Vệ Tông cũng có chút kinh ngạc, hắn không ngờ hiệu quả của ma công lại khủng bố đến vậy. Nhưng võ giả cũng biết, mấy người chết này thật sự quá thảm, tuyệt đối không thể để người khác nhìn thấy thảm trạng của họ. Nếu không, một khi bị truy cứu, có thể sẽ truy đến mình. Vì vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông liền thả một mồi lửa, thiêu rụi toàn bộ thi thể. Dù sao, những người này đã mất hết huyết dịch, biến thành xác khô, bốc cháy rất nhanh. Sau khi thiêu hủy, Vệ Tông cuối cùng cũng yên tâm. Nhưng sau đó, Vệ Tông vẫn lẩn tránh một thời gian, sợ có người truy cứu đến mình. Đại khái qua một thời gian, võ giả phát hiện không ai truy cứu chuyện này. Dù sao, đây chỉ là mấy tên lưu manh, đằng nào bọn chúng cũng phải chết, chết ở đâu cũng không ai quản. Vì thế, thấy những người này chết mà không ai để ý, lòng can đảm của võ giả dần dần lớn lên. Bây giờ, hắn bắt đầu nảy sinh những ý nghĩ khác. Vệ Tông từ nhỏ đã là trẻ mồ côi, nên hắn không phải người hiền lành. Trước kia, dù bị người đánh cũng không phản kháng, cũng chỉ vì sợ ma công của mình bị lộ ra ngoài. Hiện tại, thấy những người này bị mình giết mà không ai quản, lòng can đảm của Vệ Tông dần dần lớn lên, hắn cũng từ từ đưa ánh mắt của mình lên những tên côn đồ kia. Nếu biết những người này là phế vật, chết cũng không ai quản, vậy đối với Vệ Tông, bọn chúng chính là đối tượng thích hợp để mình ra tay. Chương 3235, phân hóa. Vì vậy, khi phát hiện ra điều này, Vệ Tông như phát hiện ra đại lục mới, hắn mới biết những tên côn đồ này thực ra không lợi hại như mình tưởng tượng. Bọn chúng chỉ như một đám chó hoang ven đường, dù chết cũng không ai quản. Vệ Tông tuy giờ đã trở thành người tu hành, nhưng suy nghĩ của hắn vẫn chưa kịp thay đổi. Trước đây, hắn vẫn nghĩ những tên côn đồ kia là nhân vật tầm thường. Dù sao trước đó hắn cũng luôn bị chúng áp bức và bắt nạt, luôn kính sợ tránh xa bọn chúng. Nhưng bây giờ, khi đã trở thành võ giả, hắn có thể tùy ý nắm giữ bọn chúng. Vì vậy, khi tư duy đột nhiên thay đổi, Vệ Tông liền phát hiện bọn chúng căn bản không tính là gì. Mình muốn giết chúng thế nào cũng được. Suy nghĩ thông suốt, Vệ Tông lập tức biết mình nên làm gì. Thế là, hắn lén lút bắt đầu động thủ với đám lưu manh. Mới đầu, Vệ Tông còn tương đối thu liễm, chỉ ra tay với những tên lưu manh lạc đàn, nhanh chóng giết chúng rồi hút sạch máu, sau đó đốt xác để hủy thi diệt tích. Không ai biết là hắn làm, nhưng càng làm càng thuần thục. Vệ Tông cũng bắt đầu lớn gan, ngay cả khi bọn chúng tụ tập cùng nhau, Vệ Tông cũng bắt đầu lén lút ra tay. Dù sao, thực lực của Vệ Tông ngày càng mạnh, là một võ giả, bọn côn đồ không thể nào chống lại được sức mạnh của hắn. Dù bọn chúng có mấy người cùng nhau, cũng không thể thoát khỏi tay Vệ Tông. Càng làm nhiều, tâm tư của Vệ Tông cũng dần trở nên tàn nhẫn, ra tay càng hung hăng. Chỉ trong nháy mắt, hắn có thể cướp mạng của mấy tên côn đồ, khiến chúng không kịp kêu thả một tiếng. Vì Vệ Tông tiêu diệt ngày càng nhiều lưu manh, lũ lưu manh ở vùng này bắt đầu lo sợ. Bọn chúng không biết chuyện gì xảy ra. Từ một ngày nọ, lưu manh ở đây bỗng dưng biến mất. Lúc đầu, mọi người không để ý, dù sao bọn này cũng chỉ là những nhân vật thấp kém. Chúng có chết hay không cũng không ai quan tâm, ngay cả chính bọn chúng cũng biết sau này mình sẽ có kết quả gì. Vì vậy, khi mới có vài tên lưu manh biến mất, mọi người không xem là chuyện gì lớn. Dù sao, bọn này ngày nào cũng trộm cắp, chết lúc nào cũng là chuyện bình thường. Nhưng về sau, mọi người đột nhiên phát hiện có gì đó không hợp lý. Sau người chết ngày càng nhiều, từng người biến mất không dấu vết. Rõ ràng chuyện này không bình thường, dù là lưu manh chết, cũng không thể chết tập trung cùng nhau như vậy, chẳng lẽ có ai đó đang âm thầm ra tay với bọn chúng. Nghĩ đến đây, những tên côn đồ này đều vô cùng lo lắng, thậm chí sau đó, bọn chúng còn trực tiếp liên kết lại với nhau. Bọn chúng hiểu rõ, tình hình bây giờ, nếu vẫn làm theo ý mình như trước, chỉ sợ chết mà không biết vì sao, bên bọn chúng đã chết quá nhiều người, chỉ còn lại một ít, nếu vẫn như trước, có lẽ sẽ bị quét sạch. Vì vậy, nghĩ đến đây, những tên côn đồ này đều trở nên nghiêm túc. Thế là, chúng tập trung lại, mặc dù cộng lại không quá trăm người, nhưng cũng có vài chục. Đối với Vệ Tông, giết chết vài chục người này không quá khó, nhưng điều phiền phức là làm sao giết chúng mà không để ai trốn thoát. Tiết lộ tin tức, đây là việc khó nhất, cũng là lý do Vệ Tông chưa nghĩ ra nên làm thế nào. Dù sao, vài chục người tụ tập lại cũng là một sức mạnh không nhỏ. Vệ Tông không thể tùy tiện giết hết bọn chúng mà không để lộ tin tức. Bây giờ, Vệ Tông chắc chắn không làm được, còn sau này thì không chắc, nhưng Vệ Tông không thể chờ đợi sau này. Vì vậy, đến mức này, Vệ Tông cũng bắt đầu cân nhắc, hắn hiện đã đạt đến nhất tinh đỉnh phong. Trước đây, hắn liên tục hấp thụ huyết dịch của những người này, khiến thực lực tăng trưởng điên cuồng. Trong thời gian ngắn như vậy, đã đạt đến nhất cảnh đỉnh phong. Còn bây giờ, vì sao hắn lại thèm khát lũ lưu manh đang tụ tập? Vì Vệ Tông hiểu rõ, chỉ cần hắn có thể hấp thụ toàn bộ huyết dịch của bọn chúng, mình có thể đột phá đến nhị tinh cảnh giới, nhưng vấn đề trước mắt là làm sao để hấp thụ hết bọn chúng. Đây là việc khó khăn nhất, bọn chúng tụ tập lại, mình không dễ ra tay. Vì vậy, Vệ Tông biết mình không thể lỗ mãng, không thể cứng rắn mà vẫn cần suy nghĩ. Vệ Tông tuy tuổi còn nhỏ nhưng đầu óc rất linh hoạt. Hắn bắt đầu suy nghĩ làm sao để tiêu diệt hết một lượt đám người này. Muốn diệt hết bọn chúng thì không thể để bọn chúng đoàn kết, nhất định phải phân hóa. Thế là, ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên, bắt đầu nảy ra kế. Hắn biết những người này không phải đoàn kết như thép, bọn chúng có thế lực riêng, vì vốn dĩ những tên côn đồ này phân tán ở các khu vực khác nhau. Mỗi người có một địa bàn của mình. Hiện tại, bọn chúng tập hợp lại chỉ vì sợ kẻ săn giết bí ẩn. Trên thực tế, giữa chúng còn có những mối thù không nhỏ. Vì vậy, có lẽ có thể ra tay từ điểm này. Dù sao, liên minh của bọn chúng vốn rất yếu ớt. Nếu không có kẻ thù bí ẩn tạo áp lực, chỉ sợ chúng đã sớm đánh nhau. Vệ Tông sau khi suy nghĩ cẩn thận, cũng rất rõ mình nên làm gì. Thực tế, bây giờ Vệ Tông có một ưu thế lớn nhất. Đó là không ai biết kẻ săn giết bí ẩn những tên côn đồ kia chính là hắn. Vệ Tông, với vẻ ngoài một thiếu niên gầy yếu, rất dễ lấy được sự tin tưởng của những tên côn đồ. Dù sao, Vệ Tông là trẻ mồ côi, trước kia cũng từng sống dưới sự cai trị của bọn côn đồ. Vì vậy, bọn chúng khá quen thuộc với Vệ Tông. Chương 3236, săn giết. Vì vậy, nếu Vệ Tông dùng thân phận này để lấy lòng tin của bọn chúng, sau đó ly gián, thực tế không phải chuyện quá khó, vì không ai nghĩ đến, kẻ săn giết bí ẩn lũ côn đồ lại chính là Vệ Tông. Người nhìn có vẻ nhỏ bé yếu ớt, điểm này không ai ngờ tới, vẻ ngây thơ của Vệ Tông là sự ngụy trang tốt nhất. Không ai tin hắn lại là sát thủ máu lạnh sau lưng. Nghĩ đến đây, Vệ Tông lập tức hành động. Đầu tiên, hắn tìm đến tên thủ lĩnh côn đồ quen thuộc nhất, sau đó bắt đầu kể những chuyện mình thấy. Thực tế, Vệ Tông hoàn toàn bịa đặt, hắn đổ hết việc những tên côn đồ biến mất cho một thế lực lưu manh đầu lĩnh khác. Cứ như vậy, có thể kích động sự mất tin tưởng giữa bọn chúng. Dù sao, Vệ Tông cũng không mong chúng hoàn toàn tin tưởng, nhưng chỉ cần trong lòng chúng xuất hiện vết rách, vậy là đủ. Ai cũng biết Vệ Tông là trẻ mồ côi, bản thân không có sức mạnh gì, nên không ai tin hắn nói dối. Vì với người như vậy, nói dối chẳng khác nào muốn chết. Nếu bị phát hiện nói dối, những tên côn đồ kia sẽ đối xử thế nào với đứa trẻ? Bọn chúng có lẽ sẽ đánh chết Vệ Tông. Chính vì vậy, tên thủ lĩnh côn đồ kia mới bán tín bán nghi, dù cảm thấy lời Vệ Tông có chút vô lý, nhưng hắn vẫn lờ mờ cảm thấy Vệ Tông không lừa mình. Thế là, tên thủ lĩnh côn đồ kia cũng bán tín bán nghi. Sau đó, thao tác của Vệ Tông càng đơn giản, thừa lúc những tên côn đồ không chú ý, Vệ Tông đánh lén một tên lưu manh, sau đó dàn dựng hiện trường, đổ hết nguyên nhân tên lưu manh này bị đánh lén lên một tên lưu manh đầu tử khác. Thêm vào đó, nhân chứng, vật chứng đều có đủ, như vậy, tên lưu manh đầu lĩnh kia dù muốn chống chế cũng không thể làm được. Cứ như vậy, qua một phen thao tác của Vệ Tông, đám lưu manh vốn tập kết cùng nhau đã xuất hiện vết rách. Thế là, liên minh gọi là lập tức tan rã, nội bộ của chúng xuất hiện vết rách lớn như vậy, còn muốn liên hợp cùng nhau, đó là chuyện không thể. Cuối cùng, đám lưu manh tức giận phân tán ra, bọn chúng cũng biết, liên hợp cùng nhau không phải là lựa chọn tốt, giữa bọn chúng vốn có thù hận, giờ liên hợp không đánh nhau đã tốt rồi. Thêm vào đó, những chuyện này xảy ra khiến những tên côn đồ đầu lĩnh nghi ngờ lẫn nhau. Bọn chúng thực sự nghi ngờ, việc những tên côn đồ biến mất có liên quan đến người khác hay không? Bọn chúng nghi ngờ lẫn nhau có phải đối phương ra tay không? Vì vậy, trong tình trạng nghi ngờ lẫn nhau, đám người này cuối cùng vẫn tách ra. Thấy đám người này hoàn toàn tách ra, Vệ Tông biết đây là thời điểm mình ra tay, nhưng động thủ phải nhanh, nếu không mình tiêu diệt một nhóm, hai nhóm kia biết được tin tức sẽ lại liên hợp, vậy việc ra tay của mình sẽ khó hơn. Vì vậy, Vệ Tông quyết định trong thời gian ngắn nhất phải tiêu diệt hết mấy đám lưu manh này, không để lại bất kỳ dấu vết gì, muốn làm liền làm. Thế là vào một đêm dạ hắc phong cao, Vệ Tông thừa dịp không ai chú ý đến hắn, đầu tiên là lẻn vào doanh địa của một đám côn đồ. Tiếp đó, Vệ Tông liền trực tiếp bắt đầu hành động của mình, dù sao với thực lực hiện tại của hắn, giải quyết đám người lưu manh này chẳng có gì khó. Vệ Tông bây giờ đã là một cường giả nhất tinh đỉnh phong. Đạt đến cảnh giới này, tiêu diệt người bình thường đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Bởi vậy, Vệ Tông không hề gây ra bất kỳ động tĩnh gì, gần như là thừa dịp đêm tối, vô thành vô tức giải quyết tất cả lưu manh tại chỗ. Trong đám đó có chừng 7-8 người, nhưng Vệ Tông ra tay cực kỳ nhanh chóng, cơ bản chỉ trong một nhịp thở là có thể đánh chết một người. Không phát ra tiếng động nào, cứ như vậy, Vệ Tông dễ dàng tiêu diệt toàn bộ đám lưu manh này. 7-8 người chết dưới tay hắn, nhìn 7-8 người đã chết, Vệ Tông vẫn làm theo cách cũ, hút khô máu của bọn họ. Sau đó, Vệ Tông không tùy tiện dùng hỏa công, vì trong đêm tối thế này, sử dụng lửa sẽ quá chói mắt, nếu gây sự chú ý đến những nơi khác, sẽ rất bất lợi. Thế nên, sau khi suy nghĩ một chút, Vệ Tông dứt khoát đào một cái hố lớn, rồi chôn thi thể của những người này vào. Đối với Vệ Tông bây giờ, việc đào hố không phải chuyện khó, gần như là làm được ngay. Sau khi chôn đám người này, Vệ Tông lập tức chạy đến địa điểm tiếp theo. Ở đó cũng có một nhóm lưu manh tụ tập. Quan trọng hơn là, sau khi hấp thu một nhóm huyết dịch, Vệ Tông cảm thấy thực lực của mình lại tăng lên. Dù vẫn là nhất tinh đỉnh cao, nhưng lực lượng đã tăng lên đáng kể, mạnh hơn trước đó không ít. Đến tình trạng này, Vệ Tông cảm thấy tốc độ của mình càng lúc càng nhanh, thân thể càng trở nên nhẹ nhàng. Điều đó giúp kế hoạch của hắn dễ thực hiện hơn. Rất nhanh, Vệ Tông đã đến địa điểm tiếp theo, tiếp tục dùng thủ pháp cũ, dễ như trở bàn tay giải quyết hết đám côn đồ. Bọn chúng hoàn toàn không có cảm giác gì, thậm chí đến lúc chết cũng không biết ai đã ra tay. Tất cả đều không thể phát giác Vệ Tông ra tay trong bóng tối. Bọn chúng chỉ cảm thấy sau lưng tê dần, rồi tối sầm mắt lại, không biết gì nữa, ngay sau đó ngã xuống đất chết. Thậm chí, bọn chúng không nhìn thấy mặt Vệ Tông, dù hắn xuất hiện trước mặt chúng, đây chính là thực lực khủng bố của Vệ Tông bây giờ. Đến mức này, Vệ Tông không có gì để nói với chúng, hắn dễ dàng giải quyết đám người này, rồi hút sạch huyết dịch của bọn chúng. Sau đó, hắn vẫn làm như trước, đào một cái hố lớn, chôn tất cả thi thể đã bị hút hết máu vào. Cứ như vậy, Vệ Tông xử lý xong, rồi đi đến địa điểm tiếp theo. Chương 3237, đột phá và lòng tin. Vệ Tông đã xử lý xong lưu manh ở hai địa điểm. Còn hai địa điểm nữa cần đến, so với trước đây, bây giờ Vệ Tông đã quen việc này hơn, hắn làm mọi thứ càng thêm nhẹ nhàng. Thế nên, ở hai địa điểm tiếp theo, Vệ Tông tốn ít thời gian hơn, gần như trong chớp mắt, hắn đã đánh chết hết đám lưu manh ở hai nơi đó. Sau đó, Vệ Tông vẫn làm như cũ, hút hết máu của bọn chúng, hắn không tốn chút sức lực nào. Sau khi hấp thu hết huyết dịch, Vệ Tông hít sâu một hơi, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh kinh khủng trong cơ thể đang không ngừng lưu truyền. Giống như có một sức mạnh điên cuồng tăng trưởng, muốn nổ tung, cảm giác đó khiến Vệ Tông lộ vẻ vui mừng, bởi vì hắn biết đây là dấu hiệu đột phá, hắn sắp đột phá lên nhị tinh cảnh giới. Dù nhị tinh võ giả không được coi là quá mạnh, nhưng với Vệ Tông lúc này, đó đã là một cảnh giới rất mạnh. Theo những gì Vệ Tông biết, một cường giả nhị tinh được xem là nhân vật có địa vị trong toàn thành phố. Dù sao đây cũng chỉ là một nơi nhỏ, không lớn mạnh, ở đây, võ giả nhị tinh có thể được các gia tộc lớn mời về làm thượng khách. Vì vậy, đối với một đứa cô nhi như Vệ Tông, nhị tinh cảnh giới là điều hắn hằng mong ước. Hắn cảm thấy chỉ cần đạt được nhị tinh, hắn sẽ trở thành một nhân vật. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông ánh lên tia sáng vui sướng. Ngay sau đó, hắn bắt đầu ra sức chuẩn bị đột phá. Thiên phú của Vệ Tông tuy bình thường, nhưng nhờ vào môn công pháp tà môn này, cảnh giới của Vệ Tông nhanh chóng đột phá, tiến thẳng lên nhị tinh. Ngay lúc Vệ Tông ở thế giới này vừa mới đột phá không lâu, Vệ Tông bản tôn từ trong luân hồi đến, nhập vào thân Vệ Tông ở thế giới này. Vệ Tông bản thân cũng hơi kinh ngạc nhìn Vệ Tông ở thế giới này. Hắn cảm nhận được khí tức vừa đột phá của đối phương. Nhị tinh cảnh giới, lại tu luyện công pháp ma đạo, quả thật có chút không tầm thường. Ít nhất, trong những luân hồi mà hắn đã trải qua, bản thân trong luân hồi này có vẻ suôn sẻ hơn so với những luân hồi trước. Dù xuất thân của hắn không tốt, nhưng có công pháp ma đạo trợ giúp, hắn sẽ nhanh chóng thăng tiến trong giai đoạn đầu. Công pháp ma đạo tuy rằng giai đoạn sau tu luyện sẽ khá khó khăn, nhưng tốc độ tu luyện giai đoạn đầu rất nhanh, hơn nữa uy lực còn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mạnh hơn, chỉ là hậu quả cũng khá rõ ràng, vì cuối cùng công pháp ma đạo có thể ảnh hưởng đến tính cách, thậm chí là tuổi thọ. Chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra, dù sao, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, giai đoạn đầu ngươi tu luyện nhanh như vậy, uy lực lại mạnh hơn, thì chắc chắn phải có tác dụng phụ rất lớn. Nếu công pháp ma đạo thực sự hoàn hảo, không có khuyết điểm nào, thì chẳng phải ai ai cũng tu luyện công pháp ma đạo rồi sao? Phải biết rằng, trên thế giới này, công pháp chính đạo vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối, đa số mọi người tu luyện công pháp chính đạo quang minh chính đại, chứ không phải công pháp ma đạo. Nếu công pháp ma đạo thực sự hoàn mỹ như vậy, thì có lẽ ai cũng sẽ tu luyện công pháp ma đạo. Rồi cả thế giới sẽ chìm trong biển máu, mọi người sẽ lâm vào chém giết. Nhưng thực tế không có chuyện đó, điều này cho thấy phần lớn mọi người vẫn lý trí, có công pháp chính đạo tốt không dùng, lại cứ muốn tu luyện loại công pháp ma đạo uy lực lớn nhưng tác dụng phụ cũng lớn. Chẳng phải là tự mình làm khổ mình sao? Vì vậy, công pháp ma đạo không chỉ không được người khác tu luyện, mà người ta còn tìm diệt những ai tu luyện công pháp ma đạo, để những võ giả ma đạo không dám xuất đầu lộ diện. Có thể Vệ Tông ở thế giới này bây giờ còn chưa cảm nhận được điều đó. Dù sao Vệ Tông ở thế giới này chỉ là một đứa cô nhi, hắn không đủ nhạy bén với mọi thứ. Thực tế, hắn không hiểu rõ thế giới này, chỉ nhận biết thế giới bằng những tưởng tượng trong đầu. Hắn cũng không biết ma đạo trong mắt mọi người có địa vị như thế nào. Hắn vẫn nghĩ chỉ cần đột phá đến nhị tinh, hắn có thể gia nhập các gia tộc lớn, rồi có được địa vị không thấp. Nói thật, gã này vẫn còn suy nghĩ hơi đơn giản. Vì vậy, Vệ Tông bản tôn nhìn Vệ Tông ở thế giới này, với vẻ nhẹ nhõm tự nhiên và sự ngạc nhiên vô hạn trên mặt. Vệ Tông bản tôn khẽ lắc đầu. Gã này còn không biết mình sẽ phải đối mặt với những gì. Dù sao, một gã không có bối cảnh gì, lại có công pháp ma đạo, thì giai đoạn đầu chắc chắn sẽ không thuận lợi. Tuy nhiên, Vệ Tông cũng yên tâm với gã, vì theo những gì đã thấy, gã cuối cùng cũng đột phá lục tinh cảnh giới. Điều này cho thấy gã sẽ không chết yểu. Thế nên, Vệ Tông khá tò mò về những gì mà Vệ Tông ở thế giới này đã trải qua. Hắn đã trải qua giai đoạn tu vi yếu kém như thế nào. Dù sao, đối với Vệ Tông, thế giới này không quá tốt đẹp. Trong thế giới này, võ giả ma đạo không được người khác dung thứ. Hắn đã từng bước tu luyện công pháp ma đạo và trở nên mạnh mẽ như thế nào từ lúc còn yếu ớt. Chắc chắn gã có cách riêng của mình. Vì vậy, Vệ Tông bản tôn chờ xem. Còn Vệ Tông ở thế giới này, khi thấy cảnh giới của mình đã đột phá, hắn tự nhiên sinh ra vô số lòng tin. Dù sao, hắn cảm thấy mình đã là nhị tinh cảnh giới, thế nào cũng được xem là một nhân vật. Giờ thì hắn không cần phải trốn trong bóng tối nữa. Với sức mạnh to lớn này, hắn có thể xuất hiện một cách công khai. Hắn cũng không lo lắng ai ép hỏi nguồn gốc công pháp của mình nữa. bởi vì hắn đã trở thành một cường giả nhị tinh, muốn ép buộc một cường giả nhị tinh phải trả giá rất lớn. Ít nhất, theo Vệ Tông ở thế giới này nghĩ là không ai dám ép buộc một cường giả nhị tinh phải vào khuôn khổ. Chỉ có thể nói hắn vẫn còn quá trẻ, nhận thức về thế giới còn quá ít, vẫn còn chưa hiểu rõ về sức mạnh của toàn bộ hệ thống võ giả. Vì vậy, hắn mới có những ý nghĩ buồn cười như vậy, nếu như đổi lại là hắn ở tương lai, có lẽ hắn sẽ không nghĩ như vậy. Đáng tiếc, bây giờ Vệ Tông vẫn chỉ là một gã nhóc, chưa nhận thức đúng về thế giới. Chương 3238, Cung Phụng. Lúc này, Vệ Tông vừa mới đột phá đến nhị tinh cảnh giới, đúng lúc lòng tự tin của hắn đang tăng vọt, với nhận thức nông cạn về thế giới, hắn cho rằng võ giả nhị tinh đã là một nhân vật nổi tiếng. Khi hắn còn yếu ớt, chỉ là một đứa cô nhi bình thường, thấy những nhân vật nhị tinh thì cảm thấy họ cao cao tại thượng. Còn mình thì như một con chuột trong bóng tối, giờ đây, hắn cuối cùng cũng đã trở thành một cường giả nhị tinh. Cuối cùng cũng có thể trở thành người trên người, lúc này, Vệ Tông đã có chút tự cao tự đại, dù sao, đối với hắn, những cảnh giới trên nhị tinh gần như là chưa từng nghe nói đến. Vì ở thành phố nhỏ bé này, trên mặt nổi không có cường giả nào trên nhị tinh, còn trong bóng tối thì có hay không thì không ai biết. Ít nhất, theo những gì Vệ Tông nghe được thì là không có. Vì vậy, sau khi đạt đến nhị tinh cảnh giới, Vệ Tông bắt đầu dần trở nên hơi ngông cuồng. Hiện tại, hắn đã củng cố cảnh giới một chút, tăng lên nhị tinh cảnh giới, rồi bắt đầu suy nghĩ xem làm thế nào để gia nhập các gia tộc lớn. Sau đó có thể ổn định nhận bổng lộc, rồi cho dù tu luyện hay làm gì khác cũng đều thuận tiện hơn. Tuy rằng môn công pháp ma đạo của hắn cần hấp thụ huyết dịch để tu luyện, nhưng không phải chỉ có thể hấp thụ huyết dịch để tu luyện. Nếu có đan dược hay gì đó, hắn cũng có thể dùng để tu luyện nhanh hơn. Vì vậy, lúc này Vệ Tông không nghĩ gì khác, hắn chỉ muốn trở thành người trên người, dù sao, hắn cố gắng tu luyện như vậy là vì cái gì? Chẳng lẽ không phải là vì trải nghiệm cuộc sống của người ở trên người sao? Vì vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông lập tức bắt đầu liên hệ với các gia tộc. Đối với Vệ Tông lúc này, dù sao hắn cũng chỉ vừa mới đột phá lên nhị tinh, còn chưa quen với những chuyện này, vì vậy, hắn vẫn phải thông qua những người trung gian. Trong thành phố này, có những người trung gian có thể giúp họ liên hệ với các gia tộc. Ý nghĩa của những người trung gian này là giúp những cường giả vừa mới tăng lên hoặc những cường giả ngoại lai liên hệ với các gia tộc. Những gia tộc lớn cũng cần những cường giả như vậy để bảo vệ, hoặc để bổ sung cho lực lượng gia tộc, giúp gia tộc ngày càng mạnh hơn. Còn những cường giả thì dựa vào việc trực thuộc vào các gia tộc, không chỉ tăng cường được địa vị, mà quan trọng hơn là mỗi tháng họ có thể nhận được bổng lộc từ các gia tộc. Cả hai bên đều có nhu cầu, còn những người trung gian thì có thể kiếm được tiền hoa hồng từ việc giới thiệu thành công. Vì vậy, bằng cách đó, những người trung gian này sống khá thoải mái, và ý nghĩ của Vệ Tông giờ rất đơn giản, hắn biết sự tồn tại của những người trung gian này, thế là trực tiếp liên hệ với một người để nhờ tìm kiếm gia tộc. Người trung gian đó vốn dĩ thấy Vệ Tông còn trẻ như vậy, trước đây chỉ là một đứa cô nhi, mà bây giờ đã trở thành cường giả nhị tinh thì cũng không khỏi kinh ngạc. Tuy nhiên, dù trong lòng kinh ngạc, nhưng dù sao Vệ Tông cũng là cường giả nhị tinh, tuyệt đối không phải là người mà hắn có thể trêu chọc được. Vì vậy, lúc này người trung gian không dám nói gì thêm, liền bắt đầu tận tâm tận lực giúp Vệ Tông tìm kiếm gia tộc. Quả nhiên, bởi vì biết Vệ Tông tuổi còn trẻ mà đã là một nhị tinh cường giả, rất nhiều gia tộc đều hướng Vệ Tông đưa ánh mắt đến. Bọn họ đều rất hiếu kỳ về Vệ Tông, bởi vì chuyện này quá thần kỳ, Vệ Tông ở độ tuổi này, vừa mới mười mấy tuổi, lại có thể nắm giữ cảnh giới hay sao? Hoặc là đây chính là thiên phú kỳ tài, hắn đúng là một thiên tài từ đầu đến đuôi, hoặc là bản thân hắn có công pháp kỳ lạ, hoặc có lẽ là một loại kỳ ngộ đặc thù nào đó. Bất quá, mặc kệ là điểm nào, đều đủ để những gia tộc này đến thông báo tuyển dụng Vệ Tông. Dù sao một cường giả trẻ tuổi như vậy, về sau có thể nói là rất có triển vọng, đợi đến khi tuổi của hắn lớn thêm một chút, nói không chừng có thể đột phá đến cảnh giới tam tinh. Điều đó ở trong thành phố này gần như là chưa từng có. Cho nên các gia tộc ở đây đều đưa cành ô liu cho Vệ Tông. Về phần Vệ Tông, một cách tự nhiên, hắn cũng lựa chọn gia tộc lớn nhất, đó chính là Trần gia. Trần gia trong toàn bộ thành phố được coi là một trong những đại gia tộc hàng đầu. Lúc trước, khi Vệ Tông còn là một cô nhi, nhìn thấy người của Trần gia xuất hiện thì cũng phải cúi đầu, không dám nhìn thẳng họ. Dù sao, những người của Trần gia đều là những nhân vật tai to mặt lớn. Nếu Vệ Tông một đứa cô nhi trước đó mà va chạm phải thì có lẽ sẽ bị đánh chết ngay. Căn bản không có bất kỳ lý lẽ nào để nói. Còn bây giờ, sau khi hắn trở thành nhị tinh cường giả, thì cho dù là những đại lão gia lập gia đình này cũng đều muốn cung kính với mình, còn phải tốn tiền mời mình đến. Không thể không nói bây giờ Vệ Tông đúng là hết sức bành trướng. Lúc này Vệ Tông cơ hồ đã mừng rỡ đến cực hạn. Trần gia không chỉ là gia tộc lớn nhất mà còn trả giá cao nhất, cho nên Vệ Tông trực tiếp đáp ứng lời mời của Trần gia, rồi gia nhập Trần gia. Chẳng bao lâu sau, người của Trần gia đã đến, rất cung kính mời Vệ Tông đến Trần gia làm khách. Trong lòng Vệ Tông lúc này cũng đầy đắc ý. Trước kia, hắn nhìn thấy cổng lớn Trần gia căn bản không dám ngẩng đầu nhìn. Còn bây giờ không chỉ có thể nghênh ngang đi vào mà người khác còn phải rất cung kính với hắn. Cảm giác này so với tưởng tượng của hắn còn sảng khoái hơn rất nhiều. Quả nhiên, sức mạnh là thật, sức mạnh là tất cả. Lực lượng của mình tăng lên, những thứ trước kia mình căn bản không dám nghĩ tới, bây giờ tùy tiện liền có thể rơi vào tay mình. Cho nên, sau khi nghĩ đến đây, Vệ Tông cũng đắc ý tiến vào Trần gia. Những gia tộc lớn như Trần gia đương nhiên có không ít người được cung phụng. Trên thực tế, số người được cung phụng ở cấp bậc nhị tinh của bọn họ không chỉ có một, mà có đến mười mấy người. Có thể thấy, thế lực của Trần gia rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là Trần gia cũng không chỉ dựa vào những người được cung phụng này. Bọn họ có thể gánh vác cả một gia tộc lớn như vậy, chứng minh thực lực của bản thân gia tộc vốn đã rất khủng khiếp. Nghe đồn tộc trưởng Trần gia còn là một nhị tinh đỉnh phong cường giả, có thể coi là vô cùng mạnh mẽ. Chính vì tộc trưởng của họ có thực lực lớn như vậy nên mới có thể đưa sản nghiệp của gia tộc phát triển lớn mạnh như vậy, tiếp đó thu hút nhiều cường giả gia nhập gia tộc của họ, trở thành người được cung phụng của Trần gia. Chương 3239, chấn kinh. Cho nên, tất cả những điều này đều là hỗ trợ lẫn nhau. Nếu Trần gia không có thế lực mạnh như vậy, thì những cường giả bên ngoài kia cũng sẽ không gia nhập Trần gia. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là cho dù có nhiều cường giả gia nhập Trần gia đến thế nào, nếu Trần gia không có thực lực mạnh như vậy thì cũng không có cách nào để khống chế nhiều võ giả mạnh mẽ bên ngoài đến vậy. Ngươi cũng nên nghĩ một chút, nếu có một ngày những võ giả mạnh mẽ bên ngoài này toàn bộ trở mặt, nếu bọn họ tạo phản, thì toàn bộ Trần gia làm sao có người chống cự nổi. Cho nên, rèn sắt vẫn cần tự thân cứng rắn. Chính vì Trần gia có một tộc trưởng mạnh mẽ như vậy, cộng thêm trong gia tộc cũng có không ít nhị tinh võ giả, nên họ mới có thể đè ép được những cường giả bên ngoài này. Mà lần này, người đến tiếp đãi Vệ Tông khi hắn vừa tiến vào Trần gia lại chính là tộc trưởng Trần gia nổi danh nhất. Phải biết, tộc trưởng Trần gia này chính là nhân vật nhị tinh đỉnh phong. Ngay cả nhân vật tầm cỡ như hắn cũng phải đích thân đến tiếp đón Vệ Tông. Có thể thấy sự coi trọng của ông ta đối với Vệ Tông. Thực tế, khi Trần gia bên này nghe được có một cường giả mười mấy tuổi ở cảnh giới nhị tinh xuất hiện, cả Trần gia đều có chút khiếp sợ. Dù sao, tuổi trẻ có nghĩa là Vệ Tông có vô hạn khả năng. Bây giờ hắn ở cảnh giới nhị tinh, nhưng sau này, 10 năm nữa, hắn không nhất định chỉ ở cảnh giới nhị tinh, nói không chừng có thể tăng lên đến cảnh giới tam tinh. Đây chính là sự khác biệt của Vệ Tông. Vệ Tông không giống với những người khác, những người được cung phụng gia nhập Trần gia về cơ bản phần lớn đều đã bước vào tuổi tráng niên. Sau này sẽ bước vào giai đoạn suy yếu, khí huyết của họ cũng bắt đầu suy giảm, tuổi tác cũng ngày một lớn hơn, căn bản không có khả năng nâng cao cảnh giới nữa. Họ có thể bảo toàn được cảnh giới của mình không bị xuống dốc đã là tốt lắm rồi. Càng không thể nghĩ đến việc nâng cao cảnh giới. Vệ Tông thì khác, Vệ Tông giống như mặt trời vừa mới mọc, về sau vẫn còn vô hạn khả năng, đó chính là chỗ mạnh mẽ của Vệ Tông. Cho dù là tộc trưởng Trần gia, bản thân ông ta bây giờ có thực lực rất mạnh, nhưng dù sao tuổi tác của ông cũng đã có chút lớn. Ông ta biết mình không còn bất kỳ hy vọng nào để đột phá đến cảnh giới tam tinh. Cho nên, vừa nhìn thấy một võ giả trẻ tuổi như vậy ở cảnh giới nhị tinh, ông ta cũng nổi lên lòng yêu tài. Đương nhiên, ông ta mong muốn hơn là có thể trực tiếp nắm giữ thiếu niên có thiên phú này trong tay mình. Nếu không, một khi thiếu niên có thiên phú này rơi vào tay gia tộc khác, qua mười mấy năm sau, khi Vệ Tông đột phá cảnh giới tam tinh, chẳng lẽ gia tộc khác có thể trực tiếp xưng bá ở đây sao? Có một cường giả tam tinh trợ giúp, căn bản không có gia tộc nào là đối thủ của họ. Cho nên, trước đây, Trần gia cũng đã nghĩ, nếu Vệ Tông không chọn Trần gia, vậy họ sẽ động thủ đánh giết Vệ Tông. Nếu không, một nhân vật đáng sợ như vậy một khi rơi vào tay nhà khác thì tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Vì vậy, nếu không thể có được võ giả này, thì nhất định phải giải quyết triệt để Vệ Tông từ gốc rễ, tránh cho hắn có sức mạnh quá mức kinh khủng trong tương lai, khiến cho Trần gia có thể bị diệt vong. Dù không chiếm được thì cũng tuyệt đối không thể để người khác có được. Đây chính là ý nghĩ của Trần gia. Đương nhiên, các gia tộc khác cũng nghĩ như vậy. Trên thực tế, khi tin tức Vệ Tông chọn Trần gia truyền đi, các gia tộc khác cũng bắt đầu khẩn trương. Vốn dĩ Trần gia đã là một trong những gia tộc hàng đầu, vốn đã rất cường thế. Bây giờ, một nhân vật thiên tài có tiềm năng vô hạn như Vệ Tông lại gia nhập Trần gia thì đối với Trần gia, đơn giản như hổ thêm cánh. Đợi đến tương lai, khoảng 10 năm nữa, Trần gia sẽ không ai có thể ngăn cản được. Gần như không có gia tộc nào là đối thủ của Trần gia. Đến lúc đó, có lẽ toàn bộ Trần gia sẽ xưng bá nơi này, các gia tộc khác hoặc là bị Trần gia trực tiếp chiếm đoạt và hấp thu, hoặc là trực tiếp bị diệt vong. Chỉ có hai kết cục này, không thể có kết cục nào khác. Đương nhiên, vẫn còn một khả năng, đó là nhân lúc còn sớm, các gia tộc này sẽ từ bỏ tất cả sản nghiệp ở đây, rồi quay người rời khỏi nơi này, đến những nơi khác để phát triển lại từ đầu. Đây cũng là một khả năng, nhưng trên thực tế, căn cơ của họ ở đây, họ đã ở đây nhiều năm như vậy. Có thể nói đời đời kiếp kiếp đều sinh sống ở đây. Bạn bảo họ di chuyển đi nơi khác sao được? Vì vậy, để tránh chuyện xảy ra sau này, các gia tộc này đã bắt đầu liên lạc với nhau, bàn cách đối phó với Trần gia, đối phó với Vệ Tông. Thực tế, Trần gia tương đối mà nói vẫn còn tốt. Dù sao, Trần gia muốn hơn người khác, nhưng cuối cùng mọi người vẫn không sai biệt lắm cùng một cấp bậc. Trần gia coi như lợi hại cũng không lợi hại hơn quá nhiều. Trần gia lợi hại hơn ở chỗ tộc trưởng của họ là một nhị tinh đỉnh phong cường giả. Cộng thêm trong gia tộc của họ có rất nhiều nhị tinh cường giả. Muốn nhiều hơn so với các gia tộc khác không ít, nhưng cho dù là có nhiều hơn không ít nhị tinh cường giả thì cũng chỉ là chênh lệch thông thường. Không phải là thay đổi về chất, còn nếu vệ tông đột phá lên cảnh giới tam tinh thì lại khác. Đó là một sự thay đổi về chất. Theo lý thuyết, một khi vệ tông đột phá đến cảnh giới tam tinh, toàn bộ thành phố sẽ không có bất kỳ gia tộc nào có thể đối kháng võ giả. Cho dù tất cả các gia tộc cùng xông lên cũng không thể nào là đối thủ của một mình võ giả. Đây chính là một vấn đề nan giải về sau. Vì vậy, để tránh xảy ra chuyện về sau, điều quan trọng nhất bây giờ là đánh giết vệ tông. Đây là cách làm chính xác nhất, chỉ khi đánh chết vệ tông thì vệ tông mới không có sau này. Tự nhiên sẽ không trở thành cường giả tam tinh. Vệ tông, cho dù thiên tài đến đâu, nhưng một thiên tài đã chết thì có nghĩa lý gì? Phải bóp chết thiên tài từ trong trứng nước mới là chính xác nhất. Vì vậy, các gia tộc khác đã bắt đầu bàn bạc làm cách nào để giết chết vệ tông. Còn vệ tông bây giờ thì hoàn toàn không biết gì về tất cả những điều này. Có thể nói, vệ tông thật sự hiểu không đủ rõ về quy tắc trong thiên địa. Bản thân hắn vẫn còn quá trẻ. Dù sao, võ giả cũng chỉ là một đứa trẻ hơn 10 tuổi, căn bản không hiểu rõ sự hiểm ác của thế giới này. Hắn vốn cho rằng chỉ cần thể hiện thực lực của mình thì có thể trở thành người trên người. Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới, việc mình ở độ tuổi nhỏ như vậy đã trở thành một nhị tinh cường giả lại là một chuyện gây chấn động. Đến nhường nào, chương 3240, sai tính toán, nếu như đổi lại người khác, đổi lại một người từng trải hơn, tuyệt đối sẽ không ở thời điểm này trực tiếp để lộ thực lực của mình. Họ sẽ biết âm thầm tu luyện, tiếp tục đi thôn phệ huyết dịch của người khác để tu hành. Ít nhất phải đến khi đạt đến cảnh giới tam tinh thì mới có thể hoàn toàn bộc lộ cảnh giới của mình. Đến lúc đó, cho dù người khác nghi ngờ thực lực của mình có vấn đề, dù người khác có hâm mộ, ghen ghét, hận đến đâu cũng không có cách nào động thủ với mình. Bởi vì, cảnh giới tam tinh gần như đã có thể trấn áp tất cả. Bây giờ, vệ tông thì khác, với cảnh giới nhị tinh, hắn vẫn sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, vẫn có rất nhiều người có thể giết được hắn. Cho nên, đó là chỗ vệ tông chưa đủ thông minh, hoặc cũng không thể nói hắn không đủ thông minh, chỉ có thể nói, kinh nghiệm sống của hắn vẫn còn quá ít, hiểu biết về thế giới vẫn còn quá ít. Thế giới này, vệ tông bây giờ dù sao tuổi vẫn còn quá nhỏ, hắn hoàn toàn không biết gì về những nguy hiểm đang ẩn giấu. Nhưng, việc hắn không biết không có nghĩa là toàn bộ Trần gia không biết. Trên thực tế, Trần gia biết rõ, việc vệ tông gia nhập Trần gia là một chuyện tốt rất lớn. Nhưng đồng thời cũng là một thử thách to lớn. Dù sao, một, sát khí, lớn như vệ tông, một, sát khí, lớn có tiềm năng vô hạn, khi gia nhập vào Trần gia, chắc chắn sẽ mang đến sự sợ hãi và đe dọa cho các gia tộc khác. Các gia tộc kia biết sợ, họ cũng rất sợ vệ tông trưởng thành, cho nên, họ nhất định sẽ tìm mọi cách để giết chết vệ tông. Trần gia rất rõ ràng điều này. Bởi vì nếu vệ tông chọn gia tộc khác, thì Trần gia chắc chắn cũng sẽ tìm mọi cách để giết vệ tông. Cho nên, vệ tông nhất định sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Trần gia đã nghĩ đến điều đó, nhưng cụ thể nguy hiểm đó sẽ xuất hiện như thế nào thì Trần gia bây giờ vẫn chưa rõ. Họ biết bây giờ các gia tộc khác có lẽ đã liên kết lại. Suy nghĩ cách đối phó vệ tông, các gia tộc này chắc chắn sẽ không cố tình tiết lộ tin tức cho Trần gia. Cho nên, Trần gia bây giờ gần như không thể biết được những điều này. Vì vậy, Trần gia bây giờ cũng chỉ có thể binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, chỉ có thể làm như vậy. Còn tộc trưởng Trần gia thì đang rất nghiêm túc chiêu đãi vệ tông. Đối với tộc trưởng Trần gia mà nói, con bài vệ tông này nhất định phải nắm trong tay. Hơn nữa, phải khiến hắn trung thành tuyệt đối, không thể để hắn sinh ra ý định phản bội sau này. Nếu không, mình và gia tộc đã vất vả bồi dưỡng vệ tông thành cường giả tam tinh. Kết quả vệ tông lại là kẻ vô ơn, trực tiếp phản bội gia tộc mình thì còn có gì để chơi nữa. Gia tộc mình vất vả nuôi dưỡng người mà đến cuối cùng lại bị người ta tiêu diệt thì còn gì để nói. Cho nên, dù thế nào, theo tộc trưởng Trần gia, mình nhất định phải đối đãi thật tốt với vệ tông, sau đó khiến vệ tông một lòng một dạ với gia tộc mình. Sau khi trao đổi ngắn gọn với vệ tông, tộc trưởng Trần gia đã nhận ra, vệ tông chỉ là một đứa trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm sống. Hắn mới hơn 10 tuổi, bản thân vẫn chỉ là một đứa bé, hiểu biết về thế giới vẫn chưa đủ. Vì vậy, khi nhìn thấy cảnh này, trên mặt tộc trưởng Trần gia lộ ra không ít nụ cười. Nếu đối phương là một người có nhiều mưu mô, thì chuyến thuyết phục này sẽ rất khó. Nhưng vệ tông chỉ là một đứa trẻ ngây thơ đơn thuần. Thuyết phục hắn sẽ rất dễ dàng. Thậm chí, khi biết vệ tông chỉ là một đứa cô nhi, con người của tộc trưởng Trần gia đảo một vòng, ông ta lập tức nghĩ ra một biện pháp tốt. Đối với tộc trưởng Trần gia mà nói, vệ tông là một đứa cô nhi, thân phận đó lại khiến hắn phải suy nghĩ xem làm sao mà vệ tông lại lọt vào tay mình. Dù sao, với một đứa cô nhi như vệ tông, từ nhỏ chắc chắn đã thiếu thốn tình thương của cha mẹ. Nếu mình có thể đóng vai cha mẹ của hắn, dù hai người không có quan hệ huyết thống, nhưng có một danh phận cha con. Theo lý thuyết, mình làm nghĩa phụ của vệ tông là con nuôi của mình, vậy về sau vệ tông muốn phản bội thì cũng khó xảy ra. Dù sao trong thế giới này, dù chỉ là quan hệ cha con trên danh nghĩa, nó vẫn rất quan trọng, người phản bội nghĩa phụ cũng chẳng khác gì phản bội cha mẹ. Nghĩ đến đây, tộc trưởng Trần Gia lập tức quyết định thu Vệ Tông làm con nuôi. Thế là, hắn trực tiếp đưa ra yêu cầu với Vệ Tông, nghe tộc trưởng Trần Gia nói xong, Vệ Tông có chút kinh ngạc, hắn không ngờ một nhân vật lừng lẫy như tộc trưởng Trần Gia, một cường giả nhị tinh đỉnh phong, lại muốn nhận mình làm con nuôi. Tuy nhiên, sau một thoáng suy tư, dù không rõ ý định của tộc trưởng Trần Gia là gì, nhưng việc đối phương muốn nhận mình làm con nuôi cũng không có gì bất lợi. Thế là, Vệ Tông liền đồng ý. Thực tế thì hắn cũng không hề bài xích chuyện này. Dù sao, thứ nhất, thực lực của tộc trưởng Trần Gia cao hơn mình chỉ vừa mới lên nhị tinh, còn người ta đã là nhị tinh đỉnh phong, thực lực mạnh hơn mình rất nhiều. Thứ hai, mình bây giờ chỉ hơn 10 tuổi, còn đối phương lớn hơn mình rất nhiều, coi như cha nuôi cũng không có gì. Thứ ba, tộc trưởng Trần Gia quyền cao chức trọng, là nhân vật lớn nhất của Trần Gia, mình trở thành con nuôi của hắn, địa vị trong Trần Gia cũng sẽ cao hơn những người cung phụng khác một bậc. Với Vệ Tông, đây có thể nói là một chuyện tốt chơi cho, đã không có gì bất lợi lại còn có lợi, vậy tại sao không đồng ý? Chỉ có kẻ ngốc mới không đồng ý. Vệ Tông không hề hay biết, tộc trưởng Trần Gia nói ra yêu cầu như vậy là để buộc Vệ Tông vào cỗ xe của Trần Gia, để sau này Vệ Tông không thể phản bội. Vệ Tông không nghĩ đến tầng này, và dù có nghĩ ra thì hắn cũng không quan tâm, bởi vì Vệ Tông dù sao cũng là một ma đạo võ giả, tu luyện công pháp ma đạo, hắn không coi trọng những thứ luân lý này. Ngươi là cha nuôi thì sao? Chờ sau này ta có nơi khác tốt hơn, ta sẽ rời khỏi Trần Gia. Đối với những danh phận trên danh nghĩa này, ma đạo võ giả như Vệ Tông không bao giờ quan tâm. Ma đạo võ giả vốn tâm địa âm tàn độc ác, làm sao có thể để ý đến những chuyện này. Vì vậy, tộc trưởng Trần Gia đã hoàn toàn tính sai, những điều đó không thể trói buộc được Vệ Tông. Chương 3241, nguy cơ. Vậy nên, cả với tộc trưởng Trần Gia và Vệ Tông, đây đều là một kết cục vui vẻ. Tộc trưởng Trần Gia muốn buộc Vệ Tông vào cỗ xe Trần Gia, còn Vệ Tông thì muốn dựa vào danh phận con nuôi để sớm kiếm chút lợi ích. Hai người gần như hợp ý nhau, Vệ Tông không hề bận tâm việc nhận người khác làm cha. Dù sao cha mẹ hắn đều đã chết, hắn là cô nhi, nhận ai làm cha mà chẳng vậy, chỉ cần có lợi cho mình là được, hắn thấy cái gì cũng có thể chấp nhận. Mặt khác, khi tộc trưởng Trần Gia thấy Vệ Tông đồng ý, trong mắt hắn ánh lên vẻ hưng phấn. Hắn nghĩ, chỉ cần Vệ Tông đồng ý điểm này, chứng tỏ Vệ Tông vẫn có hảo cảm với Trần Gia, hơn nữa hắn đã đồng ý thì sẽ không dễ phản bội Trần Gia. Vệ Tông là một đối tượng đáng để bồi dưỡng, nếu Vệ Tông không muốn làm con nuôi, thì dù Trần Gia vẫn sẽ nhận Vệ Tông vào làm cung phụng, nhưng chắc chắn sẽ không đầu tư bồi dưỡng thêm cho Vệ Tông. Tộc trưởng Trần Gia cũng biết, Vệ Tông gia nhập Trần Gia thì các gia tộc khác sẽ tìm mọi cách để giết Vệ Tông. Nếu Vệ Tông không làm con nuôi, khi các gia tộc kia ra tay, có thể Trần Gia cũng sẽ không can thiệp, mọi chuyện sẽ phó mặc cho trời. Nếu Vệ Tông có thể vượt qua thì tốt, nếu không thì đành chịu. Dù sao Vệ Tông không muốn làm con nuôi, chứng tỏ hắn không có hứng thú với Trần Gia. Biết đâu sau này hắn mạnh hơn sẽ rời khỏi Trần Gia. Vậy thì chẳng có gì tốt cho Trần Gia. Họ để ý Vệ Tông cũng chỉ vì tiềm lực của hắn chứ không phải thực lực hiện tại. Bởi vì nếu chỉ là một nhị tinh cường giả thì Trần Gia cũng không mấy quan tâm. Bản thân Trần Gia đã có nhiều cường giả, cộng thêm một số nhị tinh cung phụng, không thiếu một người như Vệ Tông. Nhất là khi Vệ Tông chỉ mới đột phá nhị tinh, thực lực không mạnh, Trần Gia muốn chiêu mộ Vệ Tông là vì tiềm lực của hắn. Nhưng nếu Vệ Tông không muốn ở lại Trần Gia, không muốn làm con nuôi, thì tiềm lực đó có ích gì? Đến khi lên tam tinh hắn cũng sẽ rời đi, tiềm lực đó không mang lại lợi ích gì cho Trần Gia. Vì vậy, tộc trưởng Trần Gia nghĩ, nếu Vệ Tông từ chối thì họ sẽ không quan tâm đến Vệ Tông nữa. Nếu Vệ Tông bị ám sát thì đó là số mệnh của hắn. Cũng may Vệ Tông đã có lựa chọn đúng, bây giờ Vệ Tông đồng ý làm con nuôi, hắn không còn là cung phụng đơn thuần nữa, mà là có quan hệ thân thiết hơn với tộc trưởng. Nếu các gia tộc khác muốn động đến Vệ Tông thì phải hỏi ý kiến của Trần Gia. Giết một cung phụng thì không sao, nhưng giết con nuôi của tộc trưởng Trần Gia thì không dễ dàng. Bất cứ ai muốn giết con nuôi của tộc trưởng Trần Gia đều phải trả giá đắt. Nghĩ đến đây, mắt tộc trưởng Trần Gia ánh lên vẻ băng lãnh. Rất nhanh, hắn truyền tin, để người dưới tay thông báo ra ngoài rằng Vệ Tông đã là con nuôi của tộc trưởng Trần Gia. Gia tộc nào muốn giở thủ đoạn gì thì phải cân nhắc kỹ. Đó là lời tuyên bố đanh thép của Trần Gia. Bảo vệ Vệ Tông, cảnh cáo các gia tộc khác không được ra tay. Nếu không đừng trách Trần Gia trở mặt, đừng trách họ ra tay trước. Thật ra, các gia tộc khác tuy có vẻ liên minh, nhưng thực chất mỗi người một ý, liên minh chỉ là hình thức. Khó có thể tin tưởng nhau, chỉ cần Trần Gia đánh vài đòn vào, chim đầu đàn, dạy cho chúng một bài học, các gia tộc kia sẽ ngoan ngoãn ngay, họ không thể đoàn kết để đối đầu với Trần Gia, dù họ có kiêng kỵ Vệ Tông trong tương lai, thì Trần Gia hiện tại cũng khiến họ kiêng kỵ, không thể vì Vệ Tông sẽ thành tam tinh cường giả mà phải giết Vệ Tông, rồi phải trả giá bằng việc đắc tội Trần Gia, điều đó là không thể, vì vậy, Trần Gia chỉ cần đánh vào một vài, chim đầu đàn, cho chúng một chút, màu sắc, là đủ, cho các gia tộc biết Trần Gia không dễ đối phó. Vệ Tông cũng không dễ đối phó, không phải muốn làm gì thì làm, muốn đối phó Trần Gia thì phải tính toán cho kỹ. Khi Vệ Tông đồng ý làm con nuôi của tộc trưởng Trần Gia, mọi chuyện dường như đã được định đoạt, mọi chuyện dường như đã ổn thỏa. Vệ Tông lúc này vẫn không hề hay biết gì. Thực ra, hắn hoàn toàn không biết gì về việc làm của tộc trưởng Trần gia. Hắn đồng ý làm con nuôi cũng chỉ vì muốn có thêm lợi ích. Hắn hoàn toàn không biết mình đã hóa giải một nguy cơ. Vì vậy, trong lòng Vệ Tông vẫn tràn đầy hưng phấn. Một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy như tộc trưởng Trần gia lại muốn nhận mình làm con nuôi. Đó quả là một tin tốt trời cho. Tuy có tộc trưởng Trần gia làm chỗ dựa, nhưng Vệ Tông biết mình đang tu luyện công pháp ma đạo. Chuyện này tuyệt đối không thể để lộ. Dù ở đâu, công pháp ma đạo cũng không được dung thứ. Nếu hắn để lộ tin tức về công pháp ma đạo thì không biết tộc trưởng Trần gia sẽ đối xử với hắn như thế nào. Có thể sẽ quân pháp bất vị thân, không, hoặc có lẽ hắn với tộc trưởng vốn chẳng có thân thích gì. Người ta chỉ coi trọng tiềm lực của mình, muốn nhận mình làm con nuôi mà thôi. Chương 3242, nghi hoặc, mình không phải con ruột của tộc trưởng Trần gia, nếu là con ruột thì có lẽ đối phương còn giúp mình che giấu. Nhưng mình chỉ là con nuôi, tộc trưởng Trần gia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mình. Nếu công pháp ma đạo bị lộ thì chắc chắn sẽ là chuyện chẳng lành. Mình không thể ở lại Trần gia nữa, liệu tộc trưởng Trần gia có tha thứ cho mình không thì không ai biết. Nghĩ đến đây, Vệ Tông cũng không quá ngốc, dù hiểu biết của hắn về thế giới không nhiều, nhưng hắn biết công pháp ma đạo không thể để người khác biết. Khi Vệ Tông nhận được công pháp ma đạo, mọi thứ còn tốt, sau này, hắn đã khá khôn ngoan, học xong công pháp liền phá hủy hang động và toàn bộ ghi chép công pháp. Vậy nên, người biết môn công pháp này chỉ có một mình hắn, chỉ cần Vệ Tông không dùng máu người để tu luyện, thì khi công pháp ma đạo vận hành cũng không khác gì các công pháp khác. Như vậy thì tốt, Vệ Tông có thể che giấu thân phận của mình, nhưng một khi dùng máu người để tu luyện, thì chắc chắn sẽ có vấn đề, nhất định sẽ bị người khác nhận ra. Vì vậy, Vệ Tông nhanh chóng quyết định, trong thời gian ở Trần gia tuyệt đối không được quang minh chính đại dùng máu người để tu luyện. Nếu không, khi tộc trưởng Trần gia phát hiện ra thì đó sẽ là tai họa. Do đó, Vệ Tông nhanh chóng đưa ra quyết định. Trong khi đó, tộc trưởng Trần gia cũng rất vui vẻ, nhận được một đứa con nuôi có tiềm lực vô hạn như Vệ Tông là một chuyện tốt lớn cho Trần gia. Vì vậy, Vệ Tông cứ thế ở lại Trần gia, vì là con nuôi của tộc trưởng, Vệ Tông dù mới chỉ đạt nhị tinh, nhưng tài nguyên tu luyện của hắn nhiều hơn hẳn so với các cung phụng nhị tinh khác. Dù sao cũng là con nuôi của tộc trưởng mà, đãi ngộ không thể kém được. Vì vậy, Vệ Tông có rất nhiều tài nguyên tu luyện, nhân cơ hội này, Vệ Tông cũng liều mạng tu luyện. Tuy nhiên, Vệ Tông có chút thất vọng vì tốc độ tu luyện của hắn không nhanh. Vốn dĩ tốc độ tu luyện của hắn không được tốt, trước đây nhanh như vậy là nhờ công pháp ma đạo, hấp thụ máu người để tu luyện nên mới nhanh đến mức không tưởng. Còn bản thân Vệ Tông, thiên phú của hắn chỉ ở mức bình thường, không quá kém nhưng cũng không phải thiên tài. Điều đó hoàn toàn khác với những gì người khác tưởng tượng. Mọi người đều nghĩ hắn là thiên tài có thiên phú cao. Nhưng thực tế thiên phú của Vệ Tông chỉ ở mức người bình thường mà thôi. Chỗ lợi hại chân chính của hắn chính là môn công pháp ma đạo kia. Mà công pháp ma đạo muốn tu luyện nhanh chóng, cần huyết dịch của người khác để tu luyện. Như vậy tốc độ tu luyện mới có thể càng nhanh. Hơn nữa, càng hấp thu huyết dịch của cường giả thì tốc độ tu luyện lại càng nhanh chóng. Có thể nói, nếu bây giờ Vệ Tông hấp thu toàn bộ huyết dịch của mọi người Trần gia, e rằng Vệ Tông có thể trực tiếp đột phá vào tam tinh cảnh giới. Điều này không phải nói đùa. Đối với Vệ Tông, chỉ cần hắn hấp thu huyết dịch càng cường đại, tốc độ tu luyện của mình gần như không có bất kỳ hạn chế nào. Có thể tăng vọt nhanh chóng, nhưng rất đáng tiếc, hắn không thể làm như vậy. Nếu hắn làm vậy, e rằng tộc trưởng Trần gia sẽ lập tức giết chết hắn. Cho nên bây giờ Vệ Tông chỉ có thể từng chút một dùng những tài nguyên tu luyện kia để từ từ tu luyện, nhưng tốc độ tu luyện của hắn có chút chậm. Ở Trần gia gần mấy tháng, Vệ Tông đã dùng không ít tài nguyên tu luyện, nhưng cảnh giới tu luyện của hắn vẫn không cao, chỉ ở nhị tinh sơ kỳ, có tăng lên một chút so với trước đó, nhưng vẫn còn một quãng đường rất dài để đạt đến nhị tinh trung kỳ. Vì vậy, tốc độ tu luyện hiện tại của Vệ Tông thực tế không nhanh, thậm chí còn chậm so với những người khác. Thấy tiến độ tu luyện này của Vệ Tông, tộc trưởng Trần gia cũng hơi kinh ngạc, vì ban đầu ông cảm thấy Vệ Tông là một thiên tài tuyệt đỉnh. Ông nghĩ rằng nếu cung cấp cho Vệ Tông nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, theo lý thuyết Vệ Tông phải đủ sức đột phá đến nhị tinh trung kỳ, hoặc ít nhất cũng phải có sự tăng tiến cảnh giới rất lớn. Không còn cách nhị tinh trung kỳ bao xa. Nhưng giờ xem ra, Vệ Tông mấy tháng trước thế nào, bây giờ vẫn vậy, ông thậm chí hoài nghi Vệ Tông có tu luyện trong khoảng thời gian này không. Nếu không phải ông liên tục kiểm tra tiến độ tu hành của Vệ Tông, thấy Vệ Tông cố gắng tu luyện mỗi ngày, thì ông đã thực sự hoài nghi Vệ Tông có tu luyện hay không. Nhưng vấn đề lại nảy sinh, Vệ Tông mỗi ngày đều cố gắng tu luyện, đều liều toàn lực, nhưng tại sao tiến độ tu luyện của hắn vẫn chậm như vậy? Tu hành của hắn dường như không có bất kỳ tiến bộ nào. Theo lý, Vệ Tông không phải thiên tài sao? Tốc độ tu hành của thiên tài chắc chắn phải nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Nhưng bây giờ tiến độ của Vệ Tông còn chậm hơn ông năm xưa. Đây có phải là thiên tài không? Thật sự, đến tình trạng này, tộc trưởng Trần gia cũng bắt đầu nghi ngờ. Ông thậm chí cảm thấy có phải mình đã quá nóng vội khi nhận Vệ Tông làm con nuôi hay không? Đó có phải là một lựa chọn đúng đắn không? Vốn cho rằng Vệ Tông là một thiên tài yêu nghiệt, nhưng giờ nhìn kỹ lại, sao thấy chẳng khác gì người bình thường? Nếu Vệ Tông thực sự chỉ có tài nghệ bình thường, thì Trần Gia nhận hắn vào quả là quá thiệt thòi. Thực tế, sau khi Vệ Tông vào Trần Gia đã bỏ ra một cái giá rất lớn, một phần vì xem Vệ Tông là một yêu nghiệt, Trần Gia đã đầu tư rất nhiều tài nguyên vào hắn trong khoảng thời gian này. Khi đầu tư nhiều tài nguyên như vậy, bọn họ chắc chắn muốn thấy hồi báo, chứ không thể để tiền mất tật mang, không thể nào bỏ ra nhiều tài nguyên vào Vệ Tông mà không thấy được một chút kết quả nào. Ngay cả một gia tộc lớn như Trần Gia, tài nguyên cũng có hạn, không thể cung cấp vô hạn, cung cấp cho Vệ Tông nhiều hơn, thì những người khác, ở những nơi khác, sẽ nhận được ít hơn. Chương 3243, bất mãn, đây là một tình huống rất bình thường, dù sao tài nguyên của Trần Gia cũng có hạn, do dồn một lượng lớn tài nguyên cho Vệ Tông, nên những người khác ở Trần Gia, kể cả các cung phụng và đệ tử chính gia, đều nhận được ít tài nguyên tu luyện hơn. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, rất nhiều người trong Trần Gia bắt đầu oán thán, cảm thấy đãi ngộ của họ trở nên kém hơn sau khi Vệ Tông đến. Do đó, đã có rất nhiều người ngấm ngầm thù ghét Vệ Tông. Ban đầu, tộc trưởng Trần Gia không để ý đến chuyện này, ông nghĩ chỉ cần Vệ Tông thể hiện được thực lực của mình, thì chẳng ai dám phàn nàn nữa. Dù sao, nếu Vệ Tông có tốc độ tu luyện nhanh, ông có thể dùng tốc độ tu hành của hắn để đánh vào mặt những người phàn nàn. Nói cho họ rằng, cho các ngươi tài nguyên cũng vô ích, không thể phát huy được ý nghĩa thực sự của nó. Chỉ có Vệ Tông dùng những tài nguyên này mới có thể nhanh chóng tăng cường sức mạnh, nhanh chóng đột phá, chỉ cần Vệ Tông thể hiện được tốc độ tu hành nhanh, thì những người khác sẽ phải im miệng. Nhưng rất đáng tiếc, bây giờ Vệ Tông không thể hiện được điểm tốt này, ngược lại, tốc độ tu luyện của hắn còn chậm hơn những người khác. Chuyện này ai nấy đều thấy rõ, họ không phải không biết gì, họ cũng để ý đến việc tu hành của Vệ Tông. Thực tế, có rất nhiều người đang theo dõi Vệ Tông, quan sát tốc độ tu hành của hắn. Khi phát hiện Vệ Tông tu luyện chậm như vậy, những người vốn đã phàn nàn giờ càng tệ hơn, thậm chí, trong ánh mắt của họ còn xuất hiện vẻ chế giễu. Họ còn cảm thấy có lẽ tộc trưởng Trần Gia đã bị Vệ Tông che mắt. Vệ Tông không phải là yêu nghiệt hay thiên tài gì cả, mà chỉ là một người bình thường may mắn đột phá lên nhị tinh. Ban đầu chỉ có một số ít người nghĩ vậy, giờ thấy Vệ Tông tu luyện chậm, thì rất nhiều người cũng bắt đầu nghĩ như vậy, cảm thấy Vệ Tông chỉ là một người bình thường gặp may mắn. Thậm chí cả tộc trưởng Trần Gia, người vốn cho rằng Vệ Tông là một thiên tài chân chính, một thiên tài đỉnh cấp, giờ cũng có chút không chắc chắn, bắt đầu do dự, cảm thấy có lẽ mình đã nhìn lầm người. Vệ Tông có lẽ không phải là thiên tài như ông tưởng tượng, mà chỉ là một người bình thường. Nếu đúng là như vậy, thì việc Trần Gia chiêu mộ Vệ Tông quả là quá thiệt thòi. Sự thiệt thòi không chỉ nằm ở việc họ đã cho Vệ Tông quá nhiều tài nguyên tu luyện, khiến các cung phụng và đệ tử trong gia tộc phải dùng ít hơn. Những chuyện này chỉ là ngắn hạn. Thực tế, điều quan trọng hơn là trước đây, Trần Gia đã cố gắng hết sức để bảo vệ Vệ Tông. Khi Vệ Tông đồng ý trở thành con nuôi của tộc trưởng Trần Gia, ông đã rất vui mừng. Vì vậy, ông quyết định phải bảo vệ Vệ Tông. Bất kể những gia tộc khác làm gì, nhưng việc bảo vệ Vệ Tông đòi hỏi một cái giá rất lớn. Trần Gia không muốn thực sự khai chiến với nhiều gia tộc như vậy, nên họ phải bồi thường cho các gia tộc khác, họ phải cho họ một số lợi ích thì họ mới chịu bỏ qua cho Vệ Tông. Nếu không, nếu các gia tộc này liên thủ chống lại Trần Gia cũng sẽ rất khó khăn. Cuối cùng, Trần Gia đã bỏ ra không ít tài nguyên cho những gia tộc này, đổi lấy việc họ hứa sẽ không động đến Vệ Tông. Vì vậy, bây giờ, khi toàn bộ số tài nguyên đó đã mất đi, tộc trưởng Trần Gia đã phải từ bỏ rất nhiều thứ. Sở dĩ ông làm vậy, không phải vì ông thấy hy vọng ở tương lai của Vệ Tông sao? Ông cảm thấy chỉ cần Vệ Tông sau này đột phá lên tam tinh cảnh giới, thì những gì đã mất đi sẽ được bù đắp lại, điều đó không phải là ý nghĩ của ông sao? Vì vậy, nếu bây giờ Vệ Tông thực sự chỉ thể hiện ra thiên phú bình thường, không phải là một thiên tài, thì Trần Gia lúc này sẽ rất khó chịu, đây là một việc không thể chấp nhận được đối với gia tộc họ. Họ đã bỏ ra một cái giá rất lớn, cuối cùng lại nhận về một người bình thường, sao có thể như vậy được? Vậy chẳng phải là toàn bộ những gì họ đã bỏ ra đều lãng phí sao? Nghĩ đến đây, ngay cả tộc trưởng Trần Gia cũng bắt đầu đứng ngồi không yên. Ông có chút khó chịu, tộc trưởng Trần Gia gần đây tâm trạng không tốt, ông vẫn luôn theo dõi tốc độ tu luyện của Vệ Tông. Mỗi bước tiến của hắn ông đều thấy, nhưng rất đáng tiếc, Vệ Tông đã dậm chân tại chỗ một thời gian dài. Về phía Vệ Tông, hắn cũng đang gặp phải một số khó khăn và buồn bực. Thật sự hắn không ngờ rằng, sau khi đạt đến nhị tinh cấp, tốc độ tu hành lại trở nên chậm như vậy, việc tu luyện lại gian khổ như thế. Thực tế, không phải là tu luyện gian khổ, mà là đối với người bình thường, tu luyện vốn dĩ là như vậy, không thể giống như những thiên tài chân chính, tu luyện nhẹ nhàng như uống nước, dễ dàng nâng cao cảnh giới, điều đó là không thể. Thực tế, đối với đại đa số người bình thường, tu hành khó như lên trời mới là một chuyện bình thường. Vệ Tông trước đây dựa vào công pháp ma đạo, chưa từng trải qua chuyện này, cứ tưởng rằng tu luyện ở đâu cũng có thể nhanh chóng tiến bộ như với công pháp ma đạo. Dù sao, công pháp ma đạo dù bị gọi là ma đạo, tốc độ tu luyện quỷ dị, không thể tưởng tượng của nó là một điểm đặc biệt. Vì vậy, khi Vệ Tông không tu luyện bằng công pháp ma đạo, không hấp thụ máu người để tu luyện, thiên phú tu luyện thực sự của hắn đã bị bộc lộ ra. Tốc độ tu luyện chậm chạp này là tốc độ tu luyện bình thường của Vệ Tông. Khi không dựa vào công pháp ma đạo và hấp thụ huyết dịch người khác để tu luyện, Vệ Tông thực sự không phải là thiên tài, vì vậy, bây giờ Vệ Tông đã thấy rõ điều này, hắn cũng biết sâu sắc rằng mình chỉ là một người bình thường. Tuy nhiên, Vệ Tông lúc này cũng có thể lờ mờ cảm nhận được sự không đúng từ thái độ của những người khác. Đặc biệt là những người trong Trần gia, dường như một số người bắt đầu bất mãn với tốc độ tu luyện của hắn. Dù sao, hắn chiếm dụng tài nguyên của người khác, mà tu luyện lại chậm như vậy, việc những người khác bất mãn là điều bình thường. Chương 3244, ra ngoài. Vì vậy, đến tình trạng này, tình cảnh của Vệ Tông ở Trần gia có chút không ổn. Rất nhiều người ở Trần gia nhìn hắn khó chịu, cảm thấy Vệ Tông chiếm dụng quá nhiều tài nguyên của Trần gia mà không mang lại hiệu quả tương xứng. Quan trọng nhất là, không chỉ những người khác trong Trần gia nghĩ như vậy, mà ngay cả tộc trưởng Trần gia cũng có suy nghĩ đó. Ông lúc này cũng sâu sắc hoài nghi liệu mình có nhìn lầm người, có phải đã đưa ra một lựa chọn sai lầm hay không. Vệ Tông căn bản không lợi hại như vậy, cho nên ngay cả tộc trưởng Trần gia giờ cũng có chút hối hận. Dù sao, ông cũng là tộc trưởng Trần gia, cũng là người đa mưu túc trí, cho dù bất mãn trong lòng, ông cũng không thể thể hiện trực tiếp ra mặt hay nói thẳng ra như những người khác. Bây giờ, dù bất mãn trong lòng, nhưng trên mặt ông vẫn không có biểu hiện gì. Nhưng nếu Vệ Tông cứ tiếp tục như vậy, dù tộc trưởng Trần gia có đa mưu túc trí đến đâu, cũng có giới hạn, đến một lúc nào đó, Trần gia không thể mãi mãi cung phụng nhiều tài nguyên cho Vệ Tông. Mà Vệ Tông vẫn tu luyện chậm chạp như vậy, điều đó là không thể. Nếu Vệ Tông cứ tiếp tục tốc độ tu luyện như vậy, thì theo thời gian, Trần gia nhất định sẽ giảm bớt tài nguyên cung ứng cho Vệ Tông. Theo lý thuyết, nếu tháng sau Vệ Tông vẫn có tốc độ tu luyện như cũ, không có bất kỳ sự tăng tiến nào, thì có lẽ lúc đó tộc trưởng Trần gia sẽ không còn đối đãi đặc biệt với Vệ Tông nữa. Theo lý thuyết, ông sẽ cung cấp tài nguyên tu luyện cho Vệ Tông giống như những cung phụng nhị tinh khác. Theo lý, người ta dùng bao nhiêu thì ngươi dùng bấy nhiêu, không cho ngươi thêm tài nguyên tu luyện nữa, vì ngươi có dùng nhiều hơn cũng vô ích. Hơn nữa, nếu Vệ Tông thực sự là một thiên tài, chỉ là giai đoạn đầu tu luyện chậm một chút thì cũng không sao, nếu ngươi thực sự là thiên tài thì dù ngươi dùng ít tài nguyên tu luyện vẫn có thể có tốc độ tu luyện nhanh hơn người khác. Nếu mọi người thực sự thấy tốc độ tu hành của ngươi nhanh hơn người khác rất nhiều, thì khi đó Trần gia sẽ tiếp tục cung cấp nhiều tài nguyên tu luyện hơn cho Vệ Tông. Như vậy, dù người khác có muốn soi mói cũng không tìm ra được lý do gì, vì tốc độ tu luyện của chính ngươi đã nhanh hơn người khác rất nhiều, người ta sao có thể bắt lỗi được. Nghĩ đến đây, tộc trưởng Trần gia cũng đã quyết định, ông vẫn muốn xem biểu hiện của Vệ Tông trong tháng tới. Vệ Tông vẫn không có bất kỳ cảm giác gì về những điều này. Trong khoảng thời gian này, hắn luôn cố gắng tu luyện, hắn biết đây là cơ hội mình đã nắm bắt được, khó khăn lắm mới có được một cơ hội như vậy, có được nhiều tài nguyên tu luyện đến vậy, mình nhất định phải thể hiện thật tốt, cố gắng nhanh chóng tăng cường cảnh giới, nhưng rất đáng tiếc là tốc độ tu luyện của hắn không thể nhanh lên được. Hắn càng nóng vội thì tốc độ tu luyện lại càng không có tiến triển. Vì vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông cũng có chút chán nản, hắn bây giờ mới rốt cuộc biết nguyên lai những người có thiên phú tu luyện muốn chân chính bước vào con đường tu luyện gian khổ đến như vậy, khó trách rất nhiều người cứ mãi kẹt ở một cảnh giới, có khi đến mấy chục năm cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Đây cũng là một tình huống rất bình thường, bọn họ không có thiên phú tu luyện tốt, chỉ là người bình thường nên có thể kẹt ở một cảnh giới mấy chục năm, thậm chí cho đến chết vẫn ở cảnh giới đó, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào để thăng tiến. Vệ Tông vốn dĩ trong lòng ôm kỳ vọng rất lớn, vốn đang thỏa thuê mãn nguyện, nhưng kết quả phát hiện mình cũng chỉ là một kẻ có thiên phú bình thường, nên hắn bây giờ thất vọng vô cùng. Thật tình mà nói, Vệ Tông biết hiện tại xem ra mình không thể giống như người bình thường đi tu luyện, chỉ sợ vẫn phải tập trung vào công pháp ma đạo của mình. Chỉ có thông qua môn công pháp ma đạo đó mới có thể tiếp tục tu luyện nhanh chóng. Với trình độ hiện tại của hắn mà nói, có lẽ chỉ có thông qua công pháp ma đạo đó mới có thể nhanh chóng đề cao cảnh giới của mình. Bằng không con đường khác trên cơ bản là ngõ cụt, không có bất kỳ khả năng nào. Nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng. Hiện tại dù sao hắn cũng đang ở Trần gia, không có cách nào ra tay với người khác. Nếu hắn muốn tu luyện bằng huyết dịch, chắc chắn phải đánh giết cường giả mới có thể nhanh chóng tu luyện. Vì vậy, Vệ Tông nhíu mày, sau khi suy nghĩ kỹ, hắn cảm thấy vẫn nên tạm thời rời khỏi Trần gia thì hơn. Mặc dù hắn là cung phụng của Trần gia, nhưng không có nghĩa là lúc nào cũng phải ở trong Trần gia. Bởi vì cung phụng chắc chắn cũng có cuộc sống riêng, chỉ là khi Trần gia có chuyện thì bọn họ sẽ bị triệu tập đến. Dù sao bọn họ nhận tiền của Trần gia, không thể nào gặp nguy hiểm mà không giúp Trần gia làm việc. Điều đó là tuyệt đối không thể. Nghĩ đến đây, Vệ Tông trực tiếp đi tìm tộc trưởng Trần gia, sau đó bày tỏ ý muốn ra ngoài một thời gian. Vệ Tông nói rất đơn giản, hắn nói mình cần ra ngoài đi dạo một vòng, cảm ngộ nhân sinh, nếu không cứ ở mãi trong Trần gia thì tiến độ tu luyện của mình mãi không có tiến triển. Nghe Vệ Tông nói như vậy, tộc trưởng Trần gia đồng ý ngay, dù sao ông ta cũng thấy Vệ Tông dạo gần đây không có bất kỳ tiến triển nào. Nếu Vệ Tông ra ngoài đi dạo mà có thể nhanh chóng tăng thực lực thì đối với ông ta cũng là chuyện tốt, vì vậy, tộc trưởng Trần gia phẩy tay đồng ý ngay ý định của Vệ Tông. Bởi vì dù sao Vệ Tông cũng chỉ đi một thời gian, chứ không phải đi không trở lại, nên ông ta không có gì lo lắng. Thêm vào đó, tốc độ tu luyện của Vệ Tông dạo gần đây trong Trần gia rất chậm. chuyện này cũng bị các gia tộc khác để ý. Thực tế, họ cũng đang theo dõi sát sao Trần gia, dù sao họ đều rất quan tâm đến tình hình của Vệ Tông, nên tốc độ tu luyện của Vệ Tông họ đều thấy được. Nếu tốc độ tu luyện của Vệ Tông thật sự rất nhanh, thì cho dù có lời cảnh cáo của Trần gia, họ cũng chưa chắc đã không nghĩ cách động thủ với Vệ Tông. Nhưng điều khiến họ bất ngờ là tốc độ tu luyện của Vệ Tông chẳng những không nhanh, mà ngược lại còn rất chậm, thậm chí chậm đến cực hạn. Tốc độ tu luyện như vậy tuyệt đối không thể gọi là thiên tài. Chương 3245, đánh giết. Vì vậy, khi biết tốc độ tu luyện của Vệ Tông chậm như vậy, các gia tộc đều hết sức yên tâm, họ không có ý định động thủ với Vệ Tông, dù sao Vệ Tông rõ ràng không phải là thiên tài, có lẽ hắn chỉ là gặp may mắn nên mới đột phá đến nhị tinh cảnh giới khi còn trẻ. Hắn có lẽ đã gặp được một cơ duyên lớn nào đó nên mới đột phá. Cơ duyên như vậy chỉ có một lần là đủ, không thể có lần thứ hai, vì vậy, các gia tộc đều hết sức yên tâm, cũng không dám thị Vệ Tông nữa. Do đó, khi Vệ Tông trực tiếp đi ra ngoài, tộc trưởng Trần gia vẫn rất yên tâm, vì không có gia tộc nào động thủ với hắn. Sau khi báo cáo chuẩn bị một tiếng với tộc trưởng Trần gia, Vệ Tông liền trực tiếp rời đi. Ý nghĩ của Vệ Tông rất đơn giản, nếu mình ở Trần gia không có cách nào tăng tiến, vậy thì ra ngoài dạo một vòng xem, nói không chừng có thể gặp được người tu luyện nào đó. Thật tình mà nói, lúc này Vệ Tông dù đã giết không ít lưu manh, nhưng hắn không phải là loại người giết người vô tội, có thể nói hắn có chút tâm địa độc ác, nhưng hắn không phải là người xấu, giết người vô tội là điều hắn không làm được. Chỉ vì tu luyện mà giết những người đi đường vô tội rồi dùng máu của họ để tu luyện thì bây giờ Vệ Tông chắc chắn không làm được, ít nhất trong lòng hắn vẫn còn chút lương thiện, hắn không thể tùy tiện ra tay với người qua đường, ra tay với những người không thù không oán với mình, cho dù muốn ra tay, muốn tu luyện thì chắc chắn phải dùng những người có thù với mình để tu luyện. Nhưng rất tiếc, bây giờ Vệ Tông dường như không có kẻ thù nào, những kẻ thù trước đây của Vệ Tông chỉ là mấy tên lưu manh. Hơn nữa bây giờ những tên côn đồ đó đều đã chết hết, nên Vệ Tông tự nhiên cũng không có đối tượng để ra tay. Vì vậy, lúc này Vệ Tông có chút đau đầu, cho dù ra khỏi Trần gia rồi, hắn cũng không biết phải ra tay với ai, nên trong khi đi lang thang, Vệ Tông cũng đang suy nghĩ về điều này, Vệ Tông bây giờ đang tìm kiếm đối tượng có thể hạ thủ. Hắn thậm chí đang tìm xem nơi nào có đối tượng có thể hạ thủ. Thậm chí Vệ Tông bây giờ còn mong có một tên xấu nào đó xuất hiện trước mặt mình để mình đánh giết. Ngay khi Vệ Tông ôm ý nghĩ đó, hắn đã đi loanh quanh một vòng trong toàn thành nhưng không gặp được đối tượng nào để ra tay. Thế là trong lòng Vệ Tông vô cùng ủ rột. Hắn thậm chí cảm thấy tìm kiếm trong thành là điều không thể, không tìm được bất kỳ đối tượng nào. Đến mức này, Vệ Tông đã tính đến chuyện ra khỏi thành. Theo lý thuyết, nếu trong thành không tìm được, hắn dứt khoát lên núi tìm thổ phỉ hay cường đạo để dùng huyết dịch của bọn chúng tu luyện. Ngay khi Vệ Tông định làm như vậy thì đột nhiên phía trước hắn không xa truyền đến một tiếng khóc khá lớn. Nghe được âm thanh này, mắt Vệ Tông liền sáng lên, nhanh chóng đi về phía tiếng khóc phát ra. Trực giác mách bảo hắn rằng chắc chắn phía trước có chuyện xảy ra, biết đâu khi đi qua đó hắn có thể thấy điều gì đó hữu ích cho mình. Khi Vệ Tông chen vào, hắn mới phát hiện ra hóa ra là Tam công tử Vương gia đang trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Phải biết Tam công tử Vương gia này là người nổi tiếng xấu, hắn thích làm những chuyện trắng trợn cướp đoạt dân nữ trên đường, khiến người người oán trách. Nhưng dù sao hắn cũng là Tam công tử Vương gia, không ai dám làm gì hắn. Dù sao Vương gia cũng là một đại gia tộc, thực lực hùng hậu, người bình thường chắc chắn không dám trêu chọc. Vì vậy xung quanh có rất nhiều người vây xem, đa số chỉ trỏ, có người lắc đầu thở dài, có người dù trong mắt có ẩn chứa nộ khí nhưng cuối cùng vẫn không dám nói gì. Nếu là Vệ Tông trước đây thì có lẽ cũng chỉ dám đứng xem một chút rồi chạy nhanh đi. Nhưng bây giờ Vệ Tông đã khác, Vệ Tông vốn đang tìm kiếm những kẻ xấu để ra tay, mà bây giờ khi thấy Tam công tử Vương gia đang trắng trợn cướp đoạt dân nữ, mắt Vệ Tông liền sáng lên, đây chẳng phải là đối tượng hoàn hảo mà hắn đang tìm sao? Vệ Tông bây giờ không quan tâm ngươi là Tam công tử Vương gia hay Tam công tử Lý gia. Bây giờ Vệ Tông chỉ muốn ra tay với một người, vì vậy khi thấy cảnh này, Vệ Tông trực tiếp tiến lên, hắn không hề do dự, không nói lời nào, tiến lên tát một phát, trực tiếp đánh Tam công tử Vương gia ngã nhào từ trên ngựa xuống. Thấy cảnh này, những hộ vệ xung quanh vừa sợ vừa giận, bọn họ lao về phía Vệ Tông, Vệ Tông lại tát mỗi người một cái, trực tiếp đánh gục bọn họ. Dù sao Vệ Tông bây giờ đã là nhị tinh thực lực, Tam công tử Vương gia dù địa vị không tệ, nhưng cũng không thể có cường giả nhị tinh hộ vệ khi đi ra ngoài. Dù sao hắn chỉ là Tam công tử Vương gia, chứ không phải tộc trưởng Vương gia, hơn nữa những cung phụng nhị tinh đều có địa vị rất cao, không thể nào để một tên hoàn khố tử đệ làm hộ vệ. Điều này là tuyệt đối không thể, giống như cường giả nhị tinh, chỉ khi vương gia gặp nguy nan họ mới xuất hiện hộ vệ. Vì vậy, những người hộ vệ cho Tam công tử Vương gia bây giờ cũng chỉ là hai võ giả nhất tinh. Thấy hai võ giả nhất tinh này, Vệ Tông giải quyết một cách dễ dàng, hắn chỉ cần tùy tiện tát một cái là đánh chết bọn chúng. Vệ Tông cũng không hề nương tay với Tam công tử Vương gia. Hắn đã trắng trợn cướp đoạt dân nữ không biết bao nhiêu lần, Vệ Tông đã sớm thấy khó chịu, vì vậy, Vệ Tông không hề do dự, trực tiếp đánh chết tên này. Thấy Vệ Tông tàn nhẫn như vậy, mọi người xung quanh đều ngây người, thấy ánh mắt sát khí dồi dào của vệ tông, từng người sợ hãi bỏ chạy, dù sao nơi này đã giết người, còn ở lại đây chẳng phải là muốn chết sao? Thấy mọi người bỏ chạy, vệ tông nhìn ba thi thể trên đất, sau đó chậm rãi vận công pháp ma đạo của mình, nhưng vì lần này là quang minh chính đại giết ba người này. Vệ tông cũng biết không thể hấp thu toàn bộ huyết dịch của ba người này, biến họ thành thây khô được, làm vậy sẽ quá lộ liễu, trực tiếp bại lộ thân phận ma đạo của mình. Chương 3246, bất ngờ đột phá. Vệ tông chỉ là không có nhiều kinh nghiệm thôi, chứ không phải ngốc, hắn biết mình không thể bại lộ thân phận võ giả ma đạo. Vì vậy, việc hấp thu huyết dịch để tu luyện cũng phải cẩn thận. Không thể tùy hứng như trước, vệ tông chỉ lấy một phần huyết dịch của mỗi người để tu luyện. Mỗi người chỉ bị thôn phệ một phần tư huyết dịch, như vậy ít nhất bề ngoài trông sẽ không khác gì thi thể bình thường. Làm xong tất cả, vệ tông hài lòng rời đi, thật lòng mà nói, lúc này vệ tông cảm thấy rất vừa ý. Vì sau khi hấp thu huyết dịch của ba người này, vệ tông cảm thấy cảnh giới của mình lâu ngày không tiến triển. Này đã bắt đầu có chút tăng lên, cảnh giới của vệ tông vốn là nhị tinh sơ kỳ, sau khi hấp thu một phần tư huyết dịch của ba người. Cảnh giới của vệ tông từ nhị tinh sơ kỳ nhích lên một chút. Tuy không đột phá trực tiếp lên nhị tinh trung kỳ, nhưng cũng đã có tiến bộ đáng kể. Đây chính là chỗ lợi hại của công pháp ma đạo. Nếu vệ tông thật sự buông tay buông chân hấp thu những huyết dịch này thì có lẽ hắn đã có thể đột phá lên tam tinh cảnh giới, nhưng đó là chuyện sau này. Bây giờ vệ tông hấp thu huyết dịch của ba người này, tăng lên chính mình, nhưng vệ tông cũng biết chuyện này không thể dễ dàng kết thúc như vậy. Dù sao hắn đã giết tam công tử vương gia ngay trên đường. Vương gia chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Vì vậy, sau khi suy nghĩ cẩn thận, thay vì chờ đợi vương gia trả thù mình, chỉ bằng mình chủ động đến đánh lén vương gia, nhất định sẽ khiến họ trở tay không kịp. Ý nghĩ của vệ tông đơn giản là vậy, vì mình đã giết tam công tử vương gia nhất định sẽ tìm người báo thù. Hơn nữa, vương gia có nhiều cao thủ như vậy. Nếu họ thật sự điều động toàn bộ để đuổi giết mình thì mình không có cách nào trốn thoát. Vì vậy, chỉ bằng mình đi trả thù trước khi họ phát hiện ra điều này. Có thể nói đầu óc của vệ tông khá thanh tỉnh, cũng khó trách hắn có tiềm chất trở thành kiêu hùng ma đạo. Ngay cả bản tôn vệ tông trong cơ thể hắn cũng cảm thấy gã này chắc chắn có tiềm chất trở thành một phương kiêu hùng. Mình giết đệ tử nhà người ta, không những không nghĩ cách trốn mà còn muốn diệt môn nhà người ta trước. Để họ không thể trả thù mình, không thể không nói ý nghĩ này rất hay, rất đúng ý của bản tôn vệ tông. Vào lúc này, vệ tông xem ra vốn không muốn giết người vô tội, nhưng suy nghĩ kỹ lại, vương gia bên này có thật sự vô tội. Người phải cẩn thận suy nghĩ một chút, vương gia tam công tử là loại nhân vật gì? Một kẻ hoàn khố tử đệ không có bản lĩnh gì, mỗi ngày chỉ biết trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Hôm nay hắn bị đụng phải, cho nên không thể làm ác thành công. Người thử nghĩ xem, trước khi bị mình đụng vào, hắn đã làm hại bao nhiêu cô nương, đã gây ra bao nhiêu chuyện ác, mà tất cả điều này là vì cái gì? Chẳng lẽ không phải vì sau lưng hắn có một gia tộc cường đại sao? Có một vương gia cường đại sao? Vì thế, vương gia tam công tử mới có thể làm ác như vậy. Những người trong vương gia đều là đồng lõa. Giả sử, trong toàn bộ vương gia, loại hoàn khố tử đệ này chẳng lẽ chỉ có một mình vương gia tam công tử sao? Chắc chắn không chỉ, hẳn còn có những người khác cũng đang làm ác. Hơn nữa, họ có thể nhắm mắt làm ngơ với những hành động đó. Vậy những người khác trong vương gia, dù không trực tiếp làm ác, chẳng lẽ lại là người tốt sao? Không, không phải, bọn họ đã sớm biết tất cả nhưng vẫn bỏ mặc, không quan tâm. Bọn họ cũng là kẻ đứng sau đẩy tay, tất cả bọn họ đều đáng xuống địa ngục, đó chính là ý nghĩ hiện tại của vệ tông, ta luôn cảm thấy cả vương gia này không có một ai vô tội. Mình có giết hết bọn họ, có hấp thụ toàn bộ huyết dịch của bọn họ, cũng tuyệt đối không có vấn đề gì. Nghĩ đến đây, vệ tông càng nghĩ càng hưng phấn, thậm chí ánh mắt hắn đã ánh lên màu đỏ. Vệ tông nhanh chóng lao về phía vương gia, lúc này, hắn thậm chí không nhận ra chính mình nữa, bởi vì trong lòng hắn bùng nổ ý nghĩ như vậy, công pháp ma đạo trong cơ thể hắn di chuyển ngày càng nhanh. Giống như đã đả thông một cửa ải nào đó, hoặc có lẽ, đột nhiên, hắn đã đột phá một cảnh giới, khiến công pháp ma đạo và cảnh giới hiện tại của vệ tông vận hành ngày càng phù hợp. Tựa như môn công pháp này sinh ra là dành cho vệ tông vậy. Trong lúc vệ tông cảm ngộ nhanh chóng, trên người hắn thậm chí lờ mờ bốc lên một chút ánh sáng đỏ. Đó là dấu hiệu công pháp ma đạo đang vận chuyển quá nhanh. Ngay khi công pháp này vận chuyển nhanh như vậy, trên thân vệ tông đột nhiên vang lên một tiếng phanh nhẹ. Thì ra, trong lúc vệ tông gấp rút lên đường, hắn đã đột phá trực tiếp từ nhị tinh sơ kỳ lên nhị tinh trung kỳ. Nói thật, lần đột phá này, ngay cả vệ tông cũng không ngờ tới, bởi vì hắn vốn chỉ mới nhích lên một chút từ nhị tinh sơ kỳ. Căn bản không tính là tiến bộ lớn, vậy mà sao bây giờ lại đột nhiên đột phá? Điều này ngay cả vệ tông cũng không hiểu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đương nhiên, sở dĩ có tình huống này, là vì vệ tông trước đó đã thông suốt một cửa ải. Tâm tính của hắn đã tiến bộ, theo lý thuyết, tâm cảnh của hắn lúc đó vừa vặn khớp với vận hành của môn công pháp này. Vì thế mà công pháp này đã điên cuồng tăng lên một đợt. Tiếp đó, cảnh giới của vệ tông cũng trực tiếp lên theo, thẳng tiến đến nhị tinh trung kỳ. Vệ tông bây giờ tuy không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng dù sao tu vi của mình cao hơn, đối với bản thân đây là một chuyện tốt, Bởi vậy, Vệ Tông cũng không quản những chuyện này nữa. Bây giờ, Vệ Tông vừa gấp rút lên đường, vừa điên cuồng củng cố tu vi của mình. Đến khi Vệ Tông thực sự tới gần Vương gia, tu vi vừa mới đột phá còn có chút không ổn định của hắn giờ đã hoàn toàn ổn định. Khi Vệ Tông cuối cùng đạt tới mục tiêu, khí tức cả người hắn đã hoàn toàn trầm ổn ở cảnh giới nhị tinh trung kỳ. Nhìn bàn tay mình, Vệ Tông ngầm nhận được sức mạnh kinh khủng trong cơ thể. Mặc dù ánh sáng đỏ lờ mờ trên người đã biến mất, nhưng ánh mắt hắn vẫn lập lòe ánh lửa đỏ. Chương 3247, đặc thù. Đến tình trạng này, thực lực của Vệ Tông đã hoàn toàn ổn định ở cảnh giới nhị tinh trung kỳ. Theo lý thuyết, điều này khiến hành động tiếp theo của hắn càng thêm chắc chắn. Dù sao trước đó, với cảnh giới nhị tinh sơ kỳ, nếu muốn diệt môn toàn bộ Vương gia vẫn có chút khó khăn. Nhưng bây giờ, nhị tinh trung kỳ chắc cũng không khác biệt nhiều. Gia chủ Vương gia là cường giả nhị tinh hậu kỳ, thực lực chắc chắn sâu không lường được. Vì thế, Vệ Tông không hề có ý định trực tiếp đi tìm gia chủ Vương gia để giao chiến. Đó chắc chắn là không thực tế. Vệ Tông sở dĩ có sức mạnh đối phó Vương gia là nhờ vào tác dụng của công pháp ma đạo. Chỉ cần Vệ Tông có máu để hấp thu, hắn sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ, có thể liên tục trở nên mạnh mẽ. Vì vậy, dự định hiện tại của Vệ Tông là tìm những trưởng lão Vương gia yếu hơn để động thủ trước, sau đó hấp thụ máu của họ để đột phá cảnh giới. Đó chính là ý nghĩ hiện tại của Vệ Tông. Không thể không nói, ý nghĩ của hắn rất rõ ràng. Nghĩ đến đây, Vệ Tông đã tới gần Vương gia. Hắn liếc nhìn xung quanh tình hình, với cảnh giới nhị tinh trung kỳ, nếu hắn muốn ẩn mình thì gần như không ai có thể phát hiện ra. Vì vậy, Vệ Tông lặng lẽ lẻn vào Vương gia. Dù sao, những gia tộc nhỏ như Vương gia ở trong thành phố nhỏ này, sự phòng bị của họ thực ra rất lỏng lẻo, không giống những đại gia tộc thật sự có trận pháp bảo vệ xung quanh. Muốn lẻn vào không hề dễ dàng như vậy, còn Vương gia này, họ chỉ phái vài võ giả nhất tinh cấp bậc canh gác xung quanh. Nhưng võ giả nhất tinh làm sao có thể phát hiện ra Vệ Tông nhị tinh trung kỳ? Chuyện này tuyệt đối không phải trò đùa. Bởi vậy, Vệ Tông lặng lẽ lẻn vào bên trong Vương gia. Lúc này, nội bộ Vương gia im ắng, không có âm thanh gì. Vệ Tông cẩn thận cảm nhận một chút, phát hiện gia chủ Vương gia lại không có ở đây. Đây là một tin tức tốt đối với Vệ Tông, bởi vì nếu gia chủ Vương gia ở đây, Vệ Tông sẽ phải cẩn thận hơn. Nếu lỡ bị gia chủ Vương gia phát hiện động tĩnh sớm, đó chắc chắn không phải là tin tức tốt. Vì thế, khi phát hiện gia chủ Vương gia không có ở đây, Vệ Tông lập tức lộ vẻ vui mừng. Ngay sau đó, Vệ Tông lặng lẽ hướng về phía một vị trưởng lão. Tuy nhiên, trên đường đi, Vệ Tông lại phát hiện trước cửa trưởng lão này lại có lính canh. Hai tên lính canh này cũng là võ giả nhất tinh cấp bậc. Thực tế, ở những nơi nhỏ bé như thế này, võ giả nhị tinh tương đối hiếm, còn võ giả nhất tinh thì tương đối phổ biến. Dù sao chỉ cần có một môn công pháp tu luyện là có thể bước vào nhất tinh cảnh giới. Không có gì khó, hai tên lính canh này cũng chỉ mới đạt tới nhất tinh sơ kỳ nhờ công pháp tu luyện. Với cảnh giới như vậy, họ cũng chỉ mạnh hơn người bình thường đôi chút, nhưng trong hệ thống võ giả chính thức, họ là những người ở tầng lớp thấp nhất. Nhưng dù là ở tầng lớp thấp nhất, họ cũng mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Những gia chủ này đều có không ít võ giả cấp thấp như vậy. Dù sao, chỉ cần có công pháp, người bình thường có thiên phú cũng có thể đột phá trở thành võ giả. Nhưng với thiên phú của đại đa số người bình thường, cảnh giới của họ cả đời cũng chỉ dừng lại ở nhất tinh. Muốn đột phá lên nhị tinh gần như không thể, thậm chí nhiều người chỉ dừng lại ở nhất tinh sơ kỳ. Đối với họ, cả đời chỉ có vậy. Vì thế, dù võ giả nhất tinh cũng là võ giả, địa vị của họ lại không cao. Chỉ có võ giả nhị tinh mới thật sự phân chia địa vị. Bởi vì chỉ cần có thể đột phá lên nhị tinh, đều đã chứng minh thiên phú của họ vượt trội hơn người thường. Chỉ cần có thể đột phá đến nhị tinh, bất kể là ai cũng có thể được gọi là thiên tài. Dù sao, chỉ có thiên tài mới có thể đột phá lên nhị tinh, thật sự trở thành một võ giả nhị tinh cấp bậc. Đây là mấu chốt khác biệt lớn nhất giữa họ và người bình thường. Chính vì vậy, võ giả nhị tinh mới hiếm có và có địa vị cao như vậy ở thành phố nhỏ này. Bởi vì chỉ khi trở thành võ giả nhị tinh, bạn mới chứng minh được mình khác biệt, thiên phú của mình tốt hơn người khác, mình có thể tiến xa hơn. Vệ Tông sở dĩ được coi trọng như vậy là vì còn trẻ. Hơn 10 tuổi đã trở thành võ giả nhị tinh, điều này cho thấy thiên phú của hắn là xưa nay chưa từng có, là cực kỳ khủng khiếp. Hơn nữa, điều này càng làm nổi bật sự kinh khủng của công pháp ma đạo. Một môn công pháp ma đạo có thể khiến một người bình thường, tư chất tầm thường lại có thể giống như những thiên tài tuyệt đỉnh. Tốc độ tu luyện của nó tương đương với tốc độ tu luyện của những thiên tài tuyệt đỉnh. Không thể không nói công pháp ma đạo này quá khủng khiếp. Điều quan trọng nhất là, công pháp ma đạo thông thường không có uy lực đáng sợ như vậy. Dù tu luyện nhanh hơn một chút so với người bình thường nhưng không thể giống như công pháp của Vệ Tông, đạt đến mức độ này, nó không thể diễn tả bằng lời. Nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng, hắn nhìn hai tên lính canh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặt, cũng biết nếu muốn đánh lén trưởng lão bên trong, không giải quyết hai tên lính canh này là không thể. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng cũng không sao, hai tên lính canh chỉ là võ giả nhất tinh sơ kỳ. vừa mới đột phá, dù là võ giả, thực sự họ không mạnh hơn người bình thường là bao. Vì thế, đối với Vệ Tông đang ở nhị tinh trung kỳ, muốn giải quyết họ chỉ là chuyện nhỏ. Vệ Tông lặng lẽ đi tới bên cạnh hai tên võ giả. Hai tên võ giả nhất tinh thậm chí đến giờ vẫn không phát hiện ra dấu vết của Vệ Tông. Chỉ có thể nói thực lực của họ và Vệ Tông quá khác biệt. Đến mức Vệ Tông ở ngay bên cạnh mà họ cũng không phát hiện được. Đó chính là sức mạnh của Vệ Tông hiện tại, việc thăng tiến cảnh giới đã mang đến cho hắn một sức mạnh lớn. Chương 3248, kinh khủng công pháp. Vì vậy, lúc này, Vệ Tông nhìn hai võ giả nhất tinh cách đó không xa. Không hề lưu thủ, ngược lại, lần này hắn đến là để diệt môn vương gia nên sẽ không có bất kỳ sự thương hại nào. Hắn thấy tất cả người vương gia đều đáng chết, bất kể ngươi là ai, dù là tôi tớ hay chủ nhân của vương gia, đều phải giải quyết triệt để tin tức không bị lộ ra. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông dần trở nên lạnh lùng, trái tim hắn cũng dần trở nên tàn nhẫn. Đến thời khắc này, Vệ Tông chậm rãi đưa tay ra, ngay sau đó một sức mạnh kinh khủng trực tiếp bùng phát từ bàn tay hắn, tác dụng lên hai võ giả nhất tinh. Lúc này, hai võ giả nhất tinh kia vẫn chưa cảm thấy gì cả, thậm chí không phát hiện ra Vệ Tông đã ra tay như thế nào. Ngay sau đó, họ cảm thấy máu trong người mình bị hút ra, bay về một hướng, lúc này họ mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Cơn đau dữ dội xuất hiện, họ vừa định thét lên thì phát hiện mình không thể phát ra âm thanh nào. Ngay sau đó, họ tối sầm mặt, ngã xuống đất không thể gượng dậy. Đó chính là sức mạnh đáng sợ của võ giả. Võ giả trực tiếp hút hết máu của họ, hai người thậm chí không thể thét lên một tiếng. Đó là điều Vệ Tông có thể làm bây giờ. Thực tế, Vệ Tông sau khi tu luyện môn công pháp ma đạo này, không hề tu luyện bất kỳ võ kỹ nào để tăng cường sức chiến đấu. Nhưng sự tà môn của công pháp này nằm ở chỗ, dù ngươi không cần bất kỳ võ kỹ nào, chỉ cần vận dụng công pháp một cách tự nhiên cũng có thể độc bá một phương. Đó là sự kinh khủng nhất của loại công pháp ma đạo này. Thật sự, ban đầu Vệ Tông cũng cho rằng tất cả công pháp ma đạo đều kinh khủng như vậy. Nhưng sau khi gia nhập Trần gia, hắn cũng hiểu biết sơ qua về chính đạo và ma đạo. Hắn biết ma đạo sở dĩ được gọi là ma đạo chỉ vì tu luyện nhanh hơn một chút và phương thức tu luyện có phần tà môn, nhưng thật ra, không có loại công pháp ma đạo nào đặc biệt và mạnh mẽ như công pháp của hắn. Điều đó là không thể, nếu nói mỗi một môn công pháp ma đạo đều có tác dụng giống như Vệ Tông có được môn công pháp ma đạo mạnh mẽ này, e rằng lúc này thống trị thế giới không phải những môn phái chính đạo kia mà là những môn phái ma đạo, đến lúc đó, thiên hạ sẽ là của võ giả ma đạo. Người người tu hành công pháp ma đạo, đó chính là kết quả, cho nên có thể tưởng tượng được, công pháp ma đạo mà Vệ Tông có được hiện giờ tuyệt đối không giống với công pháp ma đạo thông thường. Đây chắc chắn là một môn công pháp ma đạo có cấp bậc rất cao. Hơn nữa, quan trọng nhất là, ngay cả một người chưa từng tu luyện như hắn cũng có thể hiểu được. Vậy thì chứng tỏ môn công pháp này chẳng những phẩm cấp rất cao mà độ khó tu luyện lại rất thấp. Thật khó có thể tưởng tượng, nếu môn công pháp này được truyền bá ra thì hậu quả sẽ như thế nào. Quả thực là nghĩ thôi cũng không dám nghĩ. Vệ Tông cũng có thể hình dung được môn công pháp này kinh khủng đến mức nào. Một khi truyền ra ngoài, gần như tất cả mọi người đều có thể học tập, ngay cả một cô nhi không hiểu biết gì như hắn trước đây cũng có thể học được. Chưa đừng nói đến những người khác, đến lúc đó, người người tu luyện công pháp này để hấp thụ huyết dịch. E rằng ai ai cũng sẽ tàn sát lẫn nhau, tranh đấu chém giết không ngừng xảy ra, chỉ khi giết được càng nhiều đối thủ, bọn họ mới có thể hấp thụ huyết dịch và nâng cao cảnh giới của mình. Đến khi đó, thế giới sẽ máu chảy thành sông, mọi người chìm trong cảnh chém giết. Toàn bộ thế giới sẽ biến thành địa ngục trần gian, nghĩ đến cảnh tượng đó, Vệ Tông cũng có chút rùng mình, vì vậy, Vệ Tông càng tin chắc rằng môn công pháp này tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Một khi tiết lộ thì toàn bộ thế giới sẽ lâm vào loạn lạc. Vệ Tông tuy chưa từng trải nhiều nhưng hắn không hề ngốc. Chỉ cần suy nghĩ qua cũng có thể hình dung được môn công pháp này khi lộ ra sẽ gây nên cảnh tượng kinh khủng đến nhường nào, cho nên, Vệ Tông lúc này đã quyết định, tuyệt đối không thể để môn công pháp này lộ ra, bất kể như thế nào cũng phải khống chế để chỉ mình hắn biết. Không thể để bất kỳ ai hay một chút dấu vết nào truyền đi. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Vệ Tông cũng hoàn toàn hạ quyết tâm. Hai tên võ giả nhất tinh kia đã bị Vệ Tông hấp thụ hết máu. Sau khi hấp thụ máu của bọn hắn, Vệ Tông cảm thấy thực lực của mình lại tăng lên một chút. Tuy nhiên, chỉ hấp thụ huyết dịch của hai tên nhất tinh cấp bậc. Mà Vệ Tông bây giờ dù sao cũng là cường giả nhị tinh trung kỳ. Nên việc tăng lên cảnh giới cũng không cao, ít nhất còn cách nhị tinh hậu kỳ một khoảng rất xa. Vì vậy, Vệ Tông hiện tại cũng không có gì để nói. Hắn biết hai tên võ giả nhất tinh này chỉ là món khai vị thôi. Mục tiêu thật sự của hắn vẫn là bắt lại vị trưởng lão nhị tinh đằng sau. Vệ Tông cảm nhận được vị trưởng lão nhị tinh đó chỉ là nhị tinh sơ kỳ. Thực lực này đối với Vệ Tông không tính là mạnh. Vệ Tông có lòng tin nhanh chóng giải quyết đối phương. Vì vậy, Vệ Tông chậm rãi đứng trước cửa. Rồi ngay sau đó, hắn dùng một chút sức mạnh. Biểu tình trên mặt hơi thu lại. Cả người mặt không cảm xúc trực tiếp đẩy cửa đi vào. Bên trong, vị trưởng lão kia lúc này đang quay lưng về phía Vệ Tông. Trên tay cầm một quyển sách. Tựa hồ đang xem xét, đối với việc có người đẩy cửa vào phía sau, hắn không hề có chút căng thẳng nào, bởi vì hắn căn bản không biết là Vệ Tông đến, còn tưởng là người khác đến cầu kiến, cho nên hắn không hề quay đầu lại, chỉ hỏi Vệ Tông có chuyện gì mà đến tìm hắn. Với một trưởng lão như vậy, Vệ Tông lúc này căn bản không hề trả lời. Hắn từng bước tiến về phía trước, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trên mặt đất, mãi đến khi Vệ Tông đến rất gần vị trưởng lão này, ông ta mới bỗng phát hiện ra điều không ổn, bởi vì nếu là thủ hạ của ông ta đến thì sẽ không im lặng như vậy, cũng sẽ không trong thời gian ngắn như vậy mà đi đến gần mình. Người phía sau tuyệt đối không phải thủ hạ của mình, rốt cuộc hắn là ai? Chương 3249, ám sát. Nghĩ đến đây, vị trưởng lão này cũng lập tức phát hiện có điều không bình thường. Người phía sau hắn rốt cuộc là ai? Thế là, ông ta lập tức nghiêng đầu nhìn về phía sau, khi phát hiện là Vệ Tông, ông ta có chút ngẩn người, rõ ràng, ông ta không hề xa lạ với Vệ Tông, chuyện Vệ Tông gia nhập Trần gia trước đó đã khiến cho các gia tộc xung quanh chú ý. Lúc đó, tất cả các cường giả nhị tinh trở lên của những gia tộc đó còn tụ tập lại thảo luận xem làm cách nào đối phó Vệ Tông, rất nhiều người còn định ám sát Vệ Tông, vị trưởng lão này cũng có mặt lúc đó, ông ta cũng là một thành viên trong số những người tham gia thảo luận. Khi đó, ông ta cũng chủ trương đi ám sát Vệ Tông, chỉ tiếc là do uy thế của Trần gia, nên rất nhiều gia tộc đã chùn bước, trong đó có cả vương gia của bọn họ, gia tộc trưởng vương gia sau khi suy nghĩ kỹ càng cũng có chút lo sợ, cảm thấy không cần thiết vì Vệ Tông mà đắc tội Trần gia. Bởi vì một khi chọc giận Trần gia, vương gia sẽ khó mà ứng phó với sự trả thù của họ, hoàn toàn không có cách nào chống lại sự tấn công của Trần gia. Vì vậy, sau khi suy nghĩ lại, tộc trưởng vương gia quyết định bỏ qua, trực tiếp dẫn mọi người trở về. Lúc đó, vị trưởng lão này vẫn còn có chút tiếc nuối, cảm thấy nếu có thể giải quyết được Vệ Tông thì đó cũng coi như chút được một mối lo. Khi đó, ông ta đã cảm thấy Vệ Tông có thiên phú tốt như vậy, nếu cứ để hắn phát triển tiếp thì e rằng sau này sẽ trở thành họa lớn trong lòng. Chỉ tiếc, lúc đó tộc trưởng không hề nghe theo ông ta, sau đó, bọn họ vẫn luôn chú ý đến tiến triển của Vệ Tông. Khi phát hiện Vệ Tông chỉ là một người bình thường, bọn họ không còn tiếp tục quan sát nữa. Bây giờ, điều khiến vị trưởng lão này có chút kinh ngạc là, Vệ Tông mà bọn họ từng chú ý, bây giờ lại vô thanh vô tức đến được bên cạnh mình. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ông ta không nhớ mình đã đắc tội với Vệ Tông, cũng không nhớ mình có bất kỳ khúc mắc nào với Vệ Tông. Nói thật, đến tận bây giờ, vị trưởng lão này vẫn chưa phản ứng kịp, bởi vì ông ta nghĩ thế nào cũng không ra giữa mình và Vệ Tông có liên quan gì. Vì sao Vệ Tông lại đến phía sau mình? Nhưng việc ông ta không nghĩ ra không có nghĩa là Vệ Tông sẽ buông tha cho ông ta. Một khi đã chọn động thủ thì tự nhiên phải diệt cỏ tận gốc, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Vì vậy, khi thấy vị trưởng lão này quay đầu lại, Vệ Tông đã sớm chuẩn bị sẵn một chiêu, trực tiếp ra tay, sức mạnh của Vệ Tông đã sớm tích tụ đến cực hạn. Vì vậy, đối diện với việc trưởng lão này đột ngột quay đầu lại, Vệ Tông trực tiếp giáng một cái tát về phía đối diện. Đối với Vệ Tông lúc này, giải quyết ông ta quả thực quá đơn giản, bởi vì bản thân cảnh giới của Vệ Tông đã cao hơn đối phương. Hơn nữa, quan trọng hơn là Vệ Tông có tính toán trước, còn đối phương thì hoàn toàn không có chuẩn bị. Vệ Tông đã chuẩn bị đầy đủ, vậy thì kết quả đã sớm được định đoạt, trưởng lão này không thể là đối thủ của Vệ Tông, nên ngay khi trưởng lão này vừa quay đầu lại, Vệ Tông đã tung một cái tát thẳng vào đầu ông ta. Trưởng lão này sợ đến toàn thân toát mồ hôi lạnh, ngay khi ông ta muốn liều mạng thay đổi chiêu thì từ tay Vệ Tông đột nhiên truyền đến một lực hấp dẫn đặc biệt khiến trưởng lão này không thể thay đổi được thân thể. Vì vậy, cuối cùng ông ta không có cách nào khác, một cái tát của Vệ Tông đã nện thẳng vào trán ông ta. Ngay sau đó đầu của ông ta trực tiếp vỡ tan, Vệ Tông một tát đã đánh chết một vị trưởng lão nhị tinh sơ kỳ. Tuy nhiên, Vệ Tông cũng biết mình sở dĩ có thể giết chết vị trưởng lão nhị tinh sơ kỳ này chỉ là do mình đã có tính toán trước và đối phương thì không hề phòng bị, chứ không phải thực lực của mình đã thực sự mạnh đến mức có thể một chiêu giết chết trưởng lão nhị tinh. Nếu đối phương có phòng bị và đã tập trung thì muốn đánh bại trưởng lão nhị tinh như vậy, chắc chắn cũng sẽ tốn không ít sức lực. Vì vậy, đến lúc này, Vệ Tông hiểu rõ thực lực hiện tại của mình đang ở đâu và biết mình không mạnh như trong tưởng tượng, nhưng cũng không quá yếu. Nghĩ như vậy, Vệ Tông liếc nhìn thi thể trên mặt đất, rồi sau đó đặt tay lên thi thể đối phương. Ngay sau đó, một lực lượng kinh khủng trực tiếp trào lên từ thi thể đối phương. Từng dòng huyết dịch không ngừng chảy vào cơ thể Vệ Tông. Vệ Tông có thể cảm nhận được mình đang trở nên mạnh hơn. Trước đây, thực lực của Vệ Tông đã đột phá đến nhị tinh trung kỳ. Bây giờ, sau khi hấp thụ huyết dịch của vị trưởng lão nhị tinh này, Vệ Tông cảm thấy sức mạnh của mình tăng lên, đang không ngừng tiến đến nhị tinh hậu kỳ. Nhưng dù nói thế nào, việc đột phá lên nhị tinh hậu kỳ không hề dễ dàng. Dù Vệ Tông đã hấp thụ toàn bộ huyết dịch của trưởng lão nhị tinh sơ kỳ này, thực lực của hắn vẫn dừng lại ở nhị tinh trung kỳ, chỉ là mạnh hơn một chút, cách nhị tinh hậu kỳ cũng không xa lắm. Vệ Tông có dự cảm, chỉ cần hắn hấp thụ thêm huyết dịch của hai vị trưởng lão nhị tinh sơ kỳ nữa thì sẽ có thể trực tiếp tiến lên nhị tinh hậu kỳ. Đây là cảm nhận của Vệ Tông, một loại cảm nhận mơ hồ trong lòng. Không hiểu vì sao nhưng Vệ Tông cảm thấy chắc chắn là như vậy. Vì vậy, nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng. Bây giờ, sau khi đã hấp thụ hết huyết dịch của vị trưởng lão này, Vệ Tông có thể cảm nhận được sức mạnh của mình kinh khủng đến mức nào. Hít một hơi thật sâu, Sức mạch nhị tinh trung kỳ cường hóa không ngừng trào dâng trong cơ thể Vệ Tông. Vệ Tông cảm thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết, hắn không ngờ rằng chuyến đi đến Vương gia lần này lại có thu hoạch lớn đến vậy. Vì vậy, làm như vậy tuyệt đối là không lỗ. Nghĩ đến đây, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, rồi sau đó từng bước một bước ra ngoài. Hắn vẫn chưa xong, còn muốn làm bước tiếp theo. Tất cả các cường giả nhị tinh trong Vương gia đều phải hóa thành nhiên liệu tăng cường thực lực cho hắn, đều phải bị hắn hấp thụ. Sau khi hấp thụ toàn bộ những cường giả nhị tinh này, cảnh giới của mình sẽ tăng lên đến mức nào? Vệ Tông tỏ vẻ vô cùng chờ mong. Chương 3250, chết thảm. Đến bây giờ, Vệ Tông đã có một sự tích lũy nhất định ở cảnh giới nhị tinh trung kỳ. Chỉ cần hấp thụ thêm hai vị trưởng lão nhị tinh nữa là Vệ Tông có thể trực tiếp đưa lực lượng của mình tiến lên nhị tinh hậu kỳ. Vì vậy, nghĩ đến đây, ánh mắt của Vệ Tông hơi đảo qua xung quanh. Lúc này, việc hắn hấp thụ vị trưởng lão nhị tinh này hoàn toàn không gây ra bất cứ động tĩnh nào. Dù sao hành động của Vệ Tông quá nhanh, người khác không kịp cảm nhận thì Vệ Tông đã hấp thụ hết vị trưởng lão này. Căn bản không truyền ra bất kỳ âm thanh nào khác, chủ yếu là Vệ Tông đã đánh lén, một cách hữu tâm tính vô tâm, trực tiếp giải quyết một vị trưởng lão nhị tinh, gọn gàng. Vì vậy, Vệ Tông sau đó dự định tiếp tục làm như vậy, dựa vào năng lực hiện tại, nhanh chóng đi hấp thụ những vị trưởng lão nhị tinh khác. Nghĩ đến đây, Vệ Tông trực tiếp lặng lẽ đi ra khỏi phòng, hơn nữa để tránh cho người khác phát hiện, hắn còn rất cẩn thận đóng cửa lại, rồi sau đó, Vệ Tông lại lặng lẽ lặn về phía một vị trưởng lão khác. Tuy nhiên, khi đến bên ngoài căn phòng của vị trưởng lão này, Vệ Tông đột nhiên dừng lại, bởi vì theo cảm giác của hắn, trong căn phòng này lại có hai vị trưởng lão, hai người bọn họ dường như đang nói chuyện với nhau. Hai người này cũng đều là nhị tinh cấp bậc, vì vậy, Vệ Tông lúc này cau mày, với thực lực hiện tại của hắn, nếu trực tiếp đối phó với hai vị trưởng lão nhị tinh thì có lẽ sẽ hơi khó khăn. Nghĩ đến đây, Vệ Tông trực tiếp quay đầu, hắn chuẩn bị rời khỏi đây trước, tìm những trưởng lão nhị tinh đi lẻ để động thủ, như vậy mới là lựa chọn thích hợp nhất. Dù sao, đối phó cùng lúc hai vị trưởng lão nhị tinh, đối với Vệ Tông lúc này, hắn cảm thấy vẫn có chút vất vả, bởi vì Vệ Tông không biết thực lực của mình rốt cuộc mạnh đến đâu. Dù sao hắn đến đây, thực tế cũng chưa hề chính thức giao thủ quang minh chính đại với ai. Trước đây, hắn hoặc là đánh lén, hoặc là dùng ưu thế số đông để đánh bại những người yếu hơn. Cho dù là những tên côn đồ hay là những võ giả nhất tinh bình thường kia, Vệ Tông đều là lấy mạnh hiếp yếu. Cho nên nói, trước đây một chút kinh nghiệm chiến đấu đối với Vệ Tông kỳ thực cũng không có ý nghĩa quá lớn gì. Hắn cũng không có thực sự cùng cường giả cùng cấp bậc giao thủ qua. Chứ đừng nói chi là hiện tại hắn phải đối mặt hai tên đồng dạng là cường giả nhị tinh cấp bậc. Những người này đã tiến vào cấp bậc này rất nhiều năm, đều có kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, Vệ Tông không cảm thấy mình có thể đồng thời ứng phó hai tên nhị tinh trưởng lão trong một cuộc đối đầu trực diện. Nghĩ đến đây, Vệ Tông quay người định rời đi, nhưng dường như hắn rời đi có phát ra một chút động tĩnh. Hai tên trưởng lão nhị tinh bên trong lập tức dừng lại nói chuyện, rồi có chút cảnh giác hỏi bên ngoài là ai. Nghe thấy âm thanh từ bên trong truyền ra, Vệ Tông trong lòng thở dài, hắn biết chuyện này hôm nay không thể dễ dàng như vậy giải quyết. Vệ Tông lắc đầu, hắn biết bây giờ không thể đi được, nếu như tiếp tục rời đi, hai tên trưởng lão bên trong sẽ lập tức lao ra xem hắn là ai. Vậy nên Vệ Tông cố gắng ổn định cảm xúc, sau đó hạ giọng giả vờ là một võ giả nhất tinh. Một tên tôi tớ, trả lời một tiếng, mặc dù Vệ Tông đã trả lời, hai tên trưởng lão bên trong vẫn hơi nghi hoặc vì cảm thấy giọng hắn có chút là không giống những võ giả khác bọn họ từng nghe, thế là Vệ Tông đành phải nói tiếp mình là người mới đến. Dù hai người vẫn không tin, nhưng sự căng thẳng trong lòng cũng đã giảm bớt đi một chút. Bây giờ Vương gia có thể nói là đang trong thời kỳ rối ren. Gia chủ lại đang có chút chuyện nên chưa về, chính vì vậy mà họ rất cảnh giác với tình hình bên ngoài. Nếu là tình huống bình thường, họ sẽ không khẩn trương đến mức gió thổi cỏ lay cũng khiến họ cảnh giác như vậy. Thấy hai tên trưởng lão bên trong dường như đã bớt cảnh giác, Vệ Tông cắn răng, hắn biết chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc, thay vì để họ tiếp tục nghi vấn, chi bằng mình ra tay trước, ít nhất họ không nghĩ mình sẽ nhanh chóng xông vào và đột ngột tấn công. Nghĩ đến đây, Vệ Tông bắt đầu tích tụ lực lượng, hắn cần tốc chiến tốc thắng, hắn cần đánh cho hai người trở tay không kịp. Thế là, Vệ Tông chậm rãi tiến đến trước cửa, ngay lập tức dùng một tay đập mạnh vào cửa, phá cửa xông vào, trực tiếp đến trước mặt hai tên trưởng lão. Lúc này, hai người vẫn đang nhìn nhau, có vẻ như vẫn đang nói chuyện, hoàn toàn không nghĩ Vệ Tông sẽ đột ngột xông tới. Thực sự, đến khi Vệ Tông đứng trước mặt họ, họ mới hơi muộn màng nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Nhưng lúc này đã quá muộn, Vệ Tông đã dồn toàn bộ sức mạnh vào trưởng lão gần nhất. Dù sao, kế hoạch của Vệ Tông là giải quyết từng người một. Nghĩ đến đây, Vệ Tông dồn hết sức mạnh đánh vào người trưởng lão gần nhất. Sức mạnh ma đạo kinh khủng xông thẳng vào cơ thể đối phương. Vệ Tông hiện tại đã là cường giả nhị tinh trung kỳ, còn trưởng lão kia chỉ mới nhị tinh sơ kỳ, thực lực của Vệ Tông vốn đã cao hơn, lại thêm việc đánh lén, trưởng lão này không có sức chống cự nào. Toàn bộ sức mạnh ma đạo kinh khủng của Vệ Tông trực tiếp đánh vào sau lưng, xuyên thủng tim hắn. Trưởng lão này còn chưa hiểu chuyện gì đã bị Vệ Tông đánh chết. Vệ Tông không cho hắn cơ hội phản kháng nào, Làm xong mọi việc, Vệ Tông hít sâu một hơi, không chút do dự tiếp tục xông về phía trưởng lão còn lại. Đến lúc này, khi thấy đồng bạn của mình chết thảm tại chỗ, trưởng lão còn lại mới đột ngột phản ứng ra chuyện gì đang xảy ra. Hắn kinh ngạc nhìn Vệ Tông đang xông về phía mình, trong mắt đầy sự chấn kinh và khó tin. Chương 3251, bộc phát, thực sự hắn nhận ra Vệ Tông, dù sao lúc đó họ đều đang nghĩ cách đối phó Vệ Tông. Bộ dạng của Vệ Tông họ đều rất rõ, nhưng hắn không ngờ Vệ Tông trong nháy mắt đã biến thành cường giả nhị tinh. Còn là nhị tinh trung kỳ, chẳng phải nói tên này đã bị phế rồi sao? Vệ Tông ở Trật gia tu luyện rất chậm, chính vì vậy mà sau này các gia tộc khác không còn dám sát Vệ Tông nữa. Tại sao Vệ Tông đột nhiên biến thành cường giả nhị tinh? Chẳng lẽ những gì Vệ Tông thể hiện ở Trần gia đều là giả vờ, để những người này không thấy được tiến độ tu luyện của mình? Nghĩ đến đây, trưởng lão Vương gia toàn thân đổ mồ hôi lạnh, hắn lập tức nghĩ đến rất nhiều, Vệ Tông đột nhiên trở thành cường giả nhị tinh như vậy, chắc chắn không phải do hắn tự nghĩ ra, rất rõ ràng là do lão già Trần gia bày mưu tính kế. Nếu không, với cái đầu của một tên nhóc như Vệ Tông, làm sao có thể nghĩ ra kế hoạch này? Vì vậy, trưởng lão này lập tức liên tưởng đến rất nhiều thứ, ví dụ như việc Vệ Tông che giấu thực lực chắc chắn là kế hoạch của tộc trưởng Trần gia. Quan trọng hơn, Vệ Tông xuất hiện ở trước mặt mình, vậy với thân phận của Vệ Tông, hắn không thể hành động một mình, tộc trưởng Trần gia không thể bỏ mặc một mình hắn hành động. Điều này có nghĩa ngoài Vệ Tông, những người khác của Trần gia, thậm chí cả tộc trưởng cũng đã đến gần Vương gia, lúc này Trần gia đang đánh lén Vương gia, thậm chí là một cuộc chiến tiêu diệt gia tộc. Nghĩ đến đây, trưởng lão Vương gia toàn thân toát mồ hôi lạnh, cảm thấy Vương gia mình có thể bị tiêu diệt, trong nháy mắt hắn đã nghĩ ra rất nhiều, nhưng Vệ Tông không biết hắn lại nghĩ nhiều như vậy. Vệ Tông không cho hắn bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Vệ Tông lại hung hăng đánh tới, trưởng lão này khác với trưởng lão trước, hắn là nhị tinh trung kỳ, thực lực không yếu hơn Vệ Tông quá nhiều, đối mặt với đòn tấn công của Vệ Tông, tuy lúc đầu có chút kinh ngạc, nhưng vẫn cố gắng ngăn cản được. Hai người trong nháy mắt giao chiến trong phòng, vượt qua mấy chục chiêu, vì thực lực hai người không chênh lệch quá nhiều, lần này Vệ Tông không dễ dàng đánh giết đối phương như trước. Nhận thấy mình không thể nhanh chóng giết chết trưởng lão này, Vệ Tông có chút nóng nảy. Đến lúc này, Vệ Tông mới biết rõ thực lực của mình đang ở đâu. Đối mặt với người yếu hơn mình, Vệ Tông có thể giết ngay lập tức, nhưng đối mặt với cường giả ngang mình, muốn nhanh chóng bắt được thì thực sự là không thể. Hơn nữa, kinh nghiệm chiến đấu của Vệ Tông cũng nhanh chóng lộ ra. Trong khi giao đấu, trưởng lão kia dùng đủ loại thủ đoạn quỷ dị để ảnh hưởng Vệ Tông. Dù thực lực Vệ Tông có mạnh hơn một chút, nhưng cũng không thể chiếm thế thượng phong, thậm chí với việc đối phương phát huy hết thực lực, Vệ Tông còn bị đánh cho một trận tơi bời, nếu không nhờ công pháp ma đạo quỷ dị, lực lượng đặc thù của mình, có lẽ Vệ Tông đã bị trưởng lão kia áp chế hoàn toàn. Vệ Tông rõ ràng có ưu thế về thực lực, nhưng vẫn không thể giải quyết đối phương, điều này chứng tỏ thực lực của Vệ Tông vẫn chưa đủ. Vệ Tông cảm thấy hết sức kinh ngạc và bực tức, nhưng hắn không biết rằng trưởng lão kia cũng vô cùng kinh ngạc và khó chịu. Lúc giao chiến, hắn nhận thấy Vệ Tông chỉ có thực lực, mà không có kinh nghiệm chiến đấu. Theo lý thuyết, đối phương không biết cách chiến đấu, một chiêu một thức hoàn toàn là đánh lung tung, Vệ Tông rõ ràng chỉ dựa vào cảnh giới và sức mạnh để ra chiêu. Giống như một lực sĩ to lớn không hiểu chiêu số, chỉ vung quyền loạn đả, nhưng chính lối đánh lung tung này lại khiến Vệ Tông có thể cầm cự được lâu như vậy. Hơn nữa, trưởng lão này muốn nhanh chóng đánh bại Vệ Tông, sau đó ép đối phương đối mặt với tộc trưởng Trần gia có thể xuất hiện. Nhưng không ngờ mình lại không làm được, điều khiến hắn không ngờ là dù Vệ Tông đang ở thế hạ phong, nhưng thực lực lại vô cùng cứng rắn, mình đã đánh trúng đối phương nhiều lần, nhưng Vệ Tông vẫn như không có việc gì, hết sức hùng hổ, giống như càng đánh càng mạnh, điều này khiến trưởng lão kia có chút khó chịu. Tình hình của Vệ Tông vượt quá dự đoán của hắn, không hiểu tại sao Vệ Tông lại có thể chịu đòn đến thế. Hơn nữa, sức mạnh của Vệ Tông mang theo một chút tính chất quỷ dị. Mỗi khi hắn ra tay, máu trong cơ thể hắn có chút bị Vệ Tông dẫn động. Mỗi lần giao thủ với Vệ Tông, trưởng lão này đều cảm thấy máu trong cơ thể di chuyển bất thường. Ban đầu, những thay đổi này không ảnh hưởng quá nhiều, hắn vẫn có thể giao đấu bình thường với Vệ Tông, nhưng càng về sau, thời gian giao đấu càng dài, hắn càng cảm thấy có gì đó không đúng, máu trong cơ thể di chuyển ngày càng quỷ dị. Ngày càng bị ảnh hưởng bởi Vệ Tông, đến khi giao đấu, mỗi lần chạm vào Vệ Tông, hắn đều cảm thấy khó chịu trong người, máu không ngừng đi loạn, có cảm giác muốn thổ huyết, vì vậy, càng đánh, trưởng lão này càng cảm thấy không thể tiếp tục như vậy, nếu không mình sẽ không phải là đối thủ của Vệ Tông. Thế là hắn đột nhiên lùi lại một bước, lúc này, đối mặt với Vệ Tông, hắn cảm thấy không thể tiếp tục cầm cự như vậy nữa, mình cần phải ra tay thật, thế là hắn hét lớn một tiếng, sức mạnh kinh khủng tụ tập trên người, sau đó trong nháy mắt sức mạnh trong cơ thể bùng nổ. Hóa thành một đạo hắc ảnh, lao về phía Vệ Tông. Chương 3252, đột phá. Bóng đen đó tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn bị Vệ Tông nhìn thấy. Bóng đen đó cơ bắp trên người nổi lên cao, Vệ Tông nhận ra đó là trưởng lão kia, chỉ là hắn đã vận dụng một loại bí pháp để kích phát toàn bộ tiềm lực của mình. Lúc này, sức mạnh của hắn so với bình thường đã tăng lên gấp đôi. Hiện tại sức mạnh của hắn hoàn toàn gấp đôi so với trước. Sức mạnh kinh khủng lao về phía Vệ Tông, Vệ Tông cũng cảm thấy da đầu tê dại, với sức mạnh như vậy, hiện tại hắn hoàn toàn không thể đối phó. Thấy cảnh tượng đó, Vệ Tông lập tức có chút hoảng loạn, trong lúc hoảng loạn quay đầu lại, hắn nhìn thấy thi thể của trưởng lão vừa bị mình đánh chết. Nhìn thấy thi thể đó, Vệ Tông lập tức biết phải làm gì, ngay lập tức, Vệ Tông có một ý nghĩ này như khắc sâu vào trong đầu hắn, rồi Vệ Tông đưa tay về phía thi thể đó, tất cả máu trên thi thể bị Vệ Tông hấp thụ, Vệ Tông không trực tiếp tiêu hóa hết mà ngưng kết ở trước mặt, hóa thành một tấm huyết thuẫn dày, tấm chắn này hết sức nặng, dường như có thể ngăn cản được mọi loại sức mạnh, tất cả quá trình này tuy nói có vẻ chậm, nhưng thực tế chỉ xảy ra trong nháy mắt, trưởng lão đang lao về phía Vệ Tông không ngờ Vệ Tông lại có chiêu thức như vậy. Nhưng dù Vệ Tông có chiêu gì, hiện tại hắn đã lao đến trước mặt Vệ Tông, không thể lùi lại, không thể quay đầu, chỉ có thể nhắm mắt tiến lên. Ngay sau đó, trưởng lão này cùng tấm huyết thuẫn trước mặt Vệ Tông hung hăng va vào nhau. Ngay sau đó, kèm theo một tiếng phịch, Vệ Tông cả người đột ngột lùi lại, trông có chút chật vật, mặc dù hắn lùi về sau rất nhiều bước và thoạt nhìn cũng khá chật vật, nhưng hắn lại không bị thương gì cả. Trái lại, vị trưởng lão xông tới trước mặt hắn lúc này đã bị huyết dịch sền sệt, dày đặc bao phủ toàn thân, toàn bộ sức mạnh trên người vị trưởng lão đều bị cái vòi máu kia hóa thành tấm chắn hút hết. Điều quan trọng hơn là, trong huyết dịch này dường như có một loại lực lượng kỳ lạ, trực tiếp bao trùm chặt lấy vị trưởng lão, khiến ông ta căn bản không thể động đậy. Chứng kiến cảnh này, vị trưởng lão đã choáng váng, đây là chiêu thức gì vậy? Sau khi thấy Vệ Tông vừa rồi hấp thụ huyết dịch, vị trưởng lão lập tức hiểu ra, ông ta có chút không thể tin nổi nhìn Vệ Tông. Trong ánh mắt dường như mang theo một tia sợ hãi, đến giờ phút này, ông ta mới hiểu Vệ Tông rốt cuộc dùng chiêu số gì. Rõ ràng đây là công pháp ma đạo, phải biết, một thiên tài như Vệ Tông lại tu luyện bằng công pháp ma đạo. Thảo nào hắn tu luyện nhanh như vậy, theo lý thuyết, hắn không phải là thiên tài, mà là nhờ công pháp ma đạo mới có tốc độ tu luyện như bây giờ. Mọi chuyện đã trở nên quá rõ ràng, tất cả mọi người đều không biết Vệ Tông lại là một võ giả ma đạo. Nghĩ đến đây, vị trưởng lão lập tức muốn há miệng hô to ra ngoài, muốn nói cho tất cả mọi người biết tin này. Nhưng đáng tiếc, ông ta vừa định hé miệng thì đã quá muộn, lúc này, toàn thân ông ta không còn nhiều huyết dịch đọng lại, khi ông ta há miệng, những huyết dịch đó liền tràn vào miệng ông ta, từ trong miệng mà no bạo thân thể ông ta. Sau khi giải quyết gọn gàng vị trưởng lão này, Vệ Tông có chút khó tin nhìn bàn tay mình, hắn thế mà thật sự đã đánh chết hai trưởng lão nhị tinh cấp. Hơn nữa, trong lúc giao đấu với một trưởng lão nhị tinh trung kỳ, Vệ Tông đã phát hiện ra nhiều thiếu sót của bản thân, nhưng đồng thời cũng nhận thấy được ưu thế của mình, mặc dù không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng nhờ sức mạnh quỷ dị của công pháp ma đạo, hắn vẫn có thể chiến thắng những người có kinh nghiệm chiến đấu vượt trội hơn. Đây chính là tất cả những gì môn công pháp ma đạo này mang lại cho hắn. Càng tìm hiểu sâu hơn, Vệ Tông càng nhận thấy công pháp ma đạo này có vẻ không tầm thường, lợi hại hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn. Nghĩ đến đây, Vệ Tông lại càng tin chắc, tuyệt đối không thể tiết lộ công pháp ma đạo này ra ngoài. Bất kể ai hỏi, cho dù là người thân cận nhất của hắn, cũng tuyệt đối không thể để lộ. Đây là ý nghĩ của hắn lúc này. Hắn lờ mờ cảm nhận được môn công pháp ma đạo này rất có thể là vốn liếng lớn nhất để hắn sống yên ổn sau này, nếu để lộ, hậu quả sẽ như thế nào? Hắn không dám nghĩ, vì bản thân và vì cả thế giới, tuyệt đối không thể để lộ môn công pháp ma đạo này cho người khác, dù là người thân mật nhất. Sau khi giải quyết gọn gàng hai trưởng lão nhị tinh cấp, Vệ Tông không hề nhàn rỗi, hắn bắt đầu hấp thụ huyết dịch của hai người này. Vừa rồi hắn đã hấp thụ một phần huyết dịch của vị trưởng lão kia, hóa thành tấm chắn, tiêu tán một phần sức mạnh. Tuy nhiên, vẫn còn một phần sức mạnh rất lớn, vì vậy, Vệ Tông trực tiếp hấp thụ toàn bộ huyết dịch của hai vị trưởng lão. Vệ Tông biết, động tĩnh lớn như vậy ở đây chắc chắn đã khiến người khác cảm nhận được. Chỉ là họ chưa đến kịp, vì thế, những động tác tiếp theo của hắn cần phải nhanh. Trong thời gian rất ngắn, Vệ Tông đã quen tay, hấp thụ toàn bộ huyết dịch của hai trưởng lão, rồi nhanh chóng luyện hóa trong cơ thể, biến thành lực lượng của mình. Sau khi hấp thụ huyết dịch của hai trưởng lão nhị tinh cấp, Vệ Tông cảm nhận được cảnh giới nhị tinh trung kỳ của mình đang nhanh chóng tiến triển. Trong thời gian rất ngắn, hắn đã đạt đến cực hạn của nhị tinh trung kỳ, tiếp đó, một dòng nước ấm bùng nổ từ trong cơ thể Vệ Tông, lao thẳng vào một rào cản vô hình, ngay sau đó, dường như có một tiếng phịch vang lên, Vệ Tông cảm nhận được vô số sức mạnh tươi mới tràn vào cơ thể. Hắn cứ như vậy mà đột phá, dễ dàng đạt đến cảnh giới nhị tinh hậu kỳ, phải biết, trước đây, khi tự tu luyện, Vệ Tông đã mất rất nhiều thời gian mà cảnh giới không hề biến chuyển. Còn bây giờ, nhờ công pháp ma đạo, chỉ cần hấp thụ huyết dịch của vài người, cảnh giới của hắn đã thực sự đạt đến nhị tinh hậu kỳ. Nhanh đến khó tin, Vệ Tông nén ý vui sướng trong lòng, hắn cảm thấy mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, mình còn phải tiếp tục đến vương gia, thu hoạch con mồi, chương 3253, miểu sát. Bây giờ, Vệ Tông đã trở thành cường giả nhị tinh hậu kỳ, điều đó có nghĩa là kế hoạch tiếp theo của hắn sẽ được thực hiện dễ dàng hơn. Phải biết, người mạnh nhất trong toàn bộ vương gia cũng chỉ là tộc trưởng nhị tinh hậu kỳ. Hơn nữa, Theo những gì Vệ Tông biết được, tộc trưởng Vương gia không có ở đây vì một chuyện nào đó. Vì vậy, Vệ Tông hoàn toàn không sợ hãi. Với cảnh giới nhị tinh hậu kỳ, hắn gần như vô địch ở Vương gia. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không bị nhiều cường giả nhị tinh cấp bao vây. Nếu rơi vào tình huống bị bao vây, dù là Vệ Tông bây giờ cũng sẽ cảm thấy phiền phức. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên, ngay sau đó, hắn nhanh chóng biến mất tại chỗ. Hiện tại, với thực lực nhị tinh hậu kỳ, những việc Vệ Tông muốn làm trở nên đơn giản hơn nhiều. Vệ Tông liếc nhìn tình hình xung quanh, thấy ngày càng nhiều cường giả nhị tinh cấp, thật ra, Vương gia cũng không khác gì Trần gia, ngoài những trưởng lão nhị tinh cấp của bản gia, họ cũng có rất nhiều cung phụng, những người này đều là nhị tinh cấp, dù vậy, Vệ Tông vẫn thấy Vương gia kém Trần gia một bậc. Vì thế, số lượng và chất lượng cường giả nhị tinh của Vương gia đều không bằng Trần gia. Sau đó, Vệ Tông nhìn lướt qua xung quanh rồi nhanh chóng xác định mục tiêu tiếp theo. Mục tiêu lần này của hắn vẫn là một trưởng lão nhị tinh cấp. Lần này, Vệ Tông hành động càng nhanh hơn, dù sao, cảnh giới của hắn đã là nhị tinh hậu kỳ, đối mặt với một trưởng lão nhị tinh sơ kỳ, Vệ Tông không hề gặp bất ngờ, hắn trực tiếp giết chết đối phương trong nháy mắt, sau đó hấp thụ toàn bộ huyết dịch, đưa vào cơ thể mình, sau khi làm xong mọi chuyện, Vệ Tông cảm nhận được lực lượng của mình lại tăng thêm một chút. Nhưng dù sao, thực lực của hắn đã đạt đến nhị tinh hậu kỳ, muốn tăng lên nhị tinh đỉnh phong, rõ ràng cần nhiều huyết dịch hơn để hấp thụ. Nghĩ đến đây, Vệ Tông tiếp tục tìm kiếm mục tiêu, bởi vì Vệ Tông đang tùy ý hoành hành trong Vương gia. Hành động của hắn đã thu hút sự chú ý của rất nhiều cường giả Vương gia. Ban đầu, họ không để ý đến tình hình trong Vương gia, nhưng khi nghe thấy tiếng động liên tục và sự biến mất của các cường giả Vương gia, nhiều người đã bắt đầu chú ý, họ bắt đầu đi tìm Vệ Tông, vì Vệ Tông di chuyển quá nhanh, vừa giết chết một người liền lập tức đổi vị trí, nên nhiều cường giả Vương gia không thể tìm được hắn. Nghĩ đến đây, Vệ Tông vừa không ngừng thay đổi vị trí, vừa không ngừng hấp thụ huyết dịch của các cường giả Vương gia. Từng thi thể cường giả Vương gia ngã xuống, Vệ Tông hấp thụ huyết dịch một cách hết sức thoải mái. Lúc này, cảnh giới của Vệ Tông đã rất gần với nhị tinh đỉnh phong. Chỉ cần thêm nhiều huyết dịch hơn, Vệ Tông trở nên càng thêm ngông cuồng. Lần này, hắn trực tiếp nhắm đến ba cường giả nhị tinh cấp, mặc dù cả ba chỉ là nhị tinh sơ kỳ, thực lực không bằng hắn, nhưng dù sao họ cũng là ba người. Đây là lần đầu tiên Vệ Tông trực tiếp đối mặt với nhiều đối thủ như vậy. Tuy nhiên, vì thực lực của mình đã rất đáng sợ, Vệ Tông lại càng thêm mạnh mẽ. Vì vậy, trong tình cảnh hiện tại, ánh mắt Vệ Tông lóe lên, ngay sau đó, hắn biến mất tại chỗ, đến trước mặt ba cường giả nhị tinh cấp. Khi thấy Vệ Tông đột ngột xuất hiện, ba người này sợ hãi tột độ, rõ ràng, họ không nghĩ Vệ Tông sẽ tìm đến mình vào lúc này. Họ vừa tìm kiếm dấu vết của Vệ Tông, nhưng khi nhìn thấy hắn, họ hơi sững sờ, khí tức tỏa ra từ Vệ Tông lúc này còn mạnh hơn cả tộc trưởng của họ. Tộc trưởng của họ là cường giả nhị tinh hậu kỳ, khí tức của Vệ Tông còn mạnh hơn cả tộc trưởng, vậy Vệ Tông rốt cuộc là cảnh giới gì? Điều đó khiến họ có chút sợ hãi, mặc dù là ba người, nhưng cả ba đều chỉ là nhị tinh sơ kỳ, thực lực vẫn có sự chênh lệch so với Vệ Tông, đây là sự chênh lệch cứng rắn về cảnh giới. Hơn nữa, họ không biết rằng kinh nghiệm chiến đấu của Vệ Tông rất kém. Họ cho rằng Vệ Tông là một cường giả nhị tinh hậu kỳ đường đường chính chính, cực kỳ mạnh mẽ, nếu thật sự như vậy, ba người họ không chắc đã là đối thủ của Vệ Tông. Hơn nữa, nhìn cách Vệ Tông ra tay dứt khoát, gia hỏa này chắc chắn không dễ đối phó. Nghĩ đến đây, ba người này vô cùng lo lắng, rõ ràng họ không muốn đối đầu với Vệ Tông, họ muốn chờ những cường giả khác trong gia tộc đến rồi cùng nhau giải quyết Vệ Tông. Đó là điều duy nhất họ có thể làm, vì vậy, khi đối mặt với Vệ Tông, họ đã quyết định kéo dài thời gian càng lâu càng tốt. Chỉ cần họ có thể cầm cự được trước Vệ Tông, chờ người trong gia tộc đến cứu viện, vậy là đủ, đây là những gì ba người này muốn làm. Thế nhưng, Vệ Tông bây giờ không quan tâm đến những gì họ đang nghĩ. Vệ Tông muốn tốc chiến tốc thắng, vì vậy, hắn bộc phát toàn bộ sức mạnh của mình, cả cơ thể hắn trở nên đỏ tươi, vô số sức mạnh huyết dịch trong cơ thể không ngừng vận chuyển. Ngay lúc đó, sau khi Vệ Tông vận chuyển lực lượng đáng sợ như vậy, một loại lực trường quỷ dị đột nhiên xuất hiện xung quanh hắn. Lực trường này có thể ảnh hưởng đến sự vận hành huyết dịch của tất cả các cường giả xung quanh. Khi đến gần Vệ Tông, ba cường giả nhị tinh cấp đột nhiên cảm thấy như bị sa vào một lực trường đáng sợ. Toàn thân họ đều trở nên chậm chạp, muốn cử động cũng rất khó khăn, giống như bị sa vào một cái đầm lầy kinh khủng, mọi cử động của họ đều bị cản trở. Không thể phủ nhận, ba người này lúc này đang cảm thấy vô cùng khó chịu. Họ cảm thấy việc cử động cũng rất khó, chưa đừng nói đến việc giao đấu với Vệ Tông, đây là loại sức mạnh đáng sợ gì, đây là chiêu thức kinh khủng gì vậy? Đối mặt với đòn tấn công đáng sợ của Vệ Tông, ba người này nhất thời bối rối, họ không ngờ chiêu thức của Vệ Tông lại quái dị như vậy. Thật ra, nếu chỉ đối mặt với một đối thủ nhị tinh đỉnh phong bình thường, ba người này không quá e ngại, dù sao, ba người họ liên thủ cũng có thể chống đỡ một khoảng thời gian. Đợi những người khác trong gia tộc đến cứu viện không có gì khó khăn. Nhưng điều họ sợ nhất là tên cường giả nhị tinh hậu kỳ này còn có nhiều thủ đoạn quỷ dị khác. Như vậy thì sẽ rất phiền phức, vì có những thủ đoạn quỷ dị đặc biệt như vậy, có nghĩa là hắn không hề dễ đối phó. Hơn nữa, trước những thủ đoạn quỷ dị như vậy, họ lại không có biện pháp phản chế, nên việc cầm cự một khoảng thời gian cũng trở nên rất khó khăn. Lúc này, Vệ Tông chỉ nhìn ba người trước mặt, hắn vẫn chưa nhận ra loại lực trường đang sinh ra xung quanh mình. Vệ Tông hơi thắc mắc, tại sao ba người này đột nhiên lại chậm chạp như vậy? Trông cũng có vẻ khó chịu, mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, Vệ Tông cũng không hề dừng lại, hắn trực tiếp ra tay, dù đối phương có vì lý do gì mà chậm lại, thì đây cũng là cơ hội, một cơ hội tốt nhất, vì vậy, Vệ Tông gần như chớp nhoáng ra tay, tập trung đánh mạnh vào người ba người, Vệ Tông tung ra ba chiêu, đánh vào cùng một vị trí trên người ba người, vì vậy, cả ba người cùng lúc thổ huyết, rồi bay ngược ra ngoài, mọi thứ diễn ra quá nhanh, ba người lập tức bị trọng thương và bị Vệ Tông đánh bay. Cảnh tượng này khiến cả chính Vệ Tông cũng cảm thấy kinh ngạc. Nói thật, cho tới bây giờ, tình trạng này xảy ra khiến Vệ Tông có chút bất ngờ. Hắn liếc mắt nhìn bàn tay của mình, có chút khó có thể tưởng tượng sức mạnh khủng bố như vậy lại là do chính mình phát ra. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói chính mình lại có thể đồng thời đánh bại ba tên cường giả cấp bậc nhị tinh sao? Đây chẳng lẽ là lực lượng của mình sao? Vệ Tông đã có chút khó tin, phải biết, lúc trước khi biết mình phải đối mặt với ba tên cường giả cấp bậc nhị tinh, hắn cũng chỉ nghĩ sẽ dùng hết sức lực lớn nhất, xem có thể miễn cưỡng giải quyết đối phương hay không, nhưng hắn không hề nghĩ đến lại có thể trong thời gian ngắn như vậy liền trực tiếp giải quyết đối phương, điều này đối với Vệ Tông mà nói quả thực là hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình thế mà lại làm được chuyện khủng bố như vậy. Cho nên, dù là Vệ Tông, hắn hiện tại cũng có chút choáng váng, hắn ngơ ngác nhìn bàn tay của mình, có phải mình đang xuất hiện ảo giác hay không? Sao có thể đột nhiên ba tên cường giả cấp bậc nhị tinh đều bị chính mình đánh bại? Bất quá, sau một khắc, khi Vệ Tông thấy những kẻ lúc này đã ngã xuống đất thổ huyết không chỉ ba người, Vệ Tông mới cuối cùng vững tin, tất cả những gì mình nhìn thấy đều là thật, lực lượng của mình là thật. Bất quá sau một khắc, Vệ Tông liền đột nhiên phản ứng lại, vừa rồi ba người này hình như ở xung quanh mình, sau đó động tác liền lập tức trở nên rất chậm, giống như bị thứ gì ảnh hưởng, chẳng lẽ là vì vật kia ảnh hưởng nên mới khiến đối phương bị thua trong thời gian ngắn như vậy? Nghĩ tới đây, Vệ Tông lập tức cũng có chút thông suốt, hắn hiểu ra, chắc chắn là lực lượng quỷ dị kia ảnh hưởng tới đối phương, cho nên mới khiến đối phương lập tức bị thua, bằng không thì, ba tên cường giả cấp bậc nhị tinh, dù có yếu đến đâu cũng không thể trong nháy mắt bị chính mình đánh bại. Chắc chắn là loại lực lượng quỷ dị kia ảnh hưởng, mới dẫn đến bọn họ đột nhiên bị thua, chắc chắn là nguyên nhân này. Chương 3254, ý nghĩ điên cuồng. Vệ Tông tuy tuổi không lớn lắm, cũng không có nhiều kinh nghiệm, nhưng hắn không phải một người ngu. Ngược lại, Vệ Tông thực sự là một người tương đối thông minh, nếu hắn không phải một người tương đối thông minh, thì cũng không thể thông qua công pháp trong hang núi kia mà trực tiếp luyện thành công pháp ma đạo. Này, đầu óc của hắn rất linh hoạt, liên tưởng cũng hết sức đầy đủ, thế nên, trong nháy mắt, thông qua biểu hiện vừa rồi và việc bọn họ bị ảnh hưởng, hắn suy đoán ra ba người này rốt cuộc vì nguyên nhân gì mà bị thua trong nháy mắt. Vẫn muốn đến đây, Vệ Tông cũng hơi kinh ngạc, hình như hắn có một chút ý nghĩ khác, nhưng đây không phải là lúc để nghiệm chứng ý nghĩ của mình. Vệ Tông liếc nhìn xung quanh, thấy càng nhiều cường giả cấp bậc nhị tinh đang hướng về phía mình. Cho nên Vệ Tông nhất định phải mau chóng rời đi. Bởi vậy, lúc này, hắn tiện thể nhìn ba tên cường giả cấp bậc nhị tinh trước mặt. Bọn họ tuy đã ngã trên mặt đất, nhưng vẫn chưa chết, chỉ là ngã trên đất không ngừng rên rỉ, bây giờ cũng không đứng dậy nổi. Dù sao vừa rồi Vệ Tông đã ra tay tương đối tàn nhẫn. Ba chiêu của hắn trên cơ bản đều đã dùng toàn lực đánh vào người bọn họ, trực tiếp khiến bọn họ trọng thương. Tuy bọn họ bây giờ không chết, nhưng cũng không khác gì đã chết. Vệ Tông đi đến trước mặt bọn họ, trực tiếp vận chuyển công pháp ma đạo của mình, bất kể ba người này chết hay không, Vệ Tông trực tiếp cưỡng ép hấp thu huyết dịch từ trên người bọn họ. Bây giờ ba người này hoàn toàn không có bất kỳ sức phản kháng nào, bị Vệ Tông trực tiếp hấp thu, sau đó, huyết dịch toàn bộ từ trên người bọn họ lan tràn vào trong cơ thể Vệ Tông. Còn ba người bị hút khô huyết dịch thì giờ dù không muốn chết cũng không thể. Mà sau khi hấp thu huyết dịch của ba người, Vệ Tông cảm nhận được sức mạnh của mình lại tăng trưởng trên phạm vi lớn. Hơn nữa rất nhanh đã tăng trưởng đến cực hạn, rồi trong nháy mắt liền đột phá cực hạn này, đạt đến một cảnh giới mới. Nói thật, đột phá nhanh như vậy, dù là Vệ Tông cũng khó có thể tưởng tượng, tốc độ đột phá nhanh như vậy, chỉ sợ chỉ có công pháp ma đạo này mới có thể làm được. Phải biết, nếu đổi lại một người bình thường chậm rãi tu luyện, chỉ sợ tu luyện mấy chục năm cũng không bằng cả ngày hôm nay của Vệ Tông tăng lên cảnh giới. Đây chính là biến hóa rõ ràng nhất, cho nên, việc Vệ Tông nhanh chóng đột phá như bây giờ, dù chính hắn cũng có chút kinh ngạc, không, thậm chí ngay cả chính hắn đều cảm thấy có chút sợ hãi. Công pháp ma đạo này thật sự có chút quá mức kinh khủng. Chỉ cần có đủ huyết dịch, nó cơ hồ có thể vô hạn đột phá. Một môn công pháp kinh khủng như vậy, nếu bị người khác biết, nhất định sẽ để ý tới chính mình. Bọn họ nhất định sẽ nhắm vào chính mình, muốn diệt trừ mình rồi chiếm lấy công pháp này. Cho nên, bây giờ Vệ Tông cũng trong nháy mắt có rất nhiều cảm giác nguy cơ. Ban đầu hắn cho rằng thực lực của mình đã hoàn toàn đủ dùng. Nhưng bây giờ lại cảm thấy vẫn còn xa mới đủ. Ngay lúc Vệ Tông nghĩ như vậy, thực lực của mình đã hoàn toàn đột phá đến cực hạn, đạt đến nhị tinh cảnh giới đỉnh cao. Phải biết, trong thành phố này, nhị tinh đỉnh phong đã là cảnh giới mạnh nhất, cũng như tộc trưởng Trần gia, hắn chính là cường giả nhị tinh đỉnh phong, cơ bản có thể nói là người mạnh nhất của tòa thành thị này. Chính vì có sự tồn tại cường đại như vậy, nên Trần gia mới là gia tộc lớn nhất trong thành phố. Những gia tộc khác dù có nhiều cường giả nhị tinh hơn Trần gia, cũng không thể hơn được Trần gia, cũng là vì Trần gia có một tộc trưởng nhị tinh đỉnh phong. Cho nên, ban đầu khi tu vi của Vệ Tông đạt đến nhị tinh đỉnh phong, hắn có chút dương dương đắc ý, cảm thấy thực lực của mình đã rất mạnh, dù là tộc trưởng Trần gia cũng chỉ có cùng cảnh giới với mình thôi. Mình bây giờ lại còn trẻ hơn hắn, cho nên mình căn bản không sợ hắn, nhưng sau khi nghĩ thông suốt tất cả, Vệ Tông lại cảm thấy nhị tinh đỉnh phong vẫn còn thiếu rất nhiều. Bởi vì thực lực của mình tăng lên thật sự quá nhanh. Hôm nay, khi vừa rời Trần gia, mình vẫn chỉ là nhị tinh sơ kỳ, mà đến bây giờ, chưa đến nửa ngày, cảnh giới của mình đã trở thành nhị tinh hậu kỳ, không, đã trở thành nhị tinh đỉnh phong. Tốc độ tu luyện như vậy, chỉ sợ tất cả mọi người đều sẽ nhìn ra vấn đề trên người hắn. Đây không phải là chuyện có thể giải thích bằng tài năng. Bây giờ, bất kể là ai, chỉ cần là người bình thường, đầu óc không có vấn đề, đều có thể nhìn ra, trên người Vệ Tông tuyệt đối có một bí mật lớn nào đó. Có thể đề thăng cảnh giới tu hành của một người, thậm chí với tốc độ kinh khủng là trong vòng một ngày liền từ nhị tinh sơ kỳ tăng lên nhị tinh đỉnh phong, Vệ Tông chắc chắn có một loại bí pháp đặc thù như vậy. Cho nên, khi người khác thấy tất cả điều này, bọn họ chắc chắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để có được thứ đó từ Vệ Tông. Dù bọn họ không biết thứ mang đến cho Vệ Tông tốc độ tu luyện nhanh như vậy là một môn công pháp ma đạo, nhưng họ cảm thấy Vệ Tông khẳng định có thứ đó, chỉ cần có thứ đó, bọn họ sẽ có lý do để ra tay với Vệ Tông. Cho nên, Vệ Tông bây giờ cũng biết tất cả điều này, trong lòng hắn lập tức trở nên hết sức cấp bách. Hơn nữa, Vệ Tông cũng biết, bây giờ mình không thể quay lại Trần gia, nếu không, một khi trở lại Trần gia chắc chắn sẽ ra tay với mình. Trước đây, việc họ muốn Vệ Tông trở thành cung phụng cũng chỉ là để ổn định Vệ Tông, sau đó trói Vệ Tông vào chiến xa của họ. Nhưng bây giờ, khi Vệ Tông có một loại pháp môn đặc thù như vậy, chắc chắn họ muốn trực tiếp đoạt lấy nó từ Vệ Tông. Dù sao, Vệ Tông dù thế nào có đứng chung phe với họ cũng là người ngoài. Mà nếu pháp môn trên người Vệ Tông thật sự bị bọn họ lấy được, có lẽ sẽ giúp chính họ trưởng thành thành những cường giả mạnh hơn, và không cần dựa vào Vệ Tông nữa. Đó là ý nghĩ của họ. Cho nên, Vệ Tông bây giờ không hề ngốc, hắn rất thông minh, hắn biết mình tuyệt đối không thể trở về Trần gia, trở lại Trần gia chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Cho nên, Vệ Tông liếc nhìn tình hình xung quanh, lúc này trong Vương gia cũng không thiếu những cường giả cấp bậc nhị tinh đang lao về phía mình. Trong ánh mắt của Vệ Tông lúc này cũng lóe lên một tia tàn nhẫn. Chuyện bên Vương gia bây giờ không thể nào che giấu được. Sau khi mình làm loạn một phen ở đây, sợ rằng không bao lâu sẽ truyền đến các gia tộc khác. Hơn nữa, những gia tộc còn lại cũng sẽ sớm biết mình là người gây ra tất cả chuyện này. Cho nên lúc đó chắc chắn bọn họ đều sẽ phái người xuống tay với mình, muốn có được pháp môn liên quan đến việc đề thăng sức mạnh nhanh chóng từ mình. Cho nên, Vệ Tông nhất định phải khiến mình có đủ lực lượng cường đại. Vệ Tông muốn khi đối mặt với việc các gia tộc kia truy sát mình, vẫn có đủ quyền quyết định, mình nhất định phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn. Ban đầu, Vệ Tông cảm thấy nhị tinh đỉnh phong đã đủ dùng, nhưng bây giờ nghĩ lại, nhị tinh đỉnh phong vẫn chưa đủ, có lẽ cần hấp thu thêm nhiều lực lượng cường đại hơn nữa. Thế là, Vệ Tông liếc nhìn những cường giả nhị tinh đang chạy về phía mình. Lúc này cũng quyết định chắc chắn, trực tiếp đưa ra một ý tưởng táo bạo, hắn phải đồng thời đối mặt với nhiều cường giả cấp bậc nhị tinh như vậy. Nếu đổi lại Vệ Tông trước đây, hắn nhất định sẽ thấy ý nghĩ này là có chút điên rồ. Không sai, ý nghĩ như vậy đúng là giống như bị điên, thật sự là quá mức điên cuồng. Một cường giả nhị tinh đỉnh phong dù rất mạnh, nhưng đồng thời đối mặt với nhiều cường giả cấp bậc nhị tinh như vậy chẳng phải là muốn chết sao? Nhị tinh đỉnh phong có mạnh đến đâu cũng vẫn chỉ là nhị tinh cảnh giới, không thể nghiền ép những người khác ở cùng cảnh giới, nó không phải là cường giả tam tinh, mà chỉ là cường giả nhị tinh. Nhị tinh đỉnh phong đối mặt với nhiều cường giả nhị tinh vây công, chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. Cho nên, ý nghĩ bây giờ của Vệ Tông đúng là có chút ngắn bao lớn ngày. Nhưng Vệ Tông lại không nghĩ như vậy, bởi vì bây giờ hắn có sự chắc chắn lớn hơn, có nhiều sức mạnh hơn. Cái gọi là tự tin, cái gọi là sức mạnh này, chính là đến từ việc Vệ Tông vừa phát hiện có một sức mạnh quỷ dị đang vờn quanh bên cạnh mình. Cảm nhận được tất cả điều này, Vệ Tông lại vận hành sức mạnh trong cơ thể, bắt đầu bắt chước dáng vẻ trước đây mà vận chuyển hết tốc lực. Quả nhiên, sau một khắc, Vệ Tông liền cảm nhận được xung quanh cơ thể mình xuất hiện một loại sức mạnh vô cùng quỷ dị. Hắn có thể thay đổi môi trường xung quanh, khiến nó trở nên giống như đầm lầy sền sệt, giống như sau khi bước vào, người ta sẽ cảm thấy như đang ngâm mình trong đầm lầy. Muốn động đậy một chút cũng rất khó khăn, nhưng Vệ Tông lại có thể hành động tự nhiên bên trong, căn bản không hề bị ảnh hưởng. Hoặc có lẽ, nếu Vệ Tông cẩn thận suy nghĩ, nói là đầm lầy thì không bằng nói là huyết trì. Xung quanh cơ thể hắn hóa thành vô số huyết trì, những người bước vào ao máu, tốc độ hành động bị ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa, sức mạnh trong huyết trì còn có thể từ từ dẫn dắt sức mạnh huyết dịch của bọn họ, dùng để bổ sung cho vệ tông. Cho nên, sau khi huyết trì xuất hiện, sức mạnh của vệ tông ngược lại có thể không ngừng được bổ sung. Điều này có nghĩa là huyết trì sẽ không ngừng hấp thu sức mạnh trong máu của những cường giả xung quanh, sau đó cung cấp cho vệ tông có thể nhanh chóng bổ sung sức mạnh ở bên trong, cơ hồ không tốn bao nhiêu sức, có thể liên tục không ngừng ra tay. Đây chính là vệ tông bây giờ, sức mạnh lớn hơn của hắn cũng chính là vì sự tồn tại của huyết trì này. Nghĩ đến đây, ánh mắt vệ tông lại hơi lóe lên một lần nữa. Đã có sức mạnh lớn như vậy bây giờ phải tiếp tục làm những gì mình muốn làm. Cho nên, vệ tông trực tiếp nhìn những cường giả vương gia đang nhào tới mình. Nói thật, cường giả vương gia còn lại bây giờ cũng không nhiều, đại khái còn khoảng mười mấy người đó, nếu như là một cường giả nhị tinh đỉnh phong bình thường đối mặt thì vẫn không có cơ hội chiến thắng. Dù sao hơn 10 cường giả nhị tinh, dù cường giả nhị tinh đỉnh phong có lợi hại đến đâu thì cũng nhiều lắm chỉ có thể giải quyết được 4-5 người, số còn lại cũng đủ để đánh chết hắn, đó là giới hạn của cường giả nhị tinh, không thể vô cùng vô tận mạnh mẽ, có thể đồng thời giải quyết rất nhiều người. Chương 3255, cuồng vọng. Vậy mà lúc này, đối mặt với nhiều cường giả cấp bậc nhị tinh vây công như vậy, vệ tông căn bản không hề sợ hãi, hắn cứ bình thản đứng ở đó, sau đó chờ những cường giả nhị tinh của vương gia xông tới. Sự bình tĩnh của vệ tông khiến cho cả những cường giả vương gia cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Tình huống của vệ tông lúc này dường như có chút bất thường. Bọn họ rất nhanh đã đến gần vệ tông, nhưng không vội tấn công, mà bắt đầu chậm rãi thăm dò xung quanh vệ tông, dường như bọn họ cho rằng vệ tông có âm mưu gì đó. Bọn họ cũng dễ dàng nhận ra, người vừa tới trước mặt gia tộc mình chính là vệ tông. Kẻ trước đây bị gia tộc mình theo dõi, trước đó bọn họ còn đang nghĩ cách động thủ với hắn. Nhưng không ngờ tên này lại chủ động xông tới, điều này cho thấy chắc chắn là có âm mưu. Cho nên, đúng như trước đây trưởng lão kia nghĩ, những vương gia nhị tinh cường giả này cũng đều nghĩ đến. Liệu có phải người Trần gia đã ồ ạt xâm phạm hay không? Liệu có phải người Trần gia còn ẩn giấu ở chỗ tối, tìm kiếm cơ hội để ra tay với những người này của mình? Cho nên nói, bọn họ chỉ đặt một phần lực chú ý vào vệ tông, mà phần lớn lực chú ý, toàn bộ đều đặt ở chỗ tối, dường như đang phòng bị, không biết cường giả Trần gia sẽ từ đâu đột nhiên xuất hiện. Đây chính là điều bọn họ lo sợ nhất, hoặc có lẽ họ đang đề phòng một điều gì đó. Vì vậy, sau khi đến nơi này, những trưởng lão nhị tinh cấp này đều không dám động thủ. Bởi vì bây giờ đột nhiên động thủ đối với họ không phải là chuyện tốt. Họ cần quan sát tình hình, nhưng việc họ không động thủ không có nghĩa là vệ tông không muốn động thủ. Lúc này vệ tông cũng có chút mất kiên nhẫn. Đối với vệ tông, tốt nhất là tốc chiến tốc thắng, bởi vì chuyện ở đây không biết lúc nào sẽ bị truyền đi. Một khi truyền đi, những gia tộc khác sẽ rất nhanh có động thái. Mình nhất định phải tăng thực lực lên trước khi họ kịp phản ứng, đến mức họ không dám động vào. Đây chính là ý nghĩ của vệ tông lúc này, vì giờ mình đã hoàn toàn kết thù với vương gia, vậy thì dứt khoát làm đến cùng, trực tiếp diệt môn vương gia. Đây là một ý nghĩ vô cùng độc ác của vệ tông. Khó mà tưởng tượng một đứa trẻ hơn 10 tuổi lại có thể có suy nghĩ đáng sợ như vậy. Quả nhiên, vệ tông này vốn là một kẻ kiêu hùng trời sinh, tâm tư vô cùng âm tàn, đã làm thì làm đến cùng, dù đây là một việc xấu, vệ tông giờ đã có chút nóng nảy, hoàn toàn không quan tâm đến những chuyện khác. Vệ tông lúc này đã có chút giết đến điên cuồng, toàn thân dính đầy máu. Hắn đã có chút mất lý trí, thế nên, thấy những kẻ được gọi là nhị tinh cường giả không dám động thủ với mình. Vệ tông không nhịn được, lao thẳng đến một nhị tinh cường giả. Hơn nữa, vì vệ tông ra tay quá nhanh, nhị tinh cường giả này thực sự không ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Đến khi hắn phát hiện vệ tông xông về phía mình, hắn vẫn còn ngây người tại chỗ. Vừa khi vệ tông ra tay, hắn cảm thấy có gì đó không đúng, máu của mình dường như đang muốn trào ra khỏi cơ thể. Hắn có chút khó kiểm soát huyết dịch trong người, dù sao hắn chỉ là nhị tinh sơ kỳ. Còn vệ tông đã đạt đến nhị tinh đỉnh phong, thực lực của hai người chênh lệch quá lớn, vì vậy, khi đối mặt với vệ tông ra tay, hắn không thể chống cự, thậm chí còn chưa đợi vệ tông tấn công, toàn thân huyết dịch của hắn đã chảy ra hết, rồi mạnh mẽ lao vào người vệ tông. Đến khi vệ tông đứng trước mặt người này, huyết dịch trên người hắn đã biến mất hơn một nửa, chỉ còn lại một ít, toàn thân gầy gò như da bọc xương. Thấy cảnh này, đến vệ tông cũng có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn lộ ra vẻ vui mừng. Đối với vệ tông lúc này, thực lực của mình càng mạnh càng tốt, thấy mình bây giờ có thể gây ảnh hưởng lớn đến những nhị tinh cường giả này. Không thể không nói công pháp ma đạo này quá đáng sợ. Điều này khiến vệ tông càng thêm tự tin vào những chuyện sắp tới. Cho nên, thấy người kia đã ra bọc xương, vệ tông không hề nương tay, liền tung một chiêu đánh vào người hắn, giết chết hắn ngay tại chỗ. Kẻ này dù sao cũng là một nhị tinh cường giả, vậy mà trước mặt vệ tông không chịu nổi một chiêu. Thấy cảnh này, những nhị tinh cường giả còn lại đều kinh hãi, một số người đã vô cùng sợ hãi. Dù sao những người sợ hãi đó chỉ là nhị tinh sơ kỳ. Thấy đồng bọn của mình không chịu nổi một chiêu trước mặt vệ tông, họ biết mình cũng không khá hơn, thực lực của vệ tông quá đáng sợ, đây thực sự chỉ là sức chiến đấu của một đứa trẻ vừa đột phá nhị tinh sao? sức chiến đấu như vậy, bảo hắn là tộc trưởng Trần gia cải trang cũng không ai tin. Vì vậy, những người có mặt đều nhìn Vệ Tông với sức chiến đấu đáng sợ đến cực hạn. Toàn thân run rẩy, nhiều nhị tinh cường giả đã có ý định bỏ cuộc, cảm thấy đối đầu với Vệ Tông bây giờ không phải là một lựa chọn tốt. Chưa kể còn có thể có cường giả Trần gia ẩn nấp đâu đó. Vì vậy, họ muốn bỏ chạy, Vệ Tông tất nhiên cũng nhận ra, thấy có người muốn chạy, hắn lập tức lao về phía họ, tuyệt đối không thể để những người này trốn thoát, nếu họ trốn thoát, chắc chắn sẽ truyền tin tức này ra ngoài, ảnh hưởng đến kế hoạch của mình, nên phải xử lý những người muốn trốn chạy này trước. Vì vậy, Vệ Tông cấp tốc ra tay, vận chuyển hết tốc lực sức mạnh kinh khủng trong người, sau đó lực trường quỷ dị kia lập tức mở rộng, bao phủ tất cả mọi người vào trong lực trường đó, bị lực trường này ảnh hưởng, họ có muốn trốn cũng không thể, vì toàn thân giống như sa vào vũng bùn, bị đầm lầy bao lấy, muốn nhúc nhích cũng hết sức khó khăn, họ cố gắng hết sức để quay người bỏ chạy, nhưng hoàn toàn vô ích, Vệ Tông nhanh chóng đến sau lưng những người muốn trốn chạy, rồi dùng mấy cú đấm đơn giản thô bạo, đánh chết họ, tiếp đó hấp thụ huyết dịch trên người họ. Đến lúc này, mọi người cuối cùng đã hiểu, Vệ Tông tu luyện không phải chính đạo công pháp, mà là ma đạo công pháp, họ cuối cùng đã biết tại sao Vệ Tông lại có tốc độ đột phá nhanh như vậy. Thì ra là dựa vào môn công pháp ma đạo này, thấy Vệ Tông lại tiếp tục đánh chết vài người rồi hấp thụ hết huyết dịch của họ. Mọi người bắt đầu cảm thấy sợ hãi, vì họ cảm nhận được sức mạnh của Vệ Tông đang tăng lên. Vệ Tông đã là nhị tinh đỉnh phong, vậy mà thực lực của hắn còn đang tăng trưởng, cứ tăng trưởng như vậy, hắn sẽ đạt đến cảnh giới nào? Chẳng lẽ là tam tinh? Phải biết rằng ở nơi nhỏ bé này, tam tinh đã rất nhiều năm không xuất hiện, cường giả như vậy, một khi xuất hiện, sẽ là đòn giáng mang tính hủy diệt đối với các gia tộc khác. Vì không gia tộc nào có thể chống lại tam tinh cường giả. Tam tinh cường giả đối với họ là một sự tồn tại không thể chống cự. Vì vậy, những nhị tinh cường giả này đều sinh ra sợ hãi, họ biết mình không phải đối thủ của Vệ Tông, vì sức mạnh của Vệ Tông sẽ ngày càng mạnh, còn lực lượng của họ chỉ ngày càng yếu, họ hoàn toàn không có khả năng so sánh với Vệ Tông. Thấy cảnh tượng đáng sợ như vậy, những người trước đó không sợ hãi cũng bắt đầu sợ hãi và muốn trốn chạy, nhưng điều khiến họ càng sợ hãi hơn là họ không thể trốn chạy. Trong huyết trì của Vệ Tông, họ nhúc nhích cũng khó khăn, muốn trốn chạy là không thể, họ không thể nào nhanh hơn Vệ Tông, cho nên Vệ Tông dứt khoát giải quyết từng nhị tinh cường giả một. Đến cuối cùng, chỉ còn lại vài người nhị tinh trung kỳ tương đối mạnh. Khoảng 4-5 người, nhìn 5 người trước mặt, Vệ Tông khẽ cười, lúc này, thực lực của hắn đã đạt đến nhị tinh đỉnh phong, một trình độ khá sâu. Vệ Tông cảm thấy nếu hấp thụ cả 5 người này, có lẽ sẽ giúp mình đột phá lên tam tinh, nếu đạt đến tam tinh, bất kỳ gia tộc nào đến gây phiền phức, mình cũng không sợ, dù sao, thực lực của các gia tộc đó cũng chỉ có thế, đối mặt với tam tinh cường giả, họ không dám đến gây sự, vì vậy, mục tiêu của Vệ Tông bây giờ là tăng thực lực lên tam tinh. Với mục tiêu đó, Vệ Tông không nói nhiều, đồng thời tấn công 5 người, bây giờ Vệ Tông có chút ngông cuồng, đối mặt với 5 người mà hắn dám trực tiếp ra tay. Một mình đánh năm người này khi đối mặt với Vệ Tông thì vô cùng bối rối. Sau đó liều mạng phản kích, nhưng sức mạnh của Vệ Tông lúc này còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng của họ. Quan trọng hơn, trong ao máu này, sức mạnh của họ dường như không ngừng bị rút cạn, máu cũng bắt đầu chảy ngược, khiến cho công kích của họ hết sức hỗn loạn, tình hình cơ thể cũng rất tệ, muốn ngưng tụ một đòn tấn công mạnh mẽ là điều không thể. Vì vậy, những nhị tinh cường giả này trên cơ bản đã bị suy yếu. Còn Vệ Tông, với sự trợ giúp của huyết trì, không ngừng rút sức mạnh từ những người này. Ngược lại càng lúc càng mạnh, những người kia bị suy yếu, còn Vệ Tông lại ngày càng mạnh, lúc này, Vệ Tông có thể nói là đè họ ra đánh, sức mạnh của Vệ Tông giống như vô tận, không ngừng tung ra những đòn tấn công đáng sợ đến cực điểm. Đối mặt với công kích kinh khủng của Vệ Tông, mấy người kia thậm chí không thể nào chịu đựng nổi, thương tích trên người bắt đầu dần dần lộ ra, vốn dĩ huyết trì của Vệ Tông đã không ngừng ảnh hưởng đến máu của họ. Chỉ cần trên người xuất hiện vết thương, huyết dịch sẽ không ngừng chảy ra theo vết thương, tràn vào người Vệ Tông. Vì vậy, Vệ Tông ngày càng mạnh, còn những nhị tinh cường giả kia thì máu càng chảy nhanh, sắc mặt ngày càng tái nhợt, sức mạnh ngày càng yếu, cả người càng ngày càng suy nhược, rất nhanh, họ hoàn toàn không phải đối thủ của Vệ Tông. Chương 3256, Diệt Môn, đến giờ phút này, Vệ Tông xem như đã thể hiện hết thực lực của mình. Mấy nhị tinh cường giả kia đều là nhị tinh trung kỳ, không hề yếu, trong cả thành phố đều được xem là hảo thủ, vậy mà giờ đây, họ không hề có lực hoàn thủ trước mặt Vệ Tông. Ngay cả chút sức để đánh trả cũng không có, lực trường quỷ dị của Vệ Tông không ngừng ảnh hưởng đến họ, khiến họ không thể phản kháng. Hơn nữa, chỉ cần trên người xuất hiện một chút vết thương, vô số huyết dịch sẽ phun ra từ vết thương đó, rồi hội tụ về người Vệ Tông, dù vết thương có nhỏ đến đâu, vô số huyết dịch cũng sẽ làm vết thương đó rách toạc ra. Ngày càng lớn hơn, sau đó, vô số huyết dịch từ trong cơ thể họ chảy ra, vào người Vệ Tông, bổ sung sức mạnh cho Vệ Tông, khiến Vệ Tông ngày càng mạnh, đồng thời, khi Vệ Tông mạnh lên, những nhị tinh cường giả kia ngày càng yếu đi, cơ thể ngày càng suy yếu, sắc mặt ngày càng tái nhợt, họ không thể nào ngưng tụ được sức mạnh. Đến giờ phút này, họ hoàn toàn không còn hy vọng. Vệ Tông lạnh lùng nhìn mấy người này, cục diện đã ổn định, Vệ Tông bây giờ có thể nói là chắc thắng, mấy người này đã mất hết khả năng phản kháng, vì vậy, Vệ Tông có thể thoải mái hấp thụ sức mạnh của họ. Cứ như vậy, sắc mặt của mấy người này càng ngày càng tái nhợt, vì mất máu quá nhiều dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, còn Vệ Tông vẫn chưa thấy đủ, hắn gần như mở hết sức mạnh, điên cuồng hút huyết dịch từ người họ, rất nhanh, toàn bộ huyết dịch trên người họ đều bị Vệ Tông hút sạch. Họ cũng biến thành cảnh tượng thây khô đáng sợ. Sau khi làm xong tất cả, Vệ Tông khẽ nhắm mắt lại, rồi từ từ tu nạp sức mạnh trong cơ thể. Dù đã hấp thụ huyết dịch của những người này, không có nghĩa là Vệ Tông có thể kết thúc. Vệ Tông vẫn muốn luyện hóa toàn bộ sức mạnh trong cơ thể, xem có thể xung kích đến tam tinh hay không. Muốn đạt đến tam tinh không hề đơn giản. Vệ Tông bây giờ gần như đã dùng hết tinh lực, liều mạng đề thăng, nhưng rất tiếc, dường như chỉ thiếu một chút xíu nữa là có thể đột phá. Trên thực tế thiếu bao nhiêu, Vệ Tông cũng không biết. Vì vậy, khi phát hiện không thể đột phá tam tinh, hắn vẫn dừng lại ở nhị tinh đỉnh phong. Vệ Tông cũng thở dài một hơi, xem ra muốn tăng lên tới tam tinh cảnh giới cũng không phải đơn giản như vậy. Không phải mình muốn đề thăng liền có thể nhanh chóng tăng lên. Vệ Tông hơi lắc đầu, tiếp đó liếc mắt nhìn tình huống chung quanh, bởi vì lúc trước hắn cùng mấy tên nhị tinh cấp bậc cường giả khủng bố như vậy chiến đấu, đã khiến những người khác của vương gia toàn bộ đều sợ hãi bỏ chạy. Bọn hắn nhìn thấy chiến đấu khủng bố như vậy, chắc chắn không thể dừng lại ở chỗ này, cho nên ai nấy đều chạy càng xa càng tốt. Trên cơ bản toàn bộ đều đã rời xa vương gia, mà lúc này đây, trong toàn bộ vương gia, ngoại trừ Vệ Tông gia thì đã cơ hồ không còn ai. Ngay cả một con chó cũng không tìm thấy. Còn lại mấy người kia cũng không phải đồ ngốc, bây giờ chắc chắn đã sớm chạy đi, có kẻ tương đối thông minh còn cuống đi không ít tài vật. Sau đó trốn mất, lúc này Vệ Tông nhìn vương gia gần như không một bóng người. Hắn dứt khoát đã làm thì làm cho chót, trước khi đi phóng một mồi lửa, đem tất cả mọi thứ ở đây thiêu hủy. Sau khi Vệ Tông rời đi, ngọn lửa rừng rực trực tiếp nuốt chửng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.